Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng lửa thôn phệ vào bên trong, lần này cùng hỏa phượng giao thủ, hiểm lại càng hiểm. Mình sở dĩ có thể thoát thân, là bởi vì lần đầu giao thủ, bá đồ nhị sư huynh đối với mình bất hủ đặc chất hoàn toàn không biết gì cả. Không có chút nào phòng bị, như còn có lần sau, chỉ sợ khó mà thiện, sinh chữ quyển sinh cơ. Vậy mà tiêu hao ba thành, Ninh Dịch yên lặng lấy thần niệm tại hồn hải bên trong liếc nhìn một vòng. Hỏa phượng sát lực là thật sự tác dụng trên người mình, mặc dù mượn cơ hội này, đẩy vào thuần dương khí một đoạn nhỏ tu hành tiến trình. Nhưng sinh chữ quyển tiêu hao trình độ, có chút vượt qua mình đoán trước, bởi vì sinh chữ quyển duyên cớ, đánh tiêu hao chiến, Ninh Dịch không sợ cùng cảnh bất luận cái gì địch thủ. Hắn vốn cho rằng, lần này xuất quan, chỉ cần cẩn thận lưu ý sát lực tu tới đỉnh cao nhất yêu thánh đại năng. Thí dụ như Bạch Đế, Long Hoàng hai cái vị này, như cùng bọn hắn bắn ra chiến đấu, đối phương sát chiêu rơi trên người mình, hết thảy liền đều kết thúc, sinh chữ quyển lại làm sao có thể bổ sung sinh cơ. Cũng vô pháp cứu vãn một người chết, nhưng bây giờ đến xem, cho dù là không lấy sát lực, lấy xưng hỏa phượng, mình cũng không thể đối cứng, giống vừa mới như vậy kiệt lực đối chạm, mỗi một cái, đều là đối sinh chữ quyển đại lượng phụ tài. Ninh Dịch hơi có chút cười một cái tự diễu, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, nói đến liền là bây giờ mình a. Bạch Ngân thành phương Tây, mái vòm dáng đỏ vẫn ngưng kết, chưa từng tiêu tán, lửa thân ảnh màu đỏ thu hồi phía sau hai vòng to lớn mà sắc bén cánh chim. Bá đồ nhị sư huynh thần sắc khôi phục như lúc ban đầu. Tâm tư chậm chậm kết thúc, xuất phát Long cung trước đó, 12 yêu thần trụ chỗ, Khương Lân sư đệ nói tập sát Long Hoàng nhân tộc kiếm tu có thể là Ninh Dịch. Trong lòng hắn còn có chút ít còn nghi vấn, nhưng chân chính cùng Ninh Dịch sau khi giao thủ, hắn lại cảm thấy, việc này không khả năng, kẻ này thân phụ đại tạo hóa, đại khí vận, tiến cảnh nhanh chóng, không thể tưởng tượng, bá đô vân vực, tiểu cổ thọ yến, Ninh Dịch trên thân còn chưa hiển lộ ra, ba cỗ bất hủ đặc chất, tạo hóa sát lực, như thế đến xem, Long Tiêu cung trước, kiếm giết hai vị hoàng đế tàn niệm sự tình, hỏa phượng hồi tưởng đến hắc kim bí văn hủy bỏ trước đó. Long Hoàng lưu cho mình một phen bí mật thì thầm, hắn lấy tiếng lòng mặc hỏi, như lấy hữu tâm tính vô tâm, Ninh Dịch ứng là có thể làm được tập sát sự tình. Bệ hạ cuối cùng phán đoán, coi là thật chuẩn xác sao? Hắn chậm rãi rơi trên mặt đất. Hỏa phượng nhìn qua nữ tử yêu thánh, nhẹ giọng mở miệng, nói, vất vả, tử hoàng khẽ giật mình, nàng vạn không nghĩ tới, hỏa phượng nhìn thấy chính mình, lại sẽ là như vậy ôn hòa thái độ, như nhớ kỹ không sai, đây là 5 năm đến nay, hỏa phượng lần thứ nhất đối với mình mở miệng nói chuyện. Lần trước tại yêu thần trụ trước gặp mặt, nàng tiếp nhận bệ hạ ban cho phúc hải ấn, lĩnh mệnh trước phó đảo huyền hải, từ đầu tới đuôi, không có cùng hỏa phượng nói một chữ, ở giữa thái độ, tất nhiên là không cần nói cũng biết, yêu tu phần lớn có thù tất báo. Cực kỳ mang thù, mình cùng hỏa phượng ở giữa ấn oán, cả tòa tư tộc thiên hạ đều biết, làm người trong cuộc, cũng nhất định trong lòng biết được, hỏa phượng thần sắc hoàn toàn như trước đây không hề bận tâm. Hắn đem chuyến này tiền căn hậu quả bản tóm tắt một lần. Bệ hạ lưu tại Long Tiêu cung tàn niệm bị người tập sát. Giận không kìm được, liền quyết định lên đường xuất phát, huyền ly đại thánh chuyến này chưa đến, đến Long cung ngoại trừ bệ hạ cùng ta, còn có bá đô thành hai vị sư đệ sư muội. Nữ tử yêu thánh nhìn chăm chú hỏa phượng, cố gắng muốn từ cái sau trên mặt nhìn ra một tia gợn sóng. Đáng tiếc hỏa phượng thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, như vạn năm vực sâu, không thấy trêu tức, không có trào phúng, những năm này yêu tộc thiên hạ xôn xao ân oán cá nhân. Tại hắn trong mắt, như thoảng qua như mây khói, hỏa phượng ngôn ngữ thái độ cùng nó nói là ấm cùng, không bằng nói là đờ đẫn, nguyên nhân rất đơn giản, yêu tộc thiên hạ thường xuyên sẽ đem tử hoàng cùng hỏa phượng hai người đặt chung một chỗ tương đối, mặc kệ ngoại giới như thế nào bình luận, lửa trong mắt phượng chưa bao giờ có người khác, không coi ai ra gì, như thế nào lại có ân oán, dây dưa, nhưng hôm nay phần này ôn hòa thái độ, lại làm cho tử hoàng trong lòng sinh ra một vòng phức tạp chi ý. Nàng lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, Khương Lân, Hắc Cận, cũng tới Long Cung, tử hoàng nhíu mày, lúc trước Ninh Dịch tại tháp trên lầu chót, nàng cũng nghe đến, Long Hoàng bệ hạ lại sẽ mang hai vị yêu quân cảnh người tu hành bước vào Long Cung. Thực sự có chút không quá lý trí, sư đệ ta sư muội cực kỳ có chừng mực, sẽ không gây chuyện thị phi. Hỏa phượng lườm tử hoàng một chút, thản nhiên nói, Hắc Cận quen biết Long Cung địa hình, sẽ không lầm đụng trận văn, bước vào Hoàng Kim Thành về sau, nàng là tìm kiếm tạo hóa nhân vật mấu chốt. Tử hoàng trầm mặc một lát, nói, bây giờ bệ hạ một thân một mình xuất phát, tiến đến cùng Bạch Đế chạm mặt, hắn hy vọng ở Hạch Tâm Thành mở ra về sau, Bắc Yêu Vực có thể sớm một bước vào kia tòa Hoàng Kim Thành. Hỏa phượng nói, cả tòa Long Cung, trọng yếu nhất tạo hóa, nên liền ở Hạch Tâm trong thành. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại. Ánh mắt tại nữ tử yêu thánh trên thân túi đi một vòng. Hỏa phượng ngữ khí êm ái mở miệng, lặng lẽ nói, Nói đến đây, ngược lại là muốn chúc mừng ngươi, đã luyện hóa chân hoàng tinh huyết, liền coi như là chuyến đi này không tệ. Bước vào Long Cung trước đó, hắn liền trong lòng có cảm ứng, thiên hoàng dực viên mãn tạo hóa, liền tại cái này trong Long Cung, quả nhiên tại vào biển về sau, tại cổ thần kích hạ tìm được một đầu vẫn lạc chân hoàng thi hài. Đáng tiếc đến trễ một bước, tinh huyết bị người sớm luyện hóa, hồi tưởng lại khi đó hình tượng, sử bắt đầu trượng Long Hoàng, chỉ là thúc dục mình bước vào Long Cung, cáo chi thiên hoàng dực cơ duyên tất tại Long Cung bên trong. Long Hoàng kia sợi gián phúc hải ấn thần niệm, chứng kiến mở ra Long Cung trước tất cả hình tượng, tất nhiên cũng hiểu biết, giọt máu tươi này, liền là bị tử hoàng yêu thánh chỗ hấp thu. Hỏa Phượng thần sắc bất động, minh ngộ chân tướng sự tình về sau, nhịn không được lắc đầu, chút chuyện nhỏ này, bệ hạ còn giấu giếm mình, chẳng lẽ là sợ hãi mình vì phần này tạo hóa, hướng tử hoàng trả thù xuất thủ sao? Không khỏi cũng quá lấy chính mình làm ngoại nhân, cũng quá xem thường mình khí lượng, được Hỏa Phượng chúc mừng ngữ điệu, nữ tử yêu thánh trong lúc nhất thời ngược lại là có chút trầm mặc. Nàng cùng Hỏa Phượng sóng vai mà đi, vốn là khắp nơi đầy phòng cảnh giới, thận trọng từ lời nói đến việc làm tới cực điểm, lại bởi vì cái sau cho thấy khoan dung độ lượng thái độ, lộ ra hơi có chút xấu hổ, mở miệng cũng không phải, không mở miệng cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, ừ một tiếng, trong lòng chẳng biết tại sao, lại có một chút hổ thẹn. Tử hoàng vội vàng màn hình thần, đè xuống tâm niệm, tạo hóa sự tình, tới trước được trước, nàng tử hoàng bốc lên sinh tử phong hiểm, tại Long Cung trước cửa luyện hóa chân hoàng tinh huyết, có gì có thể hổ thẹn. Thế gian này vật vô chủ nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi một món bảo khí liền đều nên rơi vào thích hợp nhất chính mình chủ nhân trong tay sao? Rơi vào đảo huyền hải về sau, trong lòng cái kia giấu ở chỗ sâu nhất, làm người quên mất bản sự cám dỗ của ta thanh âm. Lần trước, dẫn dụ mình nuốt vào chân hoàng, giờ khắc này, lần nữa trong lòng hồ chậm rãi hiển hiện, nếu vì thành tựu bất hủ, liền nên một bước cũng không nhường. Tạo hóa cơ duyên, người có duyên có được, không cần hổ thẹn. Hỏa Phượng dã tâm quá lớn, muốn làm yêu tộc vị thứ ba hoàng đế, hắn làm hết thảy, cũng bất quá là ngụy trang thôi. Cái gì tha thứ, rộng lượng, đều là ngụy trang. Chương 1236, Hoàng Chi Chiến. Một mảnh khô cạn lúc nào cũng có thể phá toái Blacklist. Thổi qua dài ngõ hẻm, ba, một tiếng, mảnh này mất đi lượng nước, khô cạn cháy đen mộc diệp, nổ bể ra tới, bay lả tả Blacklist, bị cuồng phong cuốn lên, lướt qua dài ngõ hẻm, phô thiên cái địa lá rụng như nước thủy triều, bàng bạc màu đen thủy triều, phô thiên cái địa rơi xuống, bao phủ dài ngõ hẻm trong hai thân ảnh, xử lấy ám kim sắc thủ trượng trung niên nam nhân. Đứng tại đầu gió, hoa phục phiêu diêu, vô số pha tối Blacklist rầm rầm nghiêng rơi, lên đỉnh đầu rơi ném ra một mảnh khéo đưa đẩy hình cung hoa đình. Dài ngõ hẻm yên tĩnh, nhưng là một tòa kinh tâm động phách im ắng chiến trường. Bởi vì hai vị hoàng đế cường đại vực đụng vào nhau, tạo thành vô cùng cường đại thế, cái này cuồn cuộn lướt qua mái vòm lá khô hắc chiều. Bị hai cỗ đại thế đối sông nghiền ép, chớ nói phàm tục chi vật, cho dù là yêu thánh cảnh đại tu hành giả, cũng vô pháp tại hai vị hoàng đế sát niệm thế vực hạ bình yên vô sự. Thế là lá khô phá toái, hắc chiều sôi trào mãnh liệt như thác nước, che lấp ánh mắt, cầm nắm Trảm Nguyệt đại kích trắng triền miên, nhíu mày, hiếm thấy lộ ra một tia không hiểu thần tình khốn hoặc. Kia đối đen nhánh như biển sâu con người chậm rãi trở nên tinh tế, chậm chậm biến thành mắt thường không thể nhận ra cảm giác một đầu dây nhỏ. Lại về sau thì triệt để tiêu trừ, chỉ còn lại thuần trắng đồng tử, tại cái này lấp đầy thanh đồng bạch ngân nguy nga trong cổ thành. Từ đâu tới lá khô? Ở chỗ này, cơ hồ không nhìn thấy một gốc còn sống sinh linh. Vạn năm tuế nguyệt, thần tính ma diệt, cái này trong Long Cung yêu linh tất cả đều hóa thành bạch cốt. Duy nhất ngoại lệ, sống sót liền là bị An Ninh tặng cho. Cách chữ quyển, đầu kia tiểu thao thiết, dựa vào thôn phệ tách rời chi lực, may mắn sống đến khải linh giai đoạn, có thể bị bá đồ lưỡng nhân mang đi. Có lá khô, đã nói lên có cây, lá khô từ mái vòm rơi xuống, tại Long Hoàng đỉnh đầu xếp, hắc kim hoa phục trung niên nam nhân ngạch thủ phía trên. Ba thước khoảng cách, một mảnh lưu ly vô cấu. Những này phá toái khô cạn Blacklist lít nhà lít nhít đống chồng lên nhau. Thoạt nhìn như là một thanh trống ra ô lớn, mà tại Bạch Đế bên cạnh thì là mặt khác một bộ cảnh tượng, chạm đến hắn đầu vai sợi tóc, da thịt lá khô trực tiếp bị diệt chữ quyển rào sát, biến thành triệt triệt để hư vô, chỉ còn lại hư vô tàn tạ cho tàn, toàn bộ hẻm nhỏ chia đôi tách ra, một nửa là ngưng trệ như vẽ quyển Blacklist thủy triều, một nửa là phá thành mảnh nhỏ chôn vùi cho tàn. Ám sắc thủ trượng gõ mặt đất, Long Hoàng chậm rãi hướng về Bạch Đế đi đến. Ngưng trệ Blacklist thủy triều, theo lão nhân tiến lên, trở nên nặng nề, từng mảnh đống chồng lên nhau, cả tòa hẻm nhỏ vách đá sớm đã phá toái, lại không cách nào nổ tung, nhìn như cứng rắn bạch ngân dài ngõ hẻm căn bản là không có cách gánh chịu hoàng đế ý chí. Sớm đã rạn nứt thành bột mịn, lại bị thời gian chi quyển ngưng trệ tại phủ xuống thời giờ khắc hình thái. Đem nát chưa nát, vững chắc nhất, hắn mỗi một bước đều đi rất chậm, bởi vì mỗi một bước đều là một giết hai vị hoàng đế ý chí, tại đầu này cực kỳ chật chội chật hẹp dài ngõ hẻm trong bắn ra trực diện quyết đấu, Diệt Chữ Quyển cùng Thời Gian Chi Quyển rơi vào hai vị hoàng đế bên trong sách cổ. Giờ phút này quan hệ vi diệu, tựa như là cực hạn công sát chi mâu cùng cực hạn hoàn mỹ chi thuẫn, làm cả hai gặp nhau, đến tột cùng là mâu đánh nát thuẫn, vẫn là thuẫn đè sập mâu. Bạch Đế giơ lên Trảm Nguyệt, nhắm ngay trước mắt Long Hoàng, dài ngõ hẻm thế lực ngang nhau hình thức, theo Bạch Đế đại kích nâng lên, Diệt Chữ Quyển dốc sức mà vì phóng thích, tại thời khắc này bị đánh vỡ, cả tòa hẻm nhỏ, đất đá tung bay, đống bùn văng khắp nơi, một đầu hư vô đường dài xuyên qua mà tới. Long Hoàng ánh mắt yên tĩnh, tiếp tục tiến lên, hư vô màu đen sát niệm, tại đâm vào Thời Gian Chi Quyển trong lĩnh vực về sau. Vậy mà hiện ra thực thái, ức vạn căn tinh tế châm dài, như tiễn thốc bàn đâm xuyên hoa phục nam nhân trước mặt hư không. Tốc độ từ cực nhanh nhập cực tĩnh, cuối cùng lâm vào cực hạn, tịch diệt, bên trong, Thời Gian Chi Quyển lĩnh vực tại tới trước bên trong áp xúc đè thêm co lại. Diệt Chữ Quyển sát niệm lít nha lít nhít đâm vào lúc vực. Toàn bộ ngưng trệ, Long Hoàng đi tới Bạch Đế trước mặt ba thước khoảng cách. Chuôi này nâng lên Trảm Nguyệt, lấy tốc độ cực nhanh chém ngang, vốn nên tại một sát ở giữa hoàn thành động tác, lại hao tốn mấy chục giây mới xê dịch như vậy một tia khoảng cách. Cuối cùng Trảm Nguyệt ngưng trệ tại trung niên nam nhân hai gò má trước đó. Long Hoàng tóc mai không còn là đỉnh phong thời kỳ đen nhánh, mà là biến thành xám trắng. Hắn dịch ra Trảm Nguyệt, đứng tại Trắng Triền Miên trước mặt, Bạch Đế đã đầy đủ cao lớn, Ninh Dịch độ cao, chỉ bằng vị hoàng đế này lồng ngực vị trí, mà trung niên Long Hoàng vẫn so Bạch Đế cao hơn ra một cái đầu. Tại ngưng trệ lúc chi vực bên trong, thần niệm, sát ý, ngôn ngữ, hết thảy tất cả đều bị đông cứng, cho nên Long Hoàng không có mở miệng, không nói gì, chỉ là ý vị thâm trường nhìn xem Bạch Đế. Hắn nắm chặt ám kim sắc thủ trượng, cái tay kia gân xanh phồng lên, đem trường trượng nâng lên, khoảng cách này, đúng lúc là trường trượng đâm vào Bạch Đế mi tâm khoảng cách. Thủ trượng giơ lên một khắc này, Long Hoàng già yếu liền bắt đầu gấp đôi gia tốc, lâm vào ngưng trệ Diệt Chữ Quyển sát niệm đem Bạch Đế tầng tầng bao khỏa. Muốn giết chết hắn, liền không thể tránh khỏi muốn gánh chịu sát niệm ăn mòn. Chỉ giơ lên một nửa, hắn liền không còn là trung niên, mà là tóc mai điểm bạc lão niên, lưng eo có chút còng xuống, chỉ so với Bạch Đế cao hơn như vậy một tia. Hết thảy tất cả đều ngưng trệ, bao quát Bạch Đế cặp kia trắng bạch không có con ngươi đồng tử. Tại vị này Đông Yêu vực hoàng đế trên hai gò má, nhìn không ra mảy may cùng sợ hãi tương quan thần sắc. Hắn khóe môi nhếch lên độ cong, càng giống là đang cười. Tại lúc vực đụng vào Diệt Chữ Quyển sát niệm phạm vi một khắc này, Bạch Đế liền lộ ra như thế một cái nụ cười, hắn giống như là đang mong đợi viên kia ám kim thủ trượng đâm trúng mình mi tâm. Long Hoàng ánh mắt bên trong xuất hiện một chút do dự, nhưng rất nhanh kia xóa do dự liền bị kiên quyết thay thế. Hắn nắm chặt thủ trượng hướng về Bạch Đế mi tâm đâm tới, mà ngay tại cái này ngưng trệ thời khắc, đông một tiếng, long trọng phá toái thanh âm từ xa xôi hạch tâm thành truyền đến, chuông cổ phá toái, bánh răng cắn vào, đạo này rộng lớn hừng hực chấn kích thanh âm đánh nát cả tòa Bạch Ngân thành ngủ say. Một đầu lại một đầu tiên diễm dây dài, trong nháy mắt, đột phá mặt đất trói buộc, như long xà chập trùng, phát động lầu các, ven đường đất đá tung bay, cuồng phong càn quét, nguyên bản hoàn chỉnh hẻm nhỏ, tại thời khắc này bị một đầu thanh rực rỡ dây dài chặn ngang chặt đứt. Đầu này dây dài đem Long Hoàng lúc chi vực mở ra, cũng đem Bạch Đế Diệt Chữ Quyển sát niệm tách ra. Long Hoàng trong mắt kiên định biến thành ngạc nhiên, Bạch Đế nụ cười trên mặt thoáng qua ngưng trệ, hai vị hoàng đế đều chính không thể tin được trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Một đầu trắng kiện như trường xà màu xanh dây dài, đánh vỡ mặt đất, đánh nát Thiên Thư Cổ Quyển chỗ ngưng kết cực đạo lĩnh vực. Sau một khắc, hai vị hoàng đế thấy rõ trước mắt dây dài đến tột cùng là vì vật gì. Đây là dây leo, nói chính xác, đây là nào đó gốc cổ thụ che trời đâm trong lòng đất rễ cây. Đây chỉ là trong đó một đầu, dựa theo loại này quy mô đến xem. Có lẽ trong lòng đất dây dưa mấy ngàn đầu, mấy vạn đầu, cả tòa Bạch Ngân Thành, đều tại thời khắc này phát sinh bạo động, tựa như là thanh đồng điện cánh hoa di chuyển. Rễ cây xông phá mặt đất trói buộc, chậm chạp, cuồng vũ, đầu này trắng kiện rễ cây, không nhìn chấp kiếm giả sách cổ đại biểu chí cao quy tắc, đem chọn tòa cổ thành một lần nữa cắt chém, một lần nữa tách rời. Long Hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem viên kia sắp điểm rơi Bạch Đế mi tâm ám kim sắc thủ trưởng. Cuối cùng tiếc nuối rơi vào trong hư vô, lệch một ly, đi 1000 dặm, bão cát càn quét, hai thân ảnh, hướng về hạch tâm thành chậm chạp xuất phát, Bạch Ngân thành lòng đất phồng lên, như chấn sóng biển, vừa mới kia sóng mãnh liệt lòng đất nhịp đập suýt nữa đem hai người chấn kích mà ra. Khương Lân thần sắc như chút được gánh nặng, may mắn Hắc Cận sớm kịp phản ứng, dắt lấy chính mình, tránh đi một đầu nhô ra màu xanh mãng, nếu không vừa mới liền bị đánh trúng. Đây là cái gì? Những thứ này là rễ của nó. Hắc Cận ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú hạch tâm thành, nỉ non mở miệng. Khương Lân nhíu mày, đầy mình nghi hoặc. Căn, cái gì căn? Nó lại là cái gì? Tại Bạch Ngân thành thức tỉnh ký ức về sau, Hắc Cận liền lâm vào có chút điên trạng thái, dọc theo con đường này, khi thì nói một mình, nói một ít mình không thể nào hiểu được lời nói. Thấp bầu trời vang lên hừng hực phá phong thanh âm, oanh long long long, hai vòng tinh hồng lông vũ trượt cướp mà tới. Hỏa Phượng cùng Tử Hoàng từ Bạch Ngân thành phương Tây đã tìm đến Khương Lân Hắc cận chỗ. Hoàn thành gặp mặt, dọc theo con đường này, Hỏa Phượng cũng bởi vì Bạch Ngân thành đột biến, làm trễ nải một chút thời gian. Sư huynh, Hắc cận vẻ mặt hốt hoảng, lẩm bẩm nói, trong Long Cung, ngoại trừ Ninh Dịch, còn có người khác, người kia so với chúng ta đều muốn nhanh. Hắn đã sớm một bước, tiến vào Hạch Tâm thành, ngoại trừ Ninh Dịch, còn có người khác, làm sao có thể? Tử Hoàng vặn lấy tiêm lông mày, trầm mặc không nói, nàng nhìn về phía Hỏa Phượng, ý đồ nhìn thấy một chút mánh khóe. Bá Đồ nhị sư huynh vẫn như cũ là bộ kia gió nhẹ mây bay bộ dáng. Xem ra hắn mặc dù kinh ngạc, lại cũng không giống là do ở kia người thứ ba đưa tới ngoài ý muốn. Phân biệt trước đó, bệ hạ nói với ta, Hỏa Phượng nói khẽ, tại cái này trong Long Cung, còn có một vị không biết nhân tộc người tu hành. Hỏa Phượng vốn là nửa tin nửa ngờ, nhưng bởi vì Long Hoàng trước khi đi như thế một phen, khiến cho hắn cùng Ninh Dịch chém giết thời điểm, không dám dốc hết toàn lực, một vị không biết nhân tộc đại tu hành giả liền núp trong bóng tối. Ninh Dịch chỗ bộc lộ ra lỗ thủng, vừa lúc có thể là một trận thiết kế tỉ mỉ sát cục. Cũng chính là cùng Ninh Dịch một giết, để hắn tin tưởng Long Hoàng, tại phương Tây Tháp Lâu, ta chỉ thiếu một chút, liền có thể giết chết Ninh Dịch. Hỏa Phượng bộ dạng phục tùng nói, liều mạng đối chạm, hắn dùng đến là cái kia thanh tên là Tế Tuyết, truyền tông chi kiếm, mặc dù phẩm chất không thấp, nhưng cùng cổ tiên kiếm bạt tội so sánh, tự nhiên phải kém hơn một chút. Khương Lân ánh mắt sáng lên, hắn hiểu được ý của sư huynh, như nắm giữ bạt tội người kia, chính là Ninh Dịch, cuối cùng sinh tử đối chạm thời khắc, không có lý do cất giấu lá bài tẩy này. Tại Long Cung đáy biển, lấy bạt tội tiên kiếm chém giết bệ hạ yêu độc, một người khác hoàn toàn. Khương Lân hạ giọng, nói, chúng ta bị lừa, Ninh Dịch chỉ là một cái ngụy trang, đại tùy thiên hạ, có thể khống chế bạt tội chảm giết hoàng đế yêu độc. Sẽ là ai chứ, cùng Ninh Dịch hùn vốn làm cục chẳng lẽ là Trầm Uyên Quân sao? Không, nếu là hắn, sẽ không không thấy mình. Lửa trong mắt Phượng có một tia hiếu kỳ, trầm giọng thở hắt ra, cười nói, người này so với chúng ta đều muốn trước một bước bước vào Hoàng Kim Thành. Ta đã không kịp chờ đợi, nghĩ gặp hắn một lần, hắn cướp động hai cánh, chuẩn bị tiến lên, nguy nga cổ thành đang ở trước mắt, mà tại lúc này, tiểu sư muội lại dừng bước không đi. Hắc cận giờ phút này thái độ khác thường, níu lại mình một góc áo bào, thần sắc hoảng hốt, làm lòng người sinh thương tiếc, nàng thanh âm khàn giọng nói, sư huynh, ta cảm giác, không đúng lắm, chương 1237, phải có ánh sáng. Đông, một tiếng, Hoàng Kim Thành lồng lộng chuông vang, vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc, ở xa bên ngoài mấy dặm đàn hương tĩnh thất, đều có thể nghe được đạo này rung động thanh âm, hương hỏa bị chấn động đến chập chờn, ngồi xếp bằng, lấy sinh chữ quyển tĩnh dưỡng thương thế Ninh Dịch, nghe được đạo này chuông vang, trong lúc nhất thời liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Chu Du tiên sinh, đến Hoàng Kim Thành rồi. Cũng chính là chuông vang vang lên một khắc này, Ngô, Ninh Dịch mắt tối sầm lại, không bị khống chế trầm thấp kêu lên một tiếng đau đớn. Ổn định tiêu đốt ba đặc chất hỏa diễm, tại lúc này mãnh liệt rung động run một cái này sợi tinh tế yếu ớt ngọn lửa, như là bị đột nhiên liệt cuồng phong thổi qua, vốn cũng không rất ổn định, giờ phút này càng là có dập tắt chi dấu vết, chỉ là hiểm mà lại hiểm duy trì lấy một tuyến ánh sáng yếu. Hồn hải chỗ sâu, giống như xé rách đồng dạng, Ninh Dịch vịn vách đá, ý đồ đứng lên, nương theo lấy, đứng dậy, như thế một cái vô cùng động tác đơn giản, hắn ngạch thủ tuôn ra từng viên lớn mồ hôi, phía sau lưng thấm ướt, cả người đều đang run rẩy. Cuối cùng hắn từ bỏ đứng dậy, thà, tiên thiên linh quả nhìn thấy trang diện này, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, thời khắc nguy cấp, nó cực kỳ thông minh ngậm miệng lại, không có quấy rầy. Hồn hải bên kia, tay cầm tràng hạt, cảm động lây Bùi Linh Tố, đồng dạng cảm thụ được Ninh Dịch hồn hải bên trong xé rách thống khổ. Bùi Linh Tố khuôn mặt dần dần mất đi huyết sắc, cái này tính cách quật cường nữ tử, gắt gao nắm vuốt tràng hạt, cùng Ninh Dịch cùng nhau thể ngộ lấy chấp kiếm giả thần hải dị biến kịch liệt đau nhức. Từ đầu đến cuối, không muốn buông ra một tơ một hào, khoanh chân ngồi tại đàn hương trong tĩnh thất Ninh Dịch, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, rõ ràng là ngồi tại bồ đoàn hương hỏa bên trong, lại phảng phất cả người treo lủng lẳng, hạ xuống, giống như là ngã vào biển sâu, phù phù, một tiếng, trận kia trong mộng cảnh, vô số lần xuất hiện như thế một cái tràng diện, Ninh Dịch hướng về sau ngã đi, giống là một cái gãy mất dây cung tuyến chơi diều, hắn nguyên bản nên cao cao ngao du trên 9 tầng trời, giờ phút này lại trùng điệp rơi xuống vô biên biển cả. Cũng may, mình rất nhẹ, không có tràn ra cái gì gợn sóng, giống là một cái nhẹ nhàng cục đá, rơi vào biển cả, chỉ cần hạ xuống liền tốt, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, mình lại trở nên rất nặng, nặng đến, rơi vào mặt biển một khắc này, Ninh Dịch rõ ràng cảm nhận được chớp mắt bộc phát chân thực xúc cảm. Giống như là bị toàn bộ thế giới đập trúng, tính cả ý thức đều muốn bị đè sập, áp sập, tại thời khắc này, Ninh Dịch cơ hồ không cảm giác được mình nhục thể tồn tại. Miễn cưỡng gạt ra một vòng linh quang, Hạ Đạt đưa tay nắm quyền ý thức. Cái này sợi thần thức lại căn bản là không có cách truyền lại đến đối ứng bộ vị. Ta, có tay sao? Nghĩ quay đầu đi xem, một cái vấn đề khác lại hiện lên ở thần hải chỗ sâu. Ta, có mắt, có đầu lâu sao? Cảm giác này, giống như là chết đi, lại giống là sống, càng giống là tại là một trận, bản thân trải nghiệm vô cùng chân thực mộng, không biết đi qua bao lâu, hắc ám cũng tốt, quang minh cũng được, khi hắn chân chính ý thức được mình có thể trông thấy cái gì thời điểm. Hắn nổi lên mặt nước, thân thể vẫn như cũ không bị khống chế, đầu lâu một nửa tựa hồ chôn ở dưới nước, Ninh Dịch cố gắng mở hai mắt ra, phù động triều tịch đem hắn đẩy hướng phương xa, lại kéo về bỉ ngạn bên kia là một mảnh mờ mịt mơ hồ hơi nước. Thời gian đã mất đi ý nghĩa, hết thảy tất cả đều đã mất đi ý nghĩa, ý thức thỉnh thoảng kết nối, thành là thế giới này tồn tại, chứng minh, tốt giống đã qua thật lâu, bóng mặt trời kim đồng hồ chuyển động 1 vạn vòng, 100.000 vòng, 100.000 vòng, trôi nổi trên mặt biển ký ức phá toái cắt chém, lại một lần nữa nặng ngay cả thời điểm, Ninh Dịch khó khăn từ trên mặt biển đứng lên, hắn không cách nào khống chế mình đi lên phía trước một bước, cũng không cách nào khống chế ánh mắt của mình chuyển động. Tại giấc mộng này bên trong, mình cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, tòa kia phần cuối của biển lớn, sương mù lượn lờ, tầng tầng cuồn cuộn, bàng bạc hơi nước, vây quanh một gốc to lớn che trời cổ thụ, kia là một gốc nguy nga thẳng đến khung vũ, nối liền trời đất tầng mây cổ thụ, đếm bằng ức vạn rễ cây chi quấn chiếm cứ, núi non sông ngòi, thành trì cổ quốc, dưới tàng cây cắm rễ, mờ mịt như đom đóm, cổ thụ rủ xuống dài lá, bay tán loạn như bệnh trùng tơ. Một lần nữa, Ninh Dịch thấy được gốc cây này, ánh mắt chủ nhân ánh mắt, chậm rãi Nazi, vượt qua hơi nước, con người khoảng cách thu nhỏ, trước mắt mênh mông cảnh tượng cấp tốc rút ngắn, vượt qua mênh mông biển cả, Ninh Dịch thấy được một cái nhỏ bé thành trì, chiếm cứ tại rễ cây phía trên, kia là một tòa sán lạn như hoàng kim cổ thành, hoàng kim thành, bão cát càn quét, rất khó tưởng tượng tòa này rơi chìm đáy biển cổ thành. Vậy mà chôn giấu như thế lượng lớn thô lệ cát đá, bị tứ phương cung phụng thánh điện vây, hạch tâm thành, từ xa nhìn lại, bị một mảnh che lấp bao phủ, cũng không có như mặt chữ trên ý nghĩa như vậy thần thánh. Chiếu sáng rạng rỡ, gào thét bàng bạc trong bão cát, một thân ảnh, lượn lờ hào quang 7 màu, ngay tại tầng trời thấp phi hành, chậm chạp hướng về hạch tâm thành dựa vào, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, lách qua từng đầu tránh phá mặt đất trói buộc, phồng lên cuồng vũ thanh xà dây leo, mấy chục giây sau, đạo này miểu thân ảnh nhỏ bé, rốt cục đến cao lớn nguy nga hoàng kim thành hạc, Khổng Tước đạo nhân khuôn mặt trên hiện ra vẻ thất vọng. Đại danh đỉnh đỉnh Long Tiêu cung hoàng kim thành, cũng không phải là từ hoàng kim rèn đúc, so với Bạch Ngân ngoại thành, nơi này tường thành muốn dơ bẩn rất nhiều, mặt ngoài giống như là sinh một tầng rất cũ kỹ hắc gì, tràn đầy đục ngầu dơ bẩn. Thời gian ngắn ngủi quay lại, tại Ninh Dịch khí tức xuất hiện tại Bạch Đế Long Hoàng cảm giác bên trong một khắc này, hai vị yêu tộc hoàng đế liền bắt đầu các loại trên ý nghĩa đánh cờ. Long Hoàng lấy thời gian chi quyển ngưng trệ Ninh Dịch đối Bạch Ngân thành cảm giác, điều động Hỏa Phượng truy sát Ninh Dịch, bỏ mặc Khương Lân hắc cận xuất phát đi hạch tâm thành, ý đồ đoạt trước một bước vào thành, mà Bạch Đế thì là rơi xuống trong tay mình duy nhất quân cờ. Hắn ra lệnh Khổng Tước lập tức xuất phát, từ nơi sâu xa, hai vị hoàng đế vô cùng có ăn ý nhìn đúng một sự thật. Đối bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất không phải Ninh Dịch sinh tử, mà là hạch tâm thành tạo hóa. Nhưng đáng tiếc là, hai vị hoàng đế đều cờ kém một nước, lơ lửng tại nguy nga cổ thành trước cửa thành Khổng Tước. Chậm rãi rơi xuống đất, hắn ngắm nghía cảnh tượng trước mắt, kia hai phiến gắt gao khép kín 100 trượng cửa lớn, bị người thôi động, lộ ra một vòng chật trội tinh quang, có người đẩy ra hoàng kim thành cửa thành, đi đầu một bước, bước vào trong đó, ta tới chậm, cái này trong Long Cung, có người so ta tốc độ càng nhanh. Khổng Tước trong lòng tính toán, Hỏa Phượng đi nhanh lại nhanh, bây giờ cũng là bị kéo tại phương Tây, trong lòng mình biết những người kia, tất cả đều phân thân thiếu phương pháp, duy nhất có khả năng giải thích, liền là cái này trong Long Cung, khác có người khác, làm ra lần này suy đoán về sau, hắn nhíu mày, tự lẩm bẩm, bệ hạ cùng kia người thọt giao thủ, không biết thắng bại như thế nào, bệ hạ cùng Long Hoàng giao thủ chiến cuộc, rất trọng yếu, Hoàng Kim Thành tiếng vang, nhất định đã khiến cho bệ hạ chú ý, bây giờ đến xem, cái này Hoàng Kim Thành bên trong hơn phân nửa là có vị ngủ đông cạn thật lâu nhân tộc đại tu hành. Giả, kết hợp với mình vào cung về sau tao ngộ đủ loại kinh lịch. Khổng Tước cảm thấy, vị kia nhân tộc đại tu hành giả 89/10 là cùng kia Ninh Dịch thông đồng một mạch. Liên thủ làm cục tặc tử đồng bọn, mình lẻ loi một mình vào thành, rất có thể sẽ gặp phải phục sát, nhưng nếu muốn chờ bệ hạ, liền sẽ bỏ lỡ tiên cơ, Hỏa Phượng một lát nữa liền sẽ đuổi tới. Khổng Tước khẽ cắn môi, cuối cùng kiên trì, chậm rãi bay vào Hoàng Kim Thành nghiêng mở một tuyến trong cánh cửa. Cái này thật sự là một bộ cực kỳ cảnh tượng thê thảm. Đúng không? Có người khe khẽ thở dài, xoay người hỏi, lượn quanh Diệp Ảnh, rơi trên mặt đất, sắc trời hừng hực có chút quá phận, nếu không phải chiếu rọi ra cái bóng che đậy trên thành kia vòng lơ lửng mặt trời, chỉ sợ không có người nào có thể ở chỗ này sinh hoạt. Cũng may, hơn phân nửa tòa Hoàng Kim Thành đều lồng tại thanh lương dưới bóng cây, vừa lúc đứng tại một mảnh lá rụng che lấp bên trong Khổng Tước. Gần phân nửa bả vai lộ tại sắc trời bên trong, không đến 3 hơi, đạo bào liền suy một tiếng sinh ra khói trắng, tiếp lấy liền có thiêu đốt âm thanh âm vang lên. Khổng Tước đạo nhân vội vàng nghiêng người, đem nửa cái bả vai thu nhập che lấp bên trong, hắn vội vàng đưa ánh mắt về phía mở miệng nói chuyện người kia. Người kia đứng tại pha tạp quang ảnh bên trong, phía sau liền là gốc kia hướng về thành nội vẩy xuống vô số diệp ảnh cổ thụ che trời. Vô số thanh lương bóng cây, hắn một chỗ cũng không đặt chân, hết lần này tới lần khác đứng ở một mảnh hỗn tạp lại vô ảnh xí quang chi địa. Khổng Tước khó khăn nheo lại con ngươi, muốn nhìn rõ mặt mũi của hắn, sau một khắc, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, người kia khuôn mặt không có thấy rõ, nhưng hắn thấy rõ trước mắt mình, bên cạnh, cùng người kia bên cạnh cảnh tượng, cái này tòa hoàng kim thành bên trong, mỗi một mảnh lá rụng che lấp, đều là một mảnh vũng máu, tràn lan mà ra huyết tinh chi khí, tại lướt đi lá cây che lấp một khắc này, liền bị xí quang vô tình thiêu đốt, trực tiếp đốt là giả không, mà dưới chân của mình, liền nằm một bộ khô cạn xác chết cháy, nơi này có ngàn vạn mảnh bóng cây hình chiếu. Liền có ngàn vạn cỗ tịch diệt thi hài. Khổng Tước sắc mặt biến đến trắng bệch, tại thời khắc này mới thể ngộ đến người kia mở đầu lời nói ý tứ, cái này đích xác là một bộ rất khốc liệt, cực kỳ cảnh tượng thê thảm, đốt thi ngàn vạn, ngay cả hắn như thế một vị phía sau chất đầy núi thây huyết hải lãnh huyết yêu thánh đều cảm thấy tê cả da đầu. Long cung hạch tâm thành vậy mà bộc phát qua chiến đấu khốc liệt như thế, hai tòa thiên hạ có thể được lấy may mắn sinh tồn cũng là bởi vì tòa này Long Tiêu cung a. Người kia nhẹ giọng cảm khái, chậm rãi tiến lên, nơi này là sau cùng chiến trường, cái bóng bị phong ấn ở Hoàng Kim Thành bên trong, vô số mảnh lá rụng che lấp bên trong, không có người thắng lợi, cũng không có người thất bại, quang cùng hắc ám vẫn là song sinh cùng tồn tại thể. Vô số cái luân hồi về sau, chiến tranh sẽ còn lần nữa mở ra, mà chúng ta chỗ thời đại, liền là mới một cuộc chiến tranh thời đại. Khổng Tước thấy rõ thân ảnh của người nọ, tóc trắng tại xí quang chiếu rọi xuống, giống như thần linh đồng dạng không thể nhìn thẳng, người kia đi mỗi một bước, đều giống như trực tiếp xuyên qua hư vô. Có không thể nhìn gần quang mang quấn quanh, từ một mảnh quang minh, đi đến mặt khác một mảnh quang minh, chỉ là, trước thời đại Long Tiêu cung rơi chìm, thời đại này, đã không có cái thứ hai Long Tiêu cung. Tóc trắng đạo sĩ đi tới Khổng Tước trước mặt, nhẹ giọng mở miệng, có chút bi thương, cặp mắt của hắn đồng tử, lóe ra ức vạn viên óng ánh phù lục, chậm rãi quy về bình tĩnh, ngươi đang nói cái gì, ngươi ở hạch tâm trong thành, nhìn thấy cái gì? Khổng Tước thanh âm khàn khàn mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm tóc trắng nam nhân hai mắt, khó mà tự kềm chế. Nơi đó phảng phất có vô cùng vô tận lực hấp dẫn, khiến cho mình nhìn chăm chú, không cách nào rút ra, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm xúc truyền nhiễm. Tóc trắng đạo sĩ chậm rãi từ quan tưởng trạng thái bên trong thức tỉnh. Hắn vẻ mặt hốt hoảng lặp lại một câu, ngẩng đầu, nói một mình hỏi, ta nhìn thấy cái gì? Hắn trầm tư một chút, nói, phải có ánh sáng, còn có, Chu Du nhìn thẳng trước mắt đại yêu, nói khẽ, không thể rơi vào hắc ám, không thể rơi vào hắc ám. Khổng Tước có chút kinh ngạc mà cúi thấp đầu. Nhìn xuống dưới thân thể của mình, từng tia từng sợi hắc khí, từ cỗ kia cháy đen thi hài phía trên, mắt trần có thể thấy phiêu cướp mà ra, không chờ hắn kịp phản ứng, một đạo bình tĩnh thanh âm u lãnh liền tại thần hải chỗ sâu vang lên. Diệt đi, lần này là hai chữ, là tượng trưng cho chí đạo chân lý, pháp tắc chân tướng hai chữ, âm vang hữu lực thanh âm rơi xuống, Khổng Tước hào quang bảy màu phá thành mảnh nhỏ, mảnh này lá rụng bao phủ hắc ám che lấp, bắn ra kịch liệt mà rực sáng sóng nhiệt. Một đạo tiên quang từ Hoàng Kim Thành trên đầu lơ lửng treo mặt trời chỗ rơi xuống, đem Khổng Tước đạo nhân, tính cả mảnh này bóng cây, cùng nhau xóa đi. Chu Du mặt không biểu tình, nhìn thẳng trước mắt hóa thành quang minh đất trống, sau lưng của hắn đại thụ che trời, tán cây vị trí, một mảnh lá xanh buông lỏng, bị gió thổi lên, ung dung bay xuống, trên không trung liền khô cạn phá toái, hóa thành đen nhánh bột mịn. Chương 1238, diệt đi, liệt nhật đốt tâm, tiếp tục không ngừng mà đốt cháy mặt đất ném rơi kia mảnh hắc ám che lấp. Thẳng đến Hoàng Kim Thành trên tán cây, bay xuống kia mảnh lá lớn, tại liệt dương thiêu đốt phía dưới, hóa thành phá toái bay tán loạn hắc tẫn, hắc ám tiêu trừ. Tóc trắng đạo sĩ ngẩng đầu, nhìn nhau kia vòng mặt trời, đen nhánh đồng tử bên trong lần nữa hiện ra mấy vạn viên dây dưa óng ánh phù lục. Chí đạo chân lý huy quang đem hắn bao khỏa, hắn cực kỳ xác định, hấp dẫn hắn mở ra thanh bạch thành mộ lăng kỳ điểm cỗ lực lượng kia. Thôi động hắn đi vào Long Tiêu cung, đến Hoàng Kim Thành kia cỗ triệu hoán, liên quan tới cái này tòa Hoàng Kim Thành hết thảy bí mật. Chân tướng, tạo hóa, đạo quả, đều ở trước mắt cổ thụ chọc trời bên trong, lượn quanh bóng cây, tại dưới ánh nắng chói chang chiếu rọi ra chập chờn yêu dị man tư. Chu Du bước về phía trước một bước, đúng lúc này, sau lưng truyền đến rất nhỏ thanh âm xé gió. Siêu, một tiếng, so lá rụng còn nhẹ, kia là một đạo chảy ra mà ra, gần như ngưng tụ thành một sợi dây nhỏ xích hồng ánh lửa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, mà một sát về sau. Đạo này so lá rụng còn nhẹ thanh âm, đột nhiên ở phía sau lưng nổ tung, giống như một đạo vạn quân tiếng sấm, cái này xích hồng ánh lửa, không hề có điểm báo trước từ Hoàng Kim Thành bên ngoài khởi thế. Nhổ bắn mấy trăm trượng về sau, lôi cuốn hoàng lửa, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hoành kích hư vô, ngang nhiên vọt tới tóc trắng đạo sĩ. Phanh, một tiếng, chỉ này va chạm, cổ thụ chọc trời yên tĩnh bị đánh vỡ, đầy trời lá cây bay tán loạn, hừng ngực thánh quang thác nước vung mà xuống, khối lớn che lấp bị chiếu phá, pha tạp không đồng đều ám ảnh tại thánh quang bên trong vặn vẹo hóa thành cho bụi. Đạo kia bị cao cao đâm đến bay lên đạo bào thân ảnh, tự do rơi xuống, cũng không có thụ thương. Chu Du thần sắc bình tĩnh, hai chân rơi xuống đất, trên mặt đất tạc ra một cái hố nhỏ, hắn nhíu mày, có chút cúi đầu, nhìn về phía mình vai phải vị trí, chí đạo chân lý huy quang đem đầu vai bao khỏa, lưu động như sóng nước, giờ phút này bám vào thiêu đốt lên sinh sôi không ngừng hoàng lửa. Da thịt chưa từng bị hao tổn, đạo bào cũng không phá hư, nhưng, cái này sợi hoàng lửa, lại không có chút nào dập tắt ý tứ. Tát, Chu Du hít sâu một hơi, lấy hai ngón tay, vê lên hỏa diễm, nhẹ nhàng run rẩy. Tại chí đạo chân lý huy quang áp bách phía dưới, hoàng lửa run rẩy kịch liệt, nhận lấy to lớn chèn ép, một sát na, hoàng lửa bị ép đến chỉ còn tinh tế một sợi, cơ hồ nâng không nổi eo, nhưng, vẫn không có dập tắt. Một màn này, để Chu Du nhướng mày, có chút kinh ngạc, cái này là lần đầu tiên, ngôn xuất pháp tùy, mất hiệu lực, liền ngay cả đại đạo pháp tắc, cũng vô pháp dập tắt phượng hoàng chân hỏa. Trên thực tế trong truyền thuyết đạo tổ, ngôn xuất pháp tùy, lực lượng, cũng không vô địch, mà là có rất nhiều hạn chế. Đạo này đại thần thông cố nhiên có thể làm được trên đời tuyệt đại đa số sự tình, nhưng vẫn như cũ có siêu thoát năng lực bên ngoài không thể vượt qua giới hạn. Ngôn xuất pháp tùy, trên bản chất vẫn là quyết định bởi tại người thi pháp thực lực. Đây càng giống như là một cái vượt qua quá trình nhân quả luật pháp. Thí dụ như Chu Du miệng phun, diệt đi, hai chữ, trong nháy mắt đốt giết Khổng Tước đạo nhân, tại cực kỳ đơn giản có hiệu lực quá trình bên trong. Kỳ thật có phức tạp mà nghiêm mật nhân quả thôi diễn. Tại nhân quả trường hà bên trong thôi diễn vô số kết cục bên trong. Khổng Tước đều chỉ có mạch suy nghĩ một đầu, tại song phương chạm mặt, Chu Du trong lòng sát niệm kết thúc một khắc này, vận mệnh kết quả đã chú định, mà lại không chút huyền niệm, thế là cái này ngôn xuất pháp tùy lực lượng phát động về sau. Lập tức có hiệu lực, nhân quả đã định, quá trình, còn trọng yếu hơn sao, nhưng tương tự là, diệt đi, hai chữ, Chu Du không cách nào đối Bạch Đế hoặc là Long Hoàng hai người này vận dụng. Thậm chí bởi vì, chí đạo chân lý, mở miệng nhất định thành sấm quy tắc, hắn ngay cả phun ra hai chữ này phát âm đều không thể làm được. Bây giờ Chu Du, khoảng cách Bạch Đế Long Hoàng dạng này lấy xuống sinh tử đạo quả đến chứng đại đạo người. Còn có một đoạn khoảng cách, bởi vì song phương thực lực sai biệt, hắn không cách nào nói thẳng ra quyết phân thắng thua sinh tử kết quả. Nhưng là có thể mượn dùng chí đạo chân lý lực lượng, làm được nhân quả trường hà bên trong chặn ngang mà đứt nào đó một bước. Thí dụ như, tù ép, thí dụ như, thối lui, niết bàn cùng sinh tử đạo quả cái này một đoạn khoảng cách. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đối đến bước này tuyệt đại bộ phận người tu hành mà nói. Một bước này, liền là cả đời lạch trời, mà bây giờ Hỏa Phượng, cùng Chu Du đồng dạng, bọn hắn là giống nhau cấp độ người tu hành, đi tại đầu này thông hướng bất hủ con đường bên trên. Chỉ kém hôm nay hố bàn một bước cuối cùng, hai ngón tay, về lên kia sợi cố định thiêu đốt hoàng lửa, Chu Du vặn lên lông mày, nhìn về phía kia bại lộ tại hừng hực dưới ánh mặt trời hỏa hồng thân ảnh. Hắn tại hoàng trong lửa cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà xa lạ bất hủ khí tức. Chí cương chí dương, dục hỏa mà sinh, bá đô nhị sư huynh Hỏa Phượng. Khi lấy được Long Hoàng Điện toàn lực tài bồi về sau, vài năm bế quan, đã tìm hiểu ra thuộc về mình bất hủ đặc chất, yêu tộc thiên hạ tức sẽ nghênh đón vị thứ ba hoàng đế nghe đồn. Là thật, chí đạo chân lý cùng hoàng lửa không ngừng va chạm, tại phẩm chất phía trên cũng không cái gì khác nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế là Chu Du nắm chặt bạt tội cái tay kia nhẹ nhàng phát lực. Cổ tiên kiếm ngay cả vận mệnh nhân quả đều đủ để chảm diệt kiếm khí. Lượn lờ đạo bào, xô xích đi một vòng, hoàng lửa khoảnh khắc phá toái. Cảnh tượng này, bị lơ lửng không trung Hỏa Phượng nhìn ở trong mắt, đồng dạng trong lòng kinh ngạc, không phải Trầm Uyên Quân, đã tới gần sinh tử đạo quả, chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước. Hỏa Phượng trong đầu vơ vét một vòng đại tùy thiên hạ tình báo. Thực sự không biết cái này nhìn cực kỳ tuổi trẻ tóc trắng người trẻ tuổi, lại là người thế nào? Những năm này, đại tùy yêu nghiệt nhiều lần ra, quần tinh hội tụ, so sánh dưới, yêu tộc thiên hạ bởi vì nội chiến hao tổn, muốn ảm đạm rất nhiều, mặc dù nhân tộc người tu hành thọ nguyên, so sánh yêu tộc muốn ngắn ngủi. Nhưng không thể không nói, phương Nam tòa kia thiên hạ yêu nghiệt nhóm, trải qua cả đời, muốn càng là chói lọi. Hỏa Phượng chậm rãi rơi vào Chu Du trước mặt, hắn trầm giọng nói, ta chính là bá đô Hỏa Phượng, không biết các hạ tục danh, mở miệng nói chuyện ở giữa. Hỏa Phượng cau mày, thấy được Hoàng Kim Thành cảnh tượng thê thảm, hắn vô ý thức đối với những cái kia hắc ám che lấp cảm thấy chán ghét. Từng mảnh bốc lên ô chọc khí tức, tại bóng cây che chở phía dưới, có thể đào thoát bị liệt nhật đốt đốt vận mệnh, Phượng Hoàng huyết mạch, vốn là thân lửa. Trông thấy kia vòng hừng hực mặt trời, Hỏa Phượng cùng Khổng Tước phản ứng hoàn toàn khác biệt, hắn chẳng những không có kháng cự, ngược lại chủ động đứng ở quang minh phía dưới, cái này nóng bỏng thiêu đốt, làm hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu, rực lửa tại áo bào đỏ trên cuồn cuộn thiêu đốt, hoàng huyết chảy xuôi, bởi vì đỉnh đầu kia vòng mặt trời nguyên nhân, chiến lực ngược lại kéo cao một đoạn. Chu Du chí đạo chân lý, cùng Hỏa Phượng bất hủ đặc chất khác biệt, dù đồng dạng chán ghét hắc ám che lấp, nhưng không có như vậy, thân cận kia vòng mặt trời, đạo tổ chân lý huy quang, càng giống là ở vào trung lập vị trí ôn hòa đặc chất. Thích ứng vạn vật, cũng bị vạn vật chỗ thích ứng. Trên thực tế, Chu Du đã có nhất định suy đoán cùng suy đoán, chỉ muốn nắm giữ bất hủ đặc chất, thì nhất định sẽ đối, ám ế, sinh ra chán ghét, trong bóng tối sôi trào lăn lộn những cái kia ô chọc khí tức. Tượng trưng cho mặt khác một đầu thông hướng, vĩnh hằng, con đường, tất cả bất hủ đặc chất, thí dụ như thần tính, chí đạo chân lý, thuần dương khí, đối với con đường này, sẽ chỉ sinh ra mâu thuẫn. Chu Du nhẹ giọng mở miệng, báo ra mình tục danh, đạo tông, Chu Du. Hỏa Vượng nhíu mày, chằm chằm lên trước mắt trương này khuôn mặt xa lạ. Đạo tông vị kia Tử Tiêu cung cung chủ khuôn mặt, yêu tộc thiên hạ vẫn là 10 phần hiểu rõ, liên quan tới đại tùy, thần đạo kiếm, ba người, ban đầu ở hôi giới chiến trường, tại Chu Sát trên bảng từ đầu đến cuối đứng hàng ba vị trí đầu. Phù Giao Chu Du từ tàng ba người này, càng bị mấy lớn yêu vực yêu thánh sơn chủ cùng nhau điểm danh căn dặn. Như có cơ hội tại hôi giới bên trong chạm mặt, nhất định phải tận hết sức lực giết chết, lấy đời thứ hai phàm tục chi thân, tìm hiểu ra chí đạo chân lý. Chương này thuộc về Tử Tiêu cung cung chủ khuôn mặt, đã không có làm năm tiên tư, Hỏa Phượng đã nhận không ra, nhưng Chu Du danh tự hai chữ ý nghĩa, lại chưa bao giờ thay đổi. Chu Du, Hỏa Phượng nhẹ giọng cảm thán, nói, thần đạo kiếm bên trong, quả nhiên xuất hiện nghịch thiên nhân vật, tại, non nớt, thành thời kỳ dài, thần đạo kiếm ba người phân biệt đi qua hôi giới chiến trường. Đáng tiếc là, cho dù yêu tộc thiên hạ hữu tâm chu sát, vẫn không có lưu lại ba vị này yêu nghiệt, ngươi nói sai. Chu Du lắc đầu, rất có kiên nhẫn uốn nắn nói, không phải xuất hiện, không phải thần đạo kiếm bên trong xuất hiện nghịch thiên nhân vật, mà là thần đạo kiếm ba người, vốn là đều là nghịch thiên nhân vật. Trường Phong gào thét, phát động sóng nhiệt, chẳng biết tại sao, tóc trắng đạo sĩ trong lòng chỗ sâu, đối với Hỏa Phượng sát ý cũng không cường thịnh, so với lúc trước đầu kia khổng tước, vị này bá đô đại yêu rõ ràng mang đến cho mình mơ hồ cảm giác áp bách, mà lại ra ngoài hai tòa thiên hạ đối lập gấp gáp thế cục. Chu Du nheo cặp mắt lại, dư quang nhìn về phía bay xuống cổ mộc dài lá, là bởi vì Hoàng Kim Thành nguyên nhân sao? Trong lòng chỗ sâu tiếng hô hoán âm, cùng bản năng chỉ dẫn, để cho mình không muốn giết chết đầu này Phượng Hoàng. Hỏa Phượng thanh âm, đánh gãy suy nghĩ của hắn, ngươi cực kỳ mạnh, so năm đó Trầm Uyên còn mạnh hơn. Bá Đô nhị sư huynh, nhìn chăm chú trước mắt lượn lờ chân lý huy quang tóc trắng đạo sĩ, mặt sắc mặt ngưng trọng, thời khắc này Chu Du, khoảng cách sinh tử đạo quả chỉ thiếu chút nữa Chu Du. Trong mắt người ngoài nhìn đến, đã đến gần vô hạn tại hoàn mỹ, đạo, hắn tức là nói tức là hắn, năm đó hắn cùng Trầm Uyên giao thủ, hai người đều là niết bàn cao giai, mà giờ khắc này Chu Du đã là viên mãn. Năm đó, Chu Du cười cười, nói, nhân tộc tuổi thọ ngắn ngủi, chiêu sinh mộ tử, giống như kiến càng, khoảng cách trong miệng ngươi, năm đó đã qua không thiếu niên, bây giờ phủ tướng quân đại tiên sinh tu vi, nhất định leo lên cảnh giới cao hơn. Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là như thế, năm đó Ninh Dịch, xương cỏ đồng dạng, quan sát một chút liền sẽ quên được tiểu nhân vật, ai có thể nghĩ, ngắn ngủi 10 năm, liền thành giai tới này. Kỳ thật, ta cũng không phải là thần đạo kiếm bên trong sát lực mạnh nhất cái kia. Câu nói này, để Hỏa Phượng tâm thần rung động một sát, cơ hồ lấy xuống sinh tử đạo quả Chu Du, vậy mà không phải thần đạo kiếm bên trong sát lực mạnh nhất người kia. Tóc trắng đạo sĩ ánh mắt ảm đạm, ngữ khí tiếc nuối, lẩm bẩm nói, yêu tộc cực kỳ may mắn, người kia đã chết, Hỏa Phượng mơ hồ đoán được hắn nói tới ai. Từ Tàng, mặc dù không muốn giết ngươi, nhưng, thật có lỗi, Chu Du khép lại hai ngón tay, chậm rãi điểm chỉ. Đầu ngón tay xa xa chỉ hướng Hỏa Phượng mi tâm, Chu Du cực kỳ khó khăn đọc nhấn rõ từng chữ, nói, diệt, lộp bộp, cái chữ này nói đến cực kỳ chậm chạp, Hỏa Phượng trong lòng hiển hiện một vòng cự đại nguy cơ. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cỗ không thể nghịch chuyển sát lực khóa chặt mình. Hắn trong nháy mắt bắt đầu hành động, phía sau kia đối to lớn thiên hoàng rực trải rộng ra. Hoàng Kim Thành phát động hừng hực sóng nhiệt, xích hồng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đi, Chu Du cực kỳ kiên định phun ra chữ thứ hai. Đầu ngón tay bắn ra kia sợi chí đạo chân lý huy quang, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng đoàn kia bay lượn tại trong hư vô xích hồng thân ảnh. Chương 1239, gãy cánh, diệt, đi, làm hai chữ này, vô cùng chậm tốc độ phun ra thời điểm, sẽ để cho người sinh ra một loại ảo giác. Chu Du thanh âm, giống như là tại sắc lệnh biểu tượng, hủy diệt, đại đạo pháp tắc giáng lâm, rơi xuống, phá toái mình đầu ngón tay chỉ sự vật. Hoàng Kim Thành rất lớn, nhưng đang thi triển thiên hoàng rực lửa trong mắt phượng, lại có rất nhỏ. Xích hồng lông vũ trải rộng ra một khắc này, hắn tựa hồ từ cái này tòa Hoàng Kim Thành bên trong trống không tan biến mất triệt để hóa thành một. Đạo mắt thường không cách nào bắt giữ huyễn ảnh, mà xuống một sát, Chu Du đầu ngón tay bắn ra chí đạo chân lý huy quang, liền tinh chuẩn chém trúng thi triển thế gian cực tốc Hỏa Phượng. Oanh long long long, cái này một giết, đến quá mức tại mãnh liệt, quá mức đột ngột, Hỏa Phượng tuyệt đối không ngờ rằng, đối mới có thể chém chúng ở vào cực tốc chuyển vị trạng thái bên trong chính mình. Trong lòng kia cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt lần nữa hiển hiện. Keng keng keng keng, mấy ngàn vạn mảnh thiên hoàng rực sắt lông vũ trong nháy mắt thu nạp. Tại Hỏa Phượng trước mặt tầng tầng trung điệp, cùng chí đạo chân lý lẫn nhau đối chạm, bắn ra phá toái mà mắt lạnh giòn vang. Lần này đối chạm, nhưng cùng trên lầu tháp hoàn toàn khác biệt, thiên hoàng rực tượng trưng cho hai tòa thiên hạ chí cao tốc độ, tiên thiên linh bảo, tại khép lại thời điểm, cũng sẽ ngưng kết thành một cái hoàn mỹ không một hạt bụi thủ ngự chi tròn. Vô luận là Trầm Uyên Quân đánh cờ chém giết, vẫn là cùng Ninh Dịch toàn lực ứng phó ba đặc chất nện kiếm đối chạm, thiên hoàng rực thủ ngự chi tròn, đều chưa từng phá qua. Hoàn mỹ, không một hạt bụi, cường đại, mà giờ khắc này, tại đối kháng Chu Du phun ra, diệt đi, quy tắc thời điểm, từng viên sắt lông vũ, bị vô hình đại đạo pháp tắc đánh trúng. Kia mảnh hùng hậu tròn vực bị một điểm thật sâu đâm nhập, hướng vào phía trong đè ép, cơ hồ gánh chịu đến cực hạn, lúc nào cũng có thể nổ tung. Vạn sự vạn vật đều có cực hạn, cái kia tóc trắng đạo sĩ lực lượng đã gần như thiên hoàng rực có thể tiếp nhận gánh vác cực hạn. Mà giờ khắc này, Chu Du chưa vận dụng chuôi này cổ tiên kiếm bạt tội. Thấy cảnh này, Hỏa Phượng thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn là một cái cực kỳ lớn gan, thậm chí có chút hoang đường lựa chọn, hắn đối chí đạo chân lý huy quang, vươn bàn tay của mình. Cũng chính tại thời khắc này, hắn triệt hồi bao khỏa tự thân ngàn vạn viên thiên hoàng rực lông vũ phong mảnh. Đông đông đông đông, một sợi huy quang như tiễn thốc, đâm xuyên thiên hoàng rực sáng lập không một hạt bụi vòng tròn lớn. Thẳng đến Hỏa Phượng mi tâm, tại trên nửa đường, bị năm cái lượn lờ hoàng lửa ngón tay gắt gao nắm lấy. Hắn lấy thể phách, đối cứng đạo tổ chân lý huy quang, gặp một màn này, Chu Du có chút nhíu mày, bộ mặt thần sắc không thay đổi, dựng thẳng lên hai ngón tay, đứng ngực trước ngực, lấy ý niệm thôi động chân lý huy quang. Một tiễn này, thề bên trong Hỏa Phượng mi tâm, oanh, một tiếng, một trận long trọng xích hồng hỏa triều, tại Hoàng Kim Thành trên không nổ tung bốc lên, một đóa tinh hồng mây hình nấm chậm rãi phồng lên, tóc trắng đạo sĩ bị xung kích lực chấn động đến nhẹ nhàng hướng về sau cướp mấy bước. Tay áo nhẹ nhàng, quấn quanh hoàng lửa hư viêm, lại cũng không chật vật, hắn chậm rãi buông xuống kia hai cây khống chế huy quang ngón tay. Một tay đứng chắp tay, nhìn về phía bạo tạc trong bụi mù, diệt đi quy tắc đánh trúng Hỏa Phượng, nhưng, bụi mù phồng lên. Có mạnh mẽ tiếng tim đập, vang vọng tại Hoàng Kim Thành bên trong, quanh quẩn tại bốn vách tường bên trong, một đầu huyền không kim phượng, toàn thân máu tươi, cực kỳ thê thảm, lại tắm rửa liệt hỏa, hai con người kiên nghị mà nghiêm nghị, một con thiết chảo, gắt gao nắm lấy ảm đạm chí đạo chân lý huy quang đầu mũi tên. Kia dài nhỏ đầu mũi tên, quán xuyên kim sắc hỏa phượng ngạch thủ chỗ mi tâm, mang ra một chùm tinh tế đỏ thắm, có chút nhìn thấy mà giật mình dây dài, Chu Du ngôn xuất pháp tùy diệt đi hai chữ, cuối cùng vẫn là đánh trúng Hỏa Phượng, nhưng cũng không có giết chết Hỏa Phượng, ở người phía sau mi tâm phía trên, lóe ra một viên kim sán lạc ấn, đó chính là Hỏa Phượng tìm hiểu ra, bất hủ đặc chất, Chu Du trầm mặc nhìn chăm chú lên to lớn kim phượng mi tâm. Hắn rốt cuộc minh bạch mình lúc trước chỗ cảm nhận được cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Hỏa Phượng tìm hiểu ra đạo này bất hủ đặc chất, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì trên người Ninh Dịch cũng có đạo này đặc chất khí tức. Đây là thuần dương khí, tóc trắng đạo sĩ ngẩng đầu nhìn về phía kia vòng kim sán mặt trời. Nhẹ nhàng dưới đáy lòng nỉ non, trải qua vạn kiếp mà bất tử, chứng đạo bất hủ chi thuần dương, hắn tại cái này vòng Hoàng Kim Thành treo kim sán mặt trời phía trên, cũng cảm nhận được cùng loại khí tức, nếu như không có đoán sai, cái này vòng mặt trời, cũng cùng thuần dương khí có thiên ti vạn lũ quan hệ mật thiết. Như vậy, mình hồn hải bên trong không ngừng vang lên tiếng lòng chỉ dẫn. Phải chăng cũng có liên quan với đó, trong lòng hồ bên trong bản năng, nói với mình, không muốn giết chết Hỏa Phượng, Chu Du chậm rãi nắm chặt bạt tội. Tại cổ thần hầu hạ thanh đồng trước cửa, hắn liền đã phát hiện, tòa này Long Tiêu cung cổ quái, lấy hắn đạo tâm chi cứng cỏi, tâm hồ vậy mà lại không bị khống chế làm ra tự chủ phản ứng. Nếu không phải là mình lực khống chế mạnh, lúc ấy liền sẽ mở ra Long Hôn trận văn, Long Tiêu cung mỗi một chi tiết nhỏ đều đáng giá lưu ý, mà tại sinh tử chém giết thời khắc, hồn hải bên trong thanh âm hy vọng mình lưu Hỏa Phượng một mạng. Nói đùa cái gì, hai tòa thiên hạ, chỉ có chết địch, hắn lưu Hỏa Phượng một mạng, Hỏa Phượng sẽ lưu hắn một mạng sao? Thế là coi chừng hồ bên trong bản năng thanh âm vang lên lần nữa. Chu Du trực tiếp hai tay nắm ở bạt tội, lấy kiếm khí gột rửa tâm hồ, đem tất cả dục niệm đều cọ rửa hầu như không còn. Lại cũng không nghe thấy trần thế ồn ào náo động, đầu kia đằng không bay lên kim sán phượng hoàng, thét dài một tiếng, cổ động hai cánh, thiên hoàng rực lần này không còn là bên ngoài dương hình dáng lơ lửng. Ngàn vạn viên sắc bén lông vũ, từng viên ngoan ngoãn tạo thành trận liệt, khảm vào Hỏa Phượng đầy đạn hai cánh, Hỏa Phượng lần thứ nhất bị buộc ra bản thân bản mệnh yêu thân. Nó hướng về Hoàng Kim Thành cổ mộc đánh tới, nói chính xác là hướng về đứng tại cổ mộc hạ kia tập đạo bào thân ảnh đánh tới. Chu Du chậm rãi nhắm mắt, cầm kiếm như cầm đao, Cả tòa Hoàng Kim Thành không khí đều tại đầu kia to lớn kim phượng thét dài bên trong rung động. Phá toái, tầng tầng sóng âm rửa sạch tới, đại năng lực giả thị lực cùng thính lực tại thời khắc này đều đã mất đi tác dụng. Duy nhất có thể dựa vào chính là mình linh giác. Tại Chu Du hai mắt nhắm lại một khắc này, cả tòa thế giới ngược lại trở nên rõ ràng, mà lại là trước nay chưa từng có rõ ràng. Hoàng Kim Thành một viên ngói một viên gạch, một mảnh lá rụng, đều chỉ còn lại kim sán hình dáng, kia là chí đạo chân lý chỗ phác họa sự vật bản chất. Thí như lúc này vừa vặn từ Chu Du đỉnh đầu thổi qua một mảnh như thuyền rồng lớn nhỏ lá rụng. Chí đạo chân lý chỗ phác họa ra cũng chỉ có một mảnh mấy trượng lớn nhỏ to lớn hình dáng. Mà tại lá rụng trung tâm nhất bộ vị, thì là có một viên vô cùng bắt mắt tinh tế điểm màu vàng. Vạn vật đều có như thế một viên cực kỳ trọng yếu. Điểm, nhược điểm, hạch tâm điểm, điểm thăng bằng, có lẽ có muôn vàn thuyết pháp, nhưng điểm này đã tượng trưng cho sinh mệnh, cũng tượng trưng lấy tử vong, lượn lờ lấy cuồn cuộn hoàng lửa, sát mặt đất quét tới to lớn kim phượng. Tại Chu Du hai mắt nhắm lại, lấy linh giác cảm ứng thế giới bên trong, bị vô hạn giản lược, chia tách, cuối cùng liền chỉ còn lại có một vòng mơ hồ hình dáng kim tuyến. Cùng như vậy một cái tinh tế, nhưng lại bắt mắt điểm nhỏ, ầm ầm, cuồng phong càn quét, Hoàng Kim Thành trùng điệp rung động, kia mảnh thuyền rồng lớn nhỏ lá rụng, trong nháy mắt bị hoàng lửa thôn phệ, đứng tại cổ mộc phía dưới tóc trắng đạo sĩ, cũng bị cuồn cuộn liệt chiều bao phủ, Chu Du cũng không lui lại, không có tránh né, cũng không phải là tại hỏa phượng thế gian cực tốc phía dưới không kịp làm ra phản ứng. Hắn là một cái động tác rất đơn giản, triệt thoái phía sau bước ngựa bước đóng đao, đây là đại tùy trong giang hồ phàm tục võ giả đều tinh thông một thước đao pháp. Lấy đơn giản thô bạo lấy xưng, cả tòa Hoàng Kim Thành rung động thanh âm, tầng tầng dập dờn, cuối cùng biến thành yên tĩnh, cuối cùng đụng thẳng vào nhau, cũng không phải là một lớn một nhỏ, hai thân ảnh, hỏa phượng cuối cùng chạm vào nhau thời điểm, không có duy trì pháp tướng hình thái, hắn đấu pháp phi thường thông minh, triển lộ bản mệnh yêu thân, kề sát đất phi hành, đổi lấy tốc độ nhanh nhất, mà tại tốc độ nhảy lên tới cực hạn trong chớp mắt ấy, đem pháp tướng trong nháy mắt thu hồi, thế là tôn này thông thiên triệt địa bản mệnh yêu thân tại cực tốc chạy cuối cùng nhảy lên. Đột nhiên hóa thành linh hoạt mà mảnh khảnh hình người, hỏa phượng cánh tay thiếp che một tầng hừng hực sát linh. Thiên hoàng dược biến thành phụ thuộc cánh tay trường nhận, tại cực tốc chạy bên trong, chỉ lưu lại một vòng bắn nhanh mà ra chói mắt hồ quang. Cái này một giết, đổi lại Ninh Dịch, rất có thể đã chết tại dự đoán sai chỗ sai lầm thủ ngự tư thái phía dưới. Nhưng đáng tiếc là, hắn gặp Chu Du, Chu Du nhìn thế giới, dùng chính là tâm hồ, bên trong con kia đồng tử, hắn muốn chạm cắt cũng cho tới bây giờ cũng không phải là to lớn gì yêu thân pháp tướng. Hoặc là ngưng tụ thân người, hắn muốn chạm cắt từ đầu đến cuối, đều là chí đạo chân lý miêu tả ra cái nhược điểm kia. Tại hỏa phượng đưa ra thiên hoàng dực chém giết hồ quang một khắc này, Chu Du lui về sau một bước, tiếp lấy chuyển động bạt tội, trung bình tấn đóng đao chi tư, trực tiếp chém vào tại thiên hoàng dực sát linh phía trên. Thanh thúy phá toái thanh âm, thời gian phảng phất ngưng trệ, hỏa phượng cùng Chu Du cơ hồ là dán hai gò má gặp thoáng qua. Bá đô nhị sư huynh con ngươi co vào, hắn thấy được một mảnh bắn tung tóe mà ra sát linh. Đâm rách mình hai gò má, mang ra một vòng nóng hổi cực nóng phượng huyết, mà chém ngược lưỡi kiếm tóc trắng đạo sĩ vẫn mặt không biểu tình. Nhắm hai mắt, duy trì đưa chạm đến ngọn nguồn cầm lưỡi đao tư thái. Bạt tội chém xuống, vô số mảnh sát linh theo tiếng phá toái ném đi, một đầu tay cụt, rơi ầm ầm trên mặt đất. Chu Du chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn thẳng người trước mắt đồng tử, thấy được kinh ngạc, chấn kinh, sau đó mới là thống khổ, vô cùng sắc bén cắt chạm lưỡi dao số phận. Tại thời khắc này, chém dụng hỏa phượng một cánh tay, cũng cắt nát kia đối biểu tượng thế gian đệ nhất cực tốc thiên hoàng dực. Hỏa phượng run lên một sát, mặt mũi của hắn trong khoảnh khắc mất đi huyết sắc, vô ý thức lui về phía sau một bước, lại không bị khống chế trùng điệp ngã ngồi trên mặt đất. Một cái tay che mình đầu vai, bạt tội cắt chạm đứt gãy vô cùng bóng loáng, máu tươi dâng trào, hoàng lửa thiêu đốt, thiên hoàng dực phá toái thanh âm, cũng là hỏa phượng tan nát cõi lòng thanh âm. Sư tôn vì hắn từ đảo huyền hải bên trong liều mạng mang tới tiên thiên linh bảo, bị bạt tội kiếm khí chạm mở ra đến. Sắt lông vũ đinh đinh đương đương rơi xuống đất, tóc trắng đạo sĩ liền đứng tại hỏa phượng trước người, hắn không có đưa ra kiếm thứ hai, chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú trên mặt đất bật lên từng viên sắt lông vũ. Bởi vì mất máu quá nhiều, hỏa phượng sắc mặt rất là khó coi, chiến bại về sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tóc trắng đạo sĩ, thua trên tay Chu Du, cũng không phải là chuyện mất mặt gì, hắn đã dốc hết toàn lực, tuy nói, tiên thiên linh bảo không thể tổn hại, nhưng cả hai chạm vào nhau, luôn có mạnh yếu. Thiên hoàng dực cùng bạt tội so đấu sát lực, kết cục không cần nhiều lời, hỏa phượng tiếng nói trầm thấp, gạt ra một vòng tự giễu chi cười, ngươi không giết ta, tương lai, nhất định sẽ hối hận, nếu như không có đoán sai, mình tất cả tiến công ý đồ, sớm đã bị đối phương xem thấu, yêu thân pháp tướng cũng tốt, sau cùng chống đỡ chảm cũng tốt, chỉ là một cái vô cùng đơn giản đóng đao động tác, liền đánh sụp chính mình, kỳ thật thực lực của hai bên cảnh giới, chênh lệch cũng không lớn, một trận chiến này, thua ở bạt tội đối thiên hoàng rực tuyệt đối áp chế. Cùng Chu Du chí đạo chân lý huy quang, tóc trắng đạo sĩ cứ thế đạo chân lý, giải đọc Hỏa Phượng tất cả tiến công mạch suy nghĩ cùng khả năng. Dù có thế gian cực tốc, sinh tử chém giết, không thể nào hòa giải, chỉ cần đối cứng, cuối cùng liền tránh không được lấy thiên hoàng rực đối đầu bạt tội. Mà cuối cùng bạt tội cái này một chạm, che đậy tâm hồ thanh âm Chu Du, vứt bỏ tạp niệm, làm ra lựa chọn của mình, hắn tận lực trách đi kia sợi kim tuyến nhược điểm, chém dụng Hỏa Phượng một cánh tay, lưu lại Hỏa Phượng một cái mạng. Chương 1240, cây chi hương, không giết ngươi, có lẽ về sau sẽ hối hận a. Chu Du thanh âm rất nhẹ tự lẩm bẩm, đối với Hỏa Phượng loại nhân vật này, đoạn một cánh tay cũng không tính là cái gì chí mạng ngăn trở. Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Hoàng Dược bị chém đứt, cũng không thể đem hắn chân chính đánh, chỉ cần cho Hỏa Phượng sống tiếp một chút hy vọng sống, lại cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể trở thành yêu tộc thiên hạ vị thứ ba hoàng đế. Lấy hai tòa thiên hạ xung khắc như nước với lửa đối lập quan hệ đến xem, như yêu tộc xuất hiện vị thứ ba hoàng đại, tùy thiên hạ sẽ nghênh đón một cuộc ác chiến. Tóc trắng đạo sĩ thu hồi bạt tội, trong lòng của ngươi hẳn là cũng có tối tăm thanh âm xuất hiện đi. Chu Du yếu ớt nói, ngươi cuối cùng một chạm tuy có mọi loại sắc bén, lại không tính thực chất sát ý, tâm hồ chỗ sâu nhất thanh âm nói cho ngươi, đừng có giết ta. Hỏa Phượng khoanh tay cánh tay, con ngươi co vào, một màn này bị Chu Du nhìn ở trong mắt, quả nhiên mỗi cái bước vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Tiêu Cung tu sĩ, tâm hồ bên trong tựa hồ cũng có một nói bản năng xu sử ý niệm. Mình cũng tốt, Hỏa Phượng cũng được, Tử Hoàng, Khổng Tước, đều là như thế. Chu Du thở dài, nhẹ nhàng nói, hôm nay không giết ngươi, là bởi vì ta biết, như có một ngày, hai tòa thiên hạ đều đem lật úp, ngươi tất nhiên sẽ đứng ra. Hỏa Phượng dạng này ngươi, đối với hai tòa thiên hạ, rất trọng yếu. Áo bào đỏ nam nhân trầm thấp ho khan, chậm rãi đứng người lên, hoàng lửa tại tay cụt vết thương chỗ đốt cháy, cùng bạt tội kiếm khí tướng lẫn nhau cháy bỏng, lấy phượng hoàng huyết mạch không có gì sánh kịp tự lành năng lực. Muốn trị liệu đầu này tay cụt, cũng cần một đoạn khắp thời gian dài, trận chiến này đã bại, liền không tiếp tục dây dưa lý lẽ. Hoàng Kim Thành bên ngoài, truyền đến một đạo kinh hô, sư huynh, khoan thai tới chậm. Khương Lân, Hắc Cận, cùng Tử Hoàng, thấy được cự mộc phía dưới cảnh tượng, Khương Lân thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, liền muốn rút đao, dừng bước. Hỏa Phượng vội vàng nâng lên một cái tay, lấy thần niệm uy hiếp, ra hiệu bọn hắn ngừng tại nguyên chỗ, không cần tiếp tục tiến lên. May mắn, tóc trắng đạo sĩ dương mắt nhìn hướng cửa thành lơ lửng mấy thân ảnh, chỉ là liếc qua liền thu về ánh mắt, cũng không có xuất kiếm hứng thú. Hỏa Phượng thanh âm khàn khàn nói, Chu Du, mặc dù lần này ngươi thả ta, nhưng ta cũng sẽ không cảm ơn ngươi. Chu Du khẽ ừ, xem thường, vỗ vỗ ống tay áo, liền chuẩn bị quay người. Sau lưng của hắn chính là gốc kia to lớn cổ mộc, vô số lá cây bắn ra mà ra âm ảnh, chí đạo chân lý lượn lờ hư vô, hội tụ vận chuyển thành một cánh cửa, phảng phất tại hốc cây bên trong có khác động thiên, tự thành một giới. Cánh cửa kia sau liền là Hoàng Kim Thành. Tạo hóa đi. Hỏa Phượng thần sắc khó coi cười cười, hắn biết bại trên tay Chu Du, thụ như thế thương thế nghiêm trọng, liền mang ý nghĩa chuyến này hắn cùng Hoàng Kim Thành tạo hóa triệt để không quan hệ. Người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Bá Đồ nhị sư huynh hít một hơi thật sâu, bên ngoài không lĩnh ân tình, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng nhắc nhở, Long Hoàng Bạch Đế chẳng mấy chốc sẽ đến Hoàng Kim Thành, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, tốt nhất tránh đi, như thật gặp, bọn hắn cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Chu Du thần sắc cũng không kinh ngạc, trên thực tế, bước vào Long Tiêu Cung về sau, hắn liền một đường tiến lên, lấy cực nhanh tốc độ đến cái này tòa Hoàng Kim Thành. Liên quan tới ngoại giới phát sinh hết thảy, đều cũng không hiểu biết, Long Tiêu Cung người đến, tới nhiều ít người, hoàn toàn không biết, nhưng hắn ở Hạch Tâm Thành chờ, liền là Bạch Đế, Long Hoàng, tóc trắng đạo sĩ giờ phút này cười nhạt, hai cái vị này, là muốn tìm ta tìm lúc trước kiếm giết mối thù sao? Hỏa Phượng nao nao, trong tích tắc, ánh mắt của hắn trở nên tế nhị. Chu Du chú ý tới cổ quái, nhíu mày cười nói, hẳn là ngươi đến bây giờ còn không biết được, ta tại Long Tiêu Cung trước, chém hai vị này hoàng đế riêng phần mình một sợi yêu niệm. Đường đường Bắc Yêu vực Long Hoàng, tổng không đến mức coi trọng như thế mặt mũi a. Long Cung bên ngoài kiếm giết mối thù, Hỏa Phượng đã là nhắc nhở, cũng là thăm dò, ý vị thâm trường nói, bị hai vị hoàng đế tính tại một vị khác trên đầu, hắn tận lực biến mất người nọ có tên Húy, một vị khác. Chu Du nhíu mày, nhìn thấy tóc trắng đạo sĩ bộ kia hoang mang thần sắc, Hỏa Phượng lúc này mới tỉnh ngộ tới, xem ra Chu Du căn bản không biết còn có vị thứ hai nhân tộc người tu hành bước vào Long Cung. Hắn cùng Ninh Dịch cũng không phải là cùng một chỗ bước vào tòa này đáy biển cổ thành, cũng chưa từng chạm qua mặt. Kia họ huynh tiểu tử, thật đúng là may mắn a, có thể đồng thời bị hai vị hoàng đế nhớ thương. Hỏa Phượng hồi tưởng đến Long Tiêu Cung bên trong phát sinh đủ loại, hắn nhẹ giọng cảm khái nói, người kia gọi Ninh Dịch, hắn cũng bước vào Long Tiêu Cung rồi. Chu Du mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nội tâm lại là tóe lên gợn sóng. Mình tại trong thế tục đã không có gì nhớ mong, ngoại trừ đời thứ hai muội muội Chu Vũ Thủy, Ninh Dịch cũng tính là nửa một ngoại lệ, mà lại nghe Hỏa Phượng chi ngôn, bởi vì chính mình tại Long Cung đưa kiếm duyên cớ, Ninh Dịch bị hai vị kia yêu tộc hoàng đế để mắt tới đây là thay mình nhận một phần oan không thấu. Chu Du muốn nói lại thôi, muốn mở miệng hỏi một chút Ninh Dịch bây giờ tình huống, ngươi có thể yên tâm, hắn còn sống. Hỏa Phượng nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra tóc trắng đạo sĩ suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nói, tiểu tử này mệnh rất cứng, không chỉ có còn sống, mà lại sống được không sai, không được bao lâu, liền có thể bước vào cái này Hạch Tâm Thành. Hỏa Phượng điểm đến là dừng, không cần phải nhiều lời nữa, rốt cuộc, bây giờ hai người lẫn nhau trận doanh khác biệt. Sau khi nói xong, Bá Đô nhị sư huynh liền yên lặng giơ bàn tay lên, đem trên mặt đất phá toái tản mát thiên hoàng dược từng cái hút vào lòng bàn tay. Tiếp theo sát, Hỏa Phượng một lần nữa cướp về hoàng kim chỗ cửa thành. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Khương Lân ngữ khí run rẩy, nhìn xem cái này gãy đôi đoạn cánh sắt, cùng sư huynh không trọn vẹn cánh tay, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hỏa Phượng lắc đầu, nói, không ngại, đánh một trận, đánh thua, tự nhiên muốn đánh đổi một số thứ. Hắn vỗ vỗ sư đệ đầu vai, nói khẽ, sư huynh còn sống. Nói xong, Hỏa Phượng nhìn về phía Tử Hoàng, ngữ khí bình thản đến cực điểm, nói, tiếp xuống, cái này hoàng kim thành tạo hóa, ta liền không tham dự, cứ như vậy, từ bỏ rồi. Nữ tử yêu thánh nhãn thần kinh ngạc, nàng mặc dù tới chậm, không biết Hỏa Phượng kinh lịch dạng gì chiến đấu, nhưng nàng rất rõ ràng cảm giác được, tòa kia cổ thụ chọc trời bốn phía không gian, vẻn vẹn trong hư vô chảy ra ngọt khí tức, liền làm người vạn phần thèm nhỏ dãi. Trong lòng thanh âm không ngừng nói cho Tử Hoàng, đây là giá trị được bản thân liều mạng đại tạo hóa. Hỏa Phượng thanh âm vang lên lần nữa, ngươi đây, là đi, vẫn là lưu? Hỏa Phượng hời hợt nói, nếu muốn đi, liền theo ta cùng một chỗ đi. Nhìn như tùy ý hỏi một chút, nhưng không có lập tức đạt được đáp lại. Tử Hoàng yêu thánh thần tình trầm mặc, nàng trong mắt lóe lên mọi loại dãy giụa, không người trông thấy kia đồng tử chỗ sâu không cam lòng, thống khổ. Lý trí nói với mình, lần này Long Tiêu Cung hành trình hồi báo đã đầy đủ phong phú, nàng đã luyện hóa kia phần chân hoàng tinh huyết tạo hóa, thế nhưng là trong lòng dục niệm lại không biết đủ. Tâm hồ bên trong thanh âm đầu tiên là yếu ớt, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng. Cái thanh âm kia mở miệng nói, ở lại đây đi, ở lại đây đi. Tử Hoàng không lưu loát mở miệng nói, ta. Đúng lúc này, một đạo rất nhẹ hư không rung động thanh âm tại hoàng kim thành cự mộc phía dưới dập dờn, tóc trắng đạo sĩ duỗi ra một cái tay chạm đến lấy chí đạo chân lý kim quang mở kia phiến cuối cùng chi môn, một vệt sóng gợn nhộn nhạo lên. Cũng tại cùng thời khắc đó, Khương Lân bên cạnh Hắc Cận hướng về nội thành cất bước mà đi. Sư muội, Khương Lân trong lòng quýnh lên, duỗi ra một cái tay, ý đồ bắt lấy Hắc Cận. Sao liệu tại thời khắc này, nữ tử tựa hồ biến thành hư vô, vừa chạm vào phía dưới, giống như linh thể, đầu ngón tay cùng thân thể giao cắm mà qua. Hắc Cận đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, đều ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là phối hợp đi về phía trước. Hỏa Phượng thần sắc ngưng trọng, duỗi ra một cái tay ấn ở chuẩn bị cùng Chu Du liều mạng cứu người Khương Lân sư đệ. Hắc Cận thân thể, vậy mà bắt đầu vũ hóa, nhưng dần dần đi tới, lại dần dần trở nên ngưng thực. Giống như là quang cùng ảnh xen lẫn mà thành ảo mộng. Nàng đi qua từng mảnh che lấp, quầng sáng chưa từng bị liệt nhật thiêu đốt, cũng không bị che lấp nuốt hết. Cổ mộc phía dưới, tóc trắng đạo sĩ bình tĩnh nhìn chăm chú hướng mình đi tới nữ tử. Ngoài ý liệu, hắn đặt tại chuôi kiếm bàn tay, vậy mà chậm rãi rơi xuống, không có rút kiếm. Hắc Cận đi tới Chu Du trước người, nàng thanh âm rất nhẹ, giống như là tại một trận dài rằng giặc trong mộng cảnh. Phối hợp nói nói mê, đạo tông, Chu Du, cứ như vậy, đọc lên tóc trắng đạo sĩ danh tự. Rất nhiều năm trước, ta nghe qua bọn hắn đề cập tới ngươi. Cô gái tóc đen cầm chỉ có hai người có thể nghe nói thanh âm. Rất nhẹ mà hỏi thăm, ngươi muốn biết, phía sau cửa, có cái gì? Muốn biết, Long Tiêu Cung chân tướng, Hoàng Kim Thành quá khứ, ném ra ngoài những vấn đề này về sau. Hắc Cận bình tĩnh nói, mang ta lên, không phải mệnh lệnh, cũng không phải cầu khẩn. Đây là một cái giải đáp, một cái logic quan hệ rất đơn giản tự hỏi tự trả lời. Muốn biết những này đáp án sao? Ngươi cần phải mang theo ta. Từ mở miệng một khắc này, nàng liền nhìn thẳng Chu Du, đem cặp mắt của mình triển lộ ra, để cho cái này nhân tộc đại thần thông giả biết, mình không có nói sai. Chu Du nhìn chăm chú Hắc Cận, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Hắc Cận nói xong những lời này, liền chậm rãi quay đầu lại. Hoàng Kim Thành trên không, có gió thổi qua, khối lớn bay lá, ngắn ngủi che khuất hạo đãng mặt trời, hóa thành quầng sáng, đốt là giả không? Nữ tử ánh mắt vượt qua những này hư vô phá toái che lấp, vọng hướng hai vị sư huynh của mình, Khương Lân, Hỏa Phượng. Ánh mắt của nàng mang theo nồng đậm đến hóa tán không ra cô độc. Tại sâu nhất chỗ, lại có một vệt ấm áp tồn tại, đứng tại to lớn cổ mộc hạ Hắc Cận, chậm rãi thi lễ một cái, chưa hề cười qua Hắc Cận, tại thời khắc này, lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, giống như là ngủ thật lâu người, tại ảo mộng bên trong tỉnh lại, truy tìm mình đường đi ý nghĩa lữ giả, đã tới tha thiết ước mơ điểm cuối cùng. Sư huynh, đây là ta nhà, thật sâu bái, đứng người lên, Hắc Cận không quay đầu lại, nữ tử vuốt một cái mũi, hít một hơi, nhìn về phía Chu Du, khôi phục mặt không biểu tình, gọn gàng nói, bắt đầu đi. Chu Du trầm mặc chốc lát, nói khẽ, theo ta nhập môn, sinh tử chớ luận, nói xong, thon dài đầu ngón tay, chậm rãi đẩy về trước, chí đạo chân lý, tại cự mộc dưới bóng cây bắn ra bỏng mắt huy quang. Chương 1241, mặt trời, chí đạo chân lý huy quang, từ dưới bóng cây lướt đi, mái vòm mặt trời ném rơi xí quang, cùng nó hội hợp, hoàng kim thành cửa ba người, nghịch xí quang ánh mắt chớp mắt mơ hồ, chờ đến hết thảy rõ ràng, tóc trắng đạo sĩ cùng Hắc Cận, đã biến mất không thấy gì nữa. Phác họa thành môn hộ từng tia từng sợi kim quang cũng tại lúc này khâu lại. Tiêu trừ, sư muội, Khương Lân thần sắc thất lạc, trong lòng luôn cảm giác thiếu chút cái gì. Chu Du nếu muốn giết nàng, đã sớm xuất kiếm. Hỏa Vượng vỗ vỗ sư đệ đầu vai, ôn nhu an ủi, không nên quên, Long Tiêu cung, thế nhưng là sư muội cố hương, so với ngươi ta, nàng muốn quen thuộc nơi này vạn lần. Đã nàng làm ra quyết định, liền giá trị cho chúng ta tôn trọng, có lẽ tại bước vào Long Tiêu cung một khắc này, nàng liền gặp phải như thế một vấn đề. Đến Hoàng Kim Thành về sau, nên như thế nào, mà cổ mộc hạ cuối cùng thi lễ, chính là Hắc Cận đối với mình, cũng là đối hai vị sư huynh cho ra đáp án, Chu Du đi ngươi cứ thể lưu tại nơi này chờ bệ hạ. Hỏa Phượng nhìn về phía Tử Hoàng, duỗi ra một cái tay, che đầu vai, nói, nếu ngươi thật nghĩ rõ ràng, liền muốn làm vì để bản thân lựa chọn trả giá thật lớn chuẩn bị. Hắn đánh với Chu Du một trận, trả ra đại giới, chính là một cánh tay, nữ tử minh bạch Hỏa Phượng ý tứ, nàng lắc đầu, đạo sĩ kia mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn bệ hạ? Tuy là nói như thế, nhưng nàng hiển nhiên không có trước đó như vậy kiên định. Là tâm hồ thanh âm biến mất nguyên nhân, chẳng biết tại sao, Tử Hoàng đáy lòng dục niệm, tại kia tóc trắng đạo sĩ mở cửa, xí quang dập dờn về sau, vậy mà chậm rãi tiêu tán, cả người, tâm cảnh đều trở nên bình thản xuống. Hỏa Phượng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Kim Thành trên không treo kia vòng mặt trời. Ý vị thâm trường nói, bệ hạ cũng là sẽ người thua đây này, không phải cái chân kia, là như thế nào què rơi đây này? Nói xong, hắn yên lặng cười cười, quay đầu lại nói, vô ý mạo phạm. Hỏa Phượng quay đầu vị trí, Hoàng Kim Thành cửa thành, bão cát gào thét, lôi cuốn lấy một viên hẹp dài hắc kim thủ trượng, chậm rãi điểm ra, thủ trượng rơi xuống đất, theo sát phía sau chính là một đạo cao lớn vĩ ngạn trung niên thân ảnh. Bệ hạ, Tử Hoàng sắc mặt sợ hãi, vội vàng vái chào lễ, Long Hoàng trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, thủ trượng điểm rơi về sau, bốn phía bão cát ngưng trệ, thời không phảng phất cứng đờ, trên đời nào có thật vô địch. Lão hoàng đế lắc đầu, trạng thái khí tha thứ khoát tay áo, đối Lửa Phượng trêu chọc cũng không thèm để ý, nhưng Tử Hoàng biết, người thọt xưng hô thế này, chính là tối kỵ bên trong tối kỵ, như đổi một người mở miệng, chỉ sợ là trực tiếp bị liên lụy cửu tộc đại tội. Hỏa Phượng nhạy cảm bắt được, Long Hoàng tóc mai tái nhợt một chút, chuyến này xuất phát trước, Long Hoàng từ 12 yêu thần trụ kia, mượn tới được đỉnh phong thời kỳ chiến lực, nhưng mới vừa cùng Bạch Đế một trận chiến, có chỗ mài mòn sao? Nhìn đến kia thời gian chi quyển, cũng không phải vạn năng chi vật. Bệ hạ cùng Trắng Triền Miên một trận chiến, kết quả như thế nào? Tử Hoàng nín thở, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, chưa có kết quả. Long Hoàng thần sắc vi diệu, cũng không tị hiềm vấn đề này, như có điều suy nghĩ nói, đem phân thắng bại thời điểm, Hoàng Kim Thành dị biến, phá hủy trận chiến đấu này. Hắn đứng tại cự thành khe hở bên trong, nhìn về phía gốc kia cổ thụ che trời, ánh mắt hơi có chút cảm thán, lúc ấy tách ra hắn cùng Trắng Triền Miên liền là cái này cổ thụ to lớn rễ cây. Chấp trưởng xương rồng bàn cờ, đem yêu vực vận mệnh đều nắm nhập lòng bàn tay Long Hoàng. Cho tới bây giờ cũng không tin trùng hợp, tất cả mệnh số đều là tính toán, hắn càng muốn tin tưởng, mình cùng Trắng Triền Miên chiến đấu, là bị cái này Hạch Tâm Thành đại thụ chủ đạo ý thức chỗ tách ra. Bệ hạ, chiến đấu kế tiếp, Hỏa Phượng không cách nào cùng đi. Hỏa Phượng đem Hạch Tâm Thành phát sinh sự tình, nói một lần, nghe được Chu Du hai chữ thời điểm, Long Hoàng lông mày có chút chớp chớp, chém dụng mình yêu độc, quả nhiên không phải Ninh Dịch, đối với điểm này, kỳ thật hắn đã có dự cảm. Tại phân biệt trước đó liền cho Hỏa Phượng nhắc nhở, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, vậy mà bị thương nghiêm trọng như vậy, hắn nhìn chăm chú Hỏa Phượng tay cụt, còn có phá toái sắt lông vũ, ngoại trừ cái kia thanh cổ thiên tôn tiên kiếm, hắn thực sự nghĩ không ra còn có bảo vật gì, có thể đem thiên hoàng dược cắt chém ra tới, việc đã đến nước này, Long Hoàng không có ngăn cản, chỉ là lại lần nữa xác nhận hỏi một lần, ngươi coi là thật muốn bỏ đi Long Tiêu cung tạo hóa. Lúc nói những lời này, Long Hoàng ánh mắt nhìn về phía Hỏa Phượng bên cạnh nữ tử yêu thánh. Hắn bản tôn đã đi tới Hạch Tâm Thành, khoảng cách cây cổ thụ kia, cũng chỉ thiếu chút nữa, như đến hắn che chở, lấy được tạo hóa, không phải việc khó, không được, Hỏa Phượng trả lời rất là kiên định, hắn lắc đầu, hiểu ý cười một tiếng, nói, Hỏa Phượng đã đạt được thuộc tại tạo hóa của mình, đầu này bị Chu Du chặt đứt cánh tay, còn có phá toái thiên hoàng dực, không có người so chính hắn rõ ràng hơn, đình trệ tại một bước cuối cùng, khi khiếm khuyết chính là cái gì, chỉ kém bại một lần, hôm nay bại trận, đối với hắn mà nói, không phải chuyện xấu, có thể còn sống sót, còn sống về yêu tộc thiên hạ, chính là một cọc thiên đại tạo hóa, nếu như thế, ta liền không ngăn cản. Long Hoàng quay đầu, nói, ngươi đây, Tử Hoàng cắn răng, ánh mắt rời rạc tại Hoàng Kim Thành trên mặt đất hừng hực quầng sáng. Nàng phí đi rất nhiều sức lực, ngăn chặn trong lòng dục niệm, thanh âm khàn khàn nói, bệ hạ, Tử Hoàng có tự mình hiểu lấy, cái này Hoàng Kim Thành tạo hóa, cũng không phải là hạng người bình thường, có thể nhúng chàm chi vật, nếu không có hắn phái, liền, như vậy cáo lui, nói ra những lời này, liền để nàng phía sau lưng thấm ướt, đây là cùng đáy lòng chấp niệm vật lộn, chữ chữ hao tổn tâm thần. Long Hoàng cười gật đầu, như thế đến xem, nàng cũng coi là được một cọc tạo hóa. Hoàng Kim Thành cửa thành, chỉ còn lại Long Hoàng một người, hất lên ám kim sắc hoa phục hoàng đế, yên lặng đứng tại cửa lớn khe hở bên trong, hắn đã không có tiến lên một bước, cũng không lui lại một bước, liền đứng tại Hoàng Kim Thành lối vào chỗ, hắn đang chờ người, tại cái kia người đến trước, vô luận Hoàng Kim Thành bên trong, có lớn như trời tạo hóa, hắn cũng sẽ không đi đầu nhúng chàm, đây chính là Long Hoàng chấp trưởng phương Bắc cương vực Thái Bình pháp tắc. Ngăn được chi đạo, đối địch đối mình, tại cây cổ thụ kia bên trong, đến tột cùng có cái gì, ai cũng không biết, tạo hóa cũng tốt, sát trận cũng được, tại Long Hoàng trước mặt, đều không trọng yếu, như trắng triền miên không đến, giờ phút này chọn rời đi Long Tiêu Cung, như vậy cho dù tiên thiên linh quả liền thả ở trước mặt hắn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy xuống, Long Hoàng cũng sẽ không đi hái, chỉ cần vẫn tồn tại một phần ngàn đột biến khả năng, Long Hoàng liền sẽ lui một bước cầu ổn, bởi vì hắn biết rõ, mình đánh cờ nhiều năm đối thủ là Bạch Đế. Như coi là thật có một viên tiên thiên linh quả, bày ở hai người trước mặt, Bạch Đế bỏ đi không hái, mình động tham niệm, như vậy cái này một phần ngàn đột biến xác suất chính là 100%, phiêu đáng bão cát, từng đợt thổi lên, ám sắc thủ trưởng chống đỡ tại thô giáp mặt đất, hướng vào phía trong chống đỡ ra một cái nhỏ bé cái hố nhỏ. Một đám bão cát bị gió thổi lên, cũng chỉ có thổi lên trong chớp mắt ấy hình tượng dơ lên hơn thước về sau. Những này cát đá liền cứng ngắc ngưng trệ tại Long Hoàng áo bào phụ cận, làm thành một vòng lại một vòng ảm đạm cát bụi. Hắn vô cùng có kiên nhẫn chờ lấy thời gian chi quyển tù áp cát bụi để giết thời gian tính toán. Làm thứ 9 bồng cát bụi giơ lên liên đới lấy lúc trước chỗ có bụi trần cát đá, cùng nhau rơi xuống đất, bay lả tả, tại Hoàng Kim Thành khe cửa khe hở chỗ, hạ một trận không lớn không nhỏ cát thác nước. Cát thác nước bên trong, mơ hồ nhiều hơn đạo thứ hai thân ảnh, tới hơi chế a, Long Hoàng ngữ khí mang theo một chút trêu chọc, giống như là cùng lão hữu gặp mặt, sốt ruột chờ rồi, Bạch Đế thản nhiên nói, đi dạo Bạch Ngân Thành. Rốt cuộc hạch tâm trước thành, nhất định sẽ có người chờ, không cần phải lo lắng tạo hóa bị sớm trộm đi, hắn hiểu rất rõ vị này đối thủ cũ, mình không đến, Long Hoàng tuyệt sẽ không đi đầu, hai người ngữ khí đều rất bình thản, không có sát ý, hoàn toàn nhìn không ra, đây là nửa nén hương trước, tại Bạch Ngân Thành dài ngõ hẻm trong, sinh tử chém giết, chỉ kém một đường liền phân ra thắng bại hai vị cừu nhân. Tiếp xuống, Bạch Đế nói một cái có ý tứ tin tức, Bạch Ngân Thành bên trong, Ninh Dịch khí tức hoàn toàn biến mất, cái nhân tộc tiểu tử này tới vô ảnh đi vô tung, không có ai biết hắn tiếp xuống sẽ xuất hiện ở nơi nào, giờ phút này lại thân ở phương nào, thật giống như hắn bước vào Long Tiêu Cung cùng mình bước vào không giống. Ninh Dịch, hắn khả năng sớm đã chạy trốn đi, Long Hoàng thản nhiên nói, hái được tiên thiên linh quả, không có lý do lưu tại cái này Long Cung, như hắn có gan bước vào Hạch Tâm Thành gặp gỡ người ta, liền chỉ có một con đường chết. Nói đến đây, Long Hoàng lại nói, lúc trước yêu niệm là đạo tông Chu Du chém giết, bạt tội trên tay hắn, người này đã đi đầu một bước tiến vào cổ thụ động thiên, đón lấy, hắn ngẩng đầu, chỉ Hoàng Kim Thành trên không, kia vầng mặt trời, phải chăng cảm thấy nhìn quen mắt, đây chính là hắn chưa từng bước vào Hạch Tâm Thành nửa bước nguyên nhân. Trắng Triền Miên nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú mái vòm, cái này cả tòa cổ thành đều rơi chìm đáy biển, làm sao còn sẽ có mặt trời treo, đây rõ ràng liền là một vòng người vì chế tạo mặt trời. Trận văn sao, hoặc là phù lục, chờ chút, Long Hoàng mở miệng về sau, Bạch Đế cẩn thận cảm ứng, thần sắc có chút cứng đờ, thuần dương khí. Hoa phục nam nhân nhẹ giọng mở miệng, nói, cái này là một cái, thuần túy từ, thuần dương khí, ngưng tụ mặt trời, thuần dương khí, chính là bất hủ đặc chất bên trong, cứng rắn nhất cùng đặc biệt đặc chất, nó không cách nào thông qua lĩnh hội đến thu hoạch được. Sinh tử chi kiếp, mới đến thuần dương, muốn ngưng tụ một sợi thuần dương, liền cần kinh nghiệm một trận sinh tử tẩy lễ, Hoàng Kim Thành trên không cái này vầng mặt trời chủ nhân, nên kinh lịch nhiều ít trận tử kiếp, mới năng thủ nắm như vậy hạo đãng mặt trời, Long Hoàng thần sắc nghiêm nghị. Chậm rãi chuyển thủ, nhẹ giọng hỏi, Trắng Triền Miên a, ngươi nói, dạng này ngươi, sẽ chết tại Long Tiêu Cung bên trong sao? Như còn sống, Long Hoàng lời nói, không có đạt được đáp lại, Bạch Đế trầm mặc nhìn chăm chú Hoàng Kim Thành trên mặt đất nào đó khối quầng sáng. Kia là lúc trước Khổng Tước chỗ dừng lại địa phương, ánh nắng mãnh liệt, vạn vật tịch diệt, Khổng Tước, đã chết ở Hạch Tâm trong thành, Lâu dài suy tư về sau, hắn cũng không có phóng ra một bước kia. Hoàng Kim thành cửa, để hai vị hoàng đế dừng bước không tiến lên. Không phải gốc kia mênh mông khó lường to lớn cổ mộc, cũng không phải cầm trong tay bạt tội chu du, mà là kia vòng treo thuần dương mặt trời, làm ngươi biết kia ý vị như thế nào, liền sẽ cảm thấy kinh khủng. Trắng Triền Miên chậm rãi chuyển thủ, nhìn về phía bên cạnh hoa phục nam nhân, mà Long Hoàng chờ chính là giờ khắc này, người ta liên thủ thì sợ gì với hắn. Long Hoàng nhẹ giọng cười nói, hoặc là tại cái này Hoàng Kim thành trước điểm ra sinh tử, kết thúc ân oán, hoặc là liền vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng nhau liên thủ nhìn xem kia sau cây đến cùng cất giấu cái gì. Chương 1242, Quang Minh chi mộng. Trước ngươi nói, rất nhiều năm trước, ngươi nghe bọn hắn đề cập tới ta, trong gió phiêu tán một sợi thanh âm, ôn hòa mà hữu lực, hỏi, bọn họ là ai? Phía sau cửa thế giới, trầm mặc thật lâu, Hắc Cận một lần coi là, mình đã mất đi ý thức, cứ việc tại bước vào kia phiến chí đạo chân lý quang mang phác họa ra môn hộ trước đó. Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng bước vào trong đó một khắc này, nàng vẫn là giật mình, cổ thụ thế giới bên trong, cái gì cũng không có, chỉ có hừng hực quang minh, làm toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại ánh sáng, kỳ thật liền ngang ngửa với hắc ám, nàng cái gì đều nhìn không thấy, suy nghĩ cũng ngưng trệ tại nhập môn một tích tắc này. Qua hồi lâu, mới theo thị lực chậm rãi khôi phục, từng mảnh từ phương xa phù lược mà đến, màu đen che lấp, để nàng hoảng hốt ý thức được thế giới này không là tuyệt đối bất động. Quang cùng ảnh xen lẫn, thông đồng thành như thế một cái vô biên vô tận trống rỗng thế giới. Từng mảnh hắc ám che lấp, chắp vá thành vĩnh vô chỉ cảnh dài dai, treo ở trước mặt nàng. Nói chính xác, là treo ở bên cạnh tóc trắng đạo sĩ trước mặt, tòa này cây thế giới, tại chu du lực lượng phía dưới, mở ra một cánh cửa, cũng đưa ra một đầu thông hướng không biết dài rằng giặc con đường. Nơi này là ngươi nhà, đúng không? Chu du đánh giá tòa này đen trắng thế giới, thản nhiên nói, muốn về nhà, liền trả lời ta lúc trước vấn đề, bọn hắn, là ai? Hắc Cận nhớ lại lời vừa rồi ngữ, rơi vào trầm tư, qua hồi lâu, trí nhớ của ta có không trọn vẹn, nàng thanh âm khàn giọng, nói, chỉ nhớ rõ tại tòa cung điện kia cuối cùng. Có hai người, đề cập tới tên của ngươi, tòa cung điện kia, hai người, Chu Du sắc mặt cứng lại, nói, còn nhớ rõ hình dạng của bọn hắn sao? Một nam một nữ, Hắc Cận ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía tóc trắng đạo sĩ, chỉ bất quá giờ phút này đồng tử của nàng, một lần nữa hóa thành trống rỗng vô thần bộ dáng, nàng là rơi vào mình quá khứ huyễn trong mộng, tìm kiếm ký ức chỗ sâu đáp án đi, không biết đề cập tới tên của ngươi, Hắc Cận lẩm bẩm nói, còn có rất nhiều tên khác, tỷ như, Ninh Dịch, lần đầu tiên nghe được Ninh Dịch danh tự thời điểm, nàng tiếng lòng liền thật sâu sờ bỗng nhúc nhích, giấu ở trong lòng bản năng nói với mình, đây là một cái rất trọng yếu danh tự, Ninh Dịch cũng là một cái người rất trọng yếu, cho nên, nàng muốn ăn rơi hắn, còn nữa không, Chu Du nhíu mày, ta, không nhớ rõ lắm, Hắc Cận lắc đầu, đồng tử dần dần khôi phục thần thái, Chu Du biết, Hắc Cận không có nói sai, quấn quanh ở thủ đoạn chí đạo chân lý, như cảm ứng được một tia dị dạng, hắn đều sẽ trực tiếp điểm phá hoang ngôn, nữ tử này, liên quan tới Long Tiêu Cung ký ức. Hoàn toàn chính xác chỉ còn lại không trọn vẹn một phần nhỏ. Tóc trắng đạo sĩ đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía màu đen dài dai cuối cùng. Cây chi giới cuối cùng, là một tòa cung điện sao? Như vậy, kia vòng thuần dương mặt trời chủ nhân, cũng tại trong cung điện. Cùng lên đến đi, Chu Du không có tiếp tục hỏi nữa. Chống ra chân lý huy quang, là sau lưng Hắc Cận lưu lại một chùm thanh ánh sáng rực rỡ màn che chắn. Hắn hướng về mênh mông rộng lớn quang minh mái vòm bắt đầu trèo lên dai. Cây chi giới, ngoại trừ phá toái xám ế dài dai. Liền chỉ còn lại hừng hực đựng ánh sáng, như cúi đầu nhìn lại, liền có ngã xuống vạn dặm mà xuống ngạt thở cảm giác. Đi sai một bước, chính là vạn kiếp bất phục, đây là tại, lên trời, cái này so với lên trời, còn muốn khó khăn. Hắc Cận trầm mặc theo sát phía sau, nàng bị ép ngước nhìn kia tập phiêu diêu áo vải đạo bào. Tóc trắng đạo sĩ đi không nhanh, mỗi một bước đều cực kỳ vững chắc, mà lại ổn định, cái này tên là Chu Du nhân tộc đại tu hành giả. Cái đầu mặc dù không cao, bóng lưng lại không hiểu nguy nga, giống như núi. Chỉ là một câu hời hợt, cùng lên đến đi, liền cho mình to lớn cảm giác an toàn. Hắc Cận biết được, mình là một đầu yêu, thả đến ngoại giới, đại tùy thiên hạ đại năng, tuyệt sẽ không nhân nhượng khoan thứ. Thế tất yếu quất nàng xương, đào nàng ra, sẽ không lưu một chút hy vọng sống. Nhưng cái này Chu Du, không chỉ có để cho mình tiến vào cây chi giới, trả lại cho mình che chở. Chu Du tiên sinh, đa tạ, Hắc Cận buông xuống mặt mày, lần đầu tiên nói ra một câu nói như vậy, lần trước nói lời cảm tạ. Vẫn là tại sư tôn mang nàng rời đi đảo Huyền Hải thời điểm. Tóc trắng đạo sĩ không có quay đầu, chỉ là khẽ ừ, duy trì không nhanh không chậm trèo lên giai bộ pháp. Không biết qua bao lâu, đầu này dài rằng giặc hắc ế thiên giai, quán xuyên vô biên vô tận quang minh tụ giới. Ở giữa có một đoạn thời gian, Hắc Cận hướng về phía trước nhìn, hướng về sau nhìn, thế giới này cơ hồ không có biến hóa. Chỉ có một đầu nghiêng hướng lên dài dai, Hắc Cận trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, có người sẽ vây chết tại cái này sáng cùng tối tuần hoàn bên trong. Cuối cùng cả đời, đều không nhìn thấy thiên giai cuối cùng, trong trí nhớ cung điện, thật tồn tại sao? Cái kia leo về phía trước tóc trắng đạo sĩ, nhẹ giọng nói một câu, đến, Hắc Cận hoãn lại Chu Du ánh mắt, nhìn lên trên, tại quang minh chí cao chỗ, vô số che lấp truyền lại điểm cuối cùng, có một cái nhỏ bé điểm đen, tại còn sót lại chỉ riêng cùng ảnh cây chi giới, hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa, liền ngay cả thời gian, cũng phảng phất ngưng trệ, không biết hao tốn bao lâu thời gian, Hắc Cận cùng Chu Du, đi tới tòa này cây chi giới mái vòm cung điện, tòa này lơ lửng tại bầu trời cung điện, tràn đầy quang minh, căn cơ là một tảng đá lớn, dưới đáy mọc đầy dây leo, bị lực vô hình bày nâng, rộng lớn cột cung điện chống trời mà lên, từng sợi thần hà từ trong điện bắn ra mà ra, cả tòa Long Tiêu Cung, nghe đồn là bị quang minh bao phủ chúc phúc thánh địa. Mà thẳng đến bước vào cây chi giới, mới biết, nguyên lai hết thảy quang minh, đều đến từ tòa này thụ giới cung điện, cùng hoàng kim thành mặt trời khác biệt, nơi này ánh sáng, nhu hòa mà tươi đẹp, tòa này thụ giới mái vòm thần thánh cung điện, đứng thẳng mấy chục cây chống trời khung trụ, hình cung vòm, nơi này giống như là từ thiên thần tự mình đục khắc tạo hình. Mỗi một cái đường cong, mỗi một đầu đường cong, đều đẹp đến mức vừa đúng, làm người tâm thần thanh thản. Có ai không? Chu Du hắng giọng một cái, ôn hòa mở miệng, không có trả lời, hắn đứng tại cửa điện, không có mạo muội nhập bên trong, thẳng đến ba lần hỏi thăm, đều không có trả lời, lúc này mới chậm rãi bước vào trong điện, nhìn quanh một vòng, có chút thất vọng, ở chỗ này, hắn không nhìn thấy kia vòng mặt trời chủ nhân, đây là một tòa tĩnh mịch cung điện, cái gì cũng không có, chỉ có ánh sáng, có một vật, đưa tới Chu Du chú ý, uyển chuyển huỳnh quang giống như cá bơi, dòng chơi tại cùng trong gió từng sợi mắt trần có thể thấy quang mang, lượn lờ đình trệ tại thẳng đến đại điện cuối vách đá bích trên mặt, nơi đó treo một bộ bức tranh, bởi vì tia sáng mờ mịt nguyên nhân, mơ hồ mà mông lung, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy như thế một bộ bích họa hình dạng, lại thấy không rõ nội dung chân thật. Hắc Cận nhếch lên bờ môi, rõ ràng đi tới địa phương mình sinh trưởng, nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu phá toái ký ức, cũng không có tu bổ, là đến lộn chỗ sao? Nàng cảm thấy nơi này đã có chút quen thuộc, cũng có chút lạ lẫm. Chu Du tiên sinh, mắt thấy tóc trắng đạo sĩ chậm rãi hướng về đại điện cuối quang mang đi đến. Hắc Cận khẽ gọi một tiếng, vội vàng đi theo, Chu Du án lấy bạt tội, một cái tay khác ra hiệu Hắc Cận không cần nói, hắn lấy tiếng lòng mở miệng, truyền âm nói, cẩn thận nghe. Hắc Cận thần sắc hoang mang, cẩn thận nghe, nghe cái gì? Rất nhẹ trò chuyện thanh âm, ở phương xa mờ mịt tia sáng bên trong truyền đến, một nam một nữ, ngay tại trò chuyện, có lẽ là bởi vì tia sáng bao phủ duyên cớ, thanh âm giống như là cách một tầng sương mù, căn bản nghe không chân thực. Đại điện cuối cùng, giống như tắm rửa hơi nước đại điện bích họa trước, mơ hồ có thể thấy được, lại có hai thân ảnh, một nam một nữ, đối lập mà đứng, lại tới gần một chút, Chu Du nhìn thấy trong vầng sáng nam nhân kia quần áo hình dạng, dáng người cực kỳ thẳng tắp. Một thân hoàng kim văn long che đậy giáp, vai đeo trường cung, yêu bờ đao kiếm, đây là, đại tùy hoàng đế xuất chinh thú chiến thời điểm trang đeo. Nam nhân thanh âm hùng hậu, vang lên lần nữa, lần này, rõ ràng truyền vào trong tai của hắn, nam nhân nói chính là, A Ninh, từ rơi xuống mái vòm, lại đến rơi vào biển hồ, lại đến trôi nổi, đứng lên, cái này phảng phất là một cái thật lâu mộng, hỗn hỗn độn độn bên trong, ý thức lâm vào ngủ say, có đôi khi, sinh chưa hẳn thanh tỉnh, chết chưa hẳn nhập mộng. Làm Ninh Dịch lần nữa mở hai mắt ra, hắn thấy được mờ mịt như hơi nước khung ánh sáng, bên tai vang lên trầm thấp mà thanh âm quen thuộc, A Ninh, bởi vì quang minh quá mức cường thịnh nguyên nhân, Ninh Dịch trong lúc nhất thời còn không cách nào thấy rõ ràng. Trước mắt thế giới này, đến tột cùng là cái dạng gì, nhưng hắn đối với đạo này thanh âm hùng hậu, thực sự quá quen thuộc, đây là Thái Tông thanh âm, nóng hổi nhiệt huyết, vèo một tiếng, liền xông lên khiếu huyệt, nhưng rất nhanh Ninh Dịch liền tỉnh táo lại, hắn biết, đây là thật lâu trước đó. A Ninh cùng Thái Tông gặp mặt quan tưởng mộng cảnh, hết thảy tất cả, đều là thật sự phát sinh, đối với mình mà nói, đây là một trận quan tưởng mộng cảnh, cùng lúc trước đồng dạng, hắn không cách nào cải biến bất kỳ cái gì sự vật, chỉ có thể quan sát giấc mộng này bên trong phát sinh hết thảy. Mình cảm nhận được gió xuân bàn ấm áp, giống như là bị người ôm vào trong ngực, là mẫu thân ôm ấp sao? A Ninh từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, Thái Tông thanh âm lại có ba phần không cam lòng, ta không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy, đại tùy thiên hạ, có ngươi, có ta. Có Lục Thánh, có Diệp Trường Phong, còn có Viên Thuần, Tiểu Tương, trong những lời này nhắc tới mỗi người, về sau đều trở thành vang dội cổ kim vĩ nhân, ta cũng không muốn tin tưởng. A Ninh cuối cùng mở miệng, vốn cho rằng, một thế này liền là kết thúc, thanh âm của nàng nghe rất là tiêu tụy, giống như là kinh lịch một trận đại chiến, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt, nói, nhưng, đây là sai lầm thời đại A, Lý Tế An, nàng đọc lên trước mắt tên của nam nhân, nói, người chỉ có một lần chết, cái này luân hồi về sau, vẫn có hạt giống của hy vọng. Trầm mặc, lâu dài trầm mặc, không, ta không thể tiếp nhận, thanh âm của nam nhân đang run rẩy, nói, ta không thể làm ra chuyện như vậy, A Ninh mệt mỏi cười, Ninh Dịch cảm giác được một trận lắc lư, mình cách nam nhân kia càng gần một chút, thậm chí có thể cảm nhận được đối phương run rẩy hô hấp. A Ninh vỗ vỗ nam nhân, thanh âm của nàng rất nhẹ, an ủi, yên tâm, ngươi không giết chết được ta, ta sẽ một mình tiến về, xuống một cái luân hồi, đoạn này lữ trình, nhanh phải kết thúc, ta tại điểm cuối cùng chờ các ngươi. Run rẩy bên trong có mát lạnh sắc bén rung động thanh âm. Có gió thổi qua, quang minh đáng tán, tạ ơn, A Ninh lộ ra thoải mái nụ cười, nhìn chăm chú trước mắt nam nhân hai mắt, ôn nhu nói, chúng ta sẽ còn gặp lại, tại chính xác ngày đó, tin tưởng ngày đó, sẽ không quá xa, chương 1243, bị lãng quên người. Tin tưởng ngày đó, sẽ không quá xa, quang minh điện đường bên trong, ảo mộng bàn thanh âm dần dần phiêu tán, làm hết thảy quy về yên tĩnh về sau, Ninh Dịch rốt cục có thể mở hai mắt ra. A Ninh cùng Thái Tông thân ảnh, sớm đã tiêu tán tại như mộng như ảo quang minh bên trong. Hắn vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, vẫn tại té xỉu trước cái gian phòng kia tĩnh thất, một viên quả, ghé vào trên trán mình, tiên duyên quả đầu đầy mồ hôi, một cái tay bóp lấy Ninh Dịch mặt người bên trong, thần sắc xoắn xuýt, giờ phút này tiên duyên quả thật to nhẹ nhàng thở ra. Cho mình vuốt một cái mồ hôi, như chút được gánh nặng nói, người rốt cục tỉnh, nếu như Ninh Dịch lại không tỉnh lại, hắn liền chuẩn bị đến một cái hô hấp nhân tạo, Ninh Dịch che lấy ngạch thủ. Hồn hài chỗ sâu phảng phất vỡ ra đồng dạng, mỗi giờ mỗi khắc không truyền đến thấu xương kịch liệt đau nhức. Hắn cắn răng, tê thanh nói, xảy ra chuyện gì, gặp quỷ, hạch tâm thành chuông vang về sau, người bỗng nhiên liền ngất đi, tiên duyên quả ba chít chít đặt mông, ngồi tại hốc tường biên giới, lòng vẫn còn sợ hãi nói, còn mơ mơ hồ hồ nói một tràng chuyện hoang đường, còn tưởng rằng ngươi chúng ta, chuyện hoang đường, ta đều nói thứ gì, tiên duyên quả nhún vai, nói, bất hủ, tận thế, trời mới biết ngươi đang nói cái gì. Những này chuyện hoang đường rất trọng yếu sao? Ninh Dịch trầm mặc, mình vừa mới lâm vào quan tưởng, nếu như không có nhớ lầm, cuối cùng chỗ đến tòa kia quang minh điện đường, liền là Long Tiêu Cung hạch tâm thành cuối cùng địa phương. Đúng rồi, có một cái chuyện rất trọng yếu, địa phương quỷ quái này mở một cánh cửa, tiên duyên quả thần sắc ngưng trọng, duỗi ra một cái tay, sờ lên phía sau hốc tường, nỉ non nói, ở hạch tâm thành chuông vang về sau, nơi này, liền không đồng dạng. Ninh Dịch chậm rãi duỗi ra một cái tay, hắn đụng chạm đến một viên kỳ điểm. Tựa hồ là bởi vì Hoàng Kim Thành mở ra duyên cớ, không gian chi quyển chìa khóa có thể cắm vào kỳ điểm. Đây cũng là thông hướng mộng cảnh điểm cuối cùng cửa à? Ninh Dịch có chút hoảng hốt, hắn nghe được A Ninh cùng tuổi trẻ Thái Tông đối thoại. Mộng tỉnh về sau, Viên Thuần Quốc sư nhắc nhở, Diệp Tiên sinh mất tích, mình tất cả phá không giải được câu đố đáp án, tựa hồ cũng có giải đáp, chỉ kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Ninh Dịch đưa tay ra, ngàn vạn quang mang hóa thành bệnh trùng tơ, điểm phá tầng này giấy cửa sổ, cửa mở. Quang minh mãnh liệt như thác nước, cuồng phong nghịch quyển như thủy triều, cây chi giới quang minh điện đường, bắn ra hừng hực thiêu đốt hỏa phong, tại kia mặt phiến đá bích họa cuối cùng, giống như là có một vòng hừng hực mặt trời, như vậy nổ tung, oanh long long long, Chu Du dựng thẳng lên hai ngón tay, lập ở trước mặt mình, ức vạn chí đạo chân lý kim tuyến, chớp mắt cướp thành một viên vòng tròn lớn, khỏa thành một tầng trống không vỏ kén, tóc trắng đạo sĩ có chút liếc về phía sau một cái. Hắn lui về sau một bước, chí đạo chân lý quang mang đem Hắc Cận cũng bao phủ tại bên trong, lơ lửng tại mái vòm Tiên Cung đại điện, lấy tự thân làm tâm điểm, tung tóe đãng xuất một tầng mênh mông bàng bạc xích chiều. Thiên đạo cân đối, chúng ta thấy được vốn nên tiêu hủy cấm kỵ hình ảnh. Chu Du bình tĩnh nói, chuyện đương nhiên phải bị nghiệp lực phản phệ trách phạt. Quang minh điện đường bích họa trước lưu lại một đoạn này A Ninh cùng tuổi trẻ Thái Tông hình ảnh, xích chiều đốt hết, tòa này hoa mỹ mỹ lệ đại điện lộ ra chân chính khuôn mặt. Cột cung điện mặc dù cao chống đỡ không tiêu, nhưng lại bị thiêu đến pha tạp phá toái, lúc nào cũng có thể sụp đổ, dầu có lực cảm giác Tiên Cung kiến trúc, nhưng không có một viên gạch ngói là hoàn hảo. Vách đá thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt, tịch diệt cùng âm u lơ lửng tại quang minh mái vòm chỗ cao nhất. Chỉ có vài chỗ chật trội không gian, là quang minh, trong đó có Chu Du lòng bàn chân chí đạo chân lý lĩnh vực. Hắc Cận thần sắc tái nhợt, nàng rất rõ ràng, nếu như không phải trước mắt vị này tóc trắng đạo sĩ vừa mới xuất thủ, mình đã chết tại xích chiều càn quét xung kích phía dưới. Chu Du ngắm nghía nữ tử thần sắc, nói, lần này, ngươi quen thuộc, thời khắc này Hắc Cận, ngậm miệng, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn bốn phía, thần thái đáng thương, giống như là một con nhỏ yếu bất lực ấu mèo, tại trận kia xích chiều xung kích phía dưới, tinh thần của nàng khẩn trương tới cực điểm, gắt gao nắm chặt tóc trắng đạo sĩ một góc tay áo không chịu buông ra, co quắp tại chí đạo chân lý quang minh lĩnh vực bên trong, làm tòa này điện đường quang minh phá tán, nàng ký ức không trọn vẹn rốt cục khôi phục thức tỉnh. Đúng thế, nơi này chính là địa phương mình sinh trưởng, ở trong quang minh nhìn thấy hai người kia, trong đó một vị, chính là mình chủ nhân, A Ninh, vì cái gì, nàng lẩm bẩm nói, vừa mới sẽ là như thế, chúng ta vừa mới nhìn thấy hẳn là tòa này quang minh điện đường. Rất nhiều năm trước bộ dáng, Chu Du bộ dạng phục tùng, nói khẽ, mà bây giờ, đây mới là tòa đại điện này chân thực bộ dáng. Cùng cái bóng đại chiến, Long Tiêu Cung vẫn lạc, thụ giới trời xanh quang minh cung điện, bây giờ bị hắc ám quấn quanh, bọn hắn bước vào một đoạn bị gác lại độc lập thời không. Thấy được người hữu tâm lưu cho bọn hắn chân tướng, cũng chính là A Ninh cùng Thái Tông đối thoại, hết thảy đều như ảo mộng bàn. Tại tòa đại điện này, đã tìm không thấy tồn tại qua chứng cứ, đại điện chỗ sâu bích họa, giờ phút này một mảnh khô đống đen bác, bị hắc ám sát khí chỗ quấn quanh, sai lầm thời đại, chính xác thời đại, Chu Du nhẹ hẹm tái diễn trận kia ảo mộng bên trong. A Ninh lời nói, 500 năm trước, là sai lầm thời đại, bây giờ, là chính xác, trách không được mình ngay từ đầu không cách nào cảm nhận được kia vòng mặt trời chủ nhân khí tức. Nhưng bây giờ thì sao? Chu Du đưa ánh mắt về phía kia hắc ám sát khí chỗ quấn quanh vách đá. Phá toái điện đường U Minh, có một sợi ánh lửa, chậm rãi dấy lên, tịch diệt bị động phá, kia mặt khô hắc thạch bích, tựa hồ kết nối hai tòa không gian, Chu Du nhìn về phía hắc ám, hắn có thể cảm nhận được, vách đá kia đoạn hắc ám, cũng tại nhìn chăm chú chính mình. Nơi đó tựa hồ kết nối lấy một cái vô cùng vô tận vực sâu, lúc nào cũng có thể sẽ có bóng dáng từ đó leo ra. Lạch cạch, một con ô chọc chi thủ từ vách đá bên trong duỗi ra, vậy mà chộp tới lơ lửng ánh lửa. Tại thời khắc này, Chu Du mới nhìn ra, kia một chùm ánh lửa treo vị trí, có một cái hình người ngồi ngay thẳng, hắc ám vách đá cuối cùng, ngồi ngay thẳng một đạo cao lớn thân ảnh, người kia không biết trong bóng đêm ngồi bao nhiêu năm, toàn thân lây dính tịch diệt tuyệt vọng khí tức, chỉ có mi tâm vẫn đốt một sợi nhỏ xíu hỏa diễm. Hắn ngồi tại vách đá trước đó, hắn trấn tại trên vực sâu, tại hắn trên gối, nằm một viên hẹp dài hộp đá, mấy trăm năm qua, chưa từng mở ra, trong thâm uyên nhô ra hắc ám chi thủ, chụp vào cao lớn thân ảnh mi tâm, trong khoảnh khắc, kia sợi nhỏ xíu ánh lửa, bắn ra bắn nổ giòn vang, tiếp xuống phát sinh cảnh tượng, lật đổ Chu Du đối với lực lượng nhận biết, một sợi lửa, có thể đốt diệt cả tòa thế giới, tại cái bóng chạm đến người kia mi tâm hỏa diễm chớp mắt, thụ giới điện đường, nghênh đón lần thứ hai mặt trời nổ tung. Nguyên bản tịch diệt đạo kia cao lớn thân ảnh, tự thân liền giống như là một vòng vĩnh hằng thiêu đốt mặt trời. Chiếu sáng mặt này hắc ám phiến đá, cũng chiếu sáng tòa này quang minh điện đường. Oanh, một tiếng, vách đá mặt sau, bắn ra chói tai kêu thảm tiếng rít âm, mặt trời bạo tạc, khiến cho Chu Du có cơ hội thấy rõ kia u ám vực sâu chân thực bộ dáng. Bích họa bên trong là ước vạn ác quỷ ngưng hóa mây đen, giống như địa ngục đồng dạng cảnh tượng, mà hắn cũng thấy rõ mặt trời chủ nhân bộ dáng, thời gian phảng phất tại mặt trời chủ nhân trên thân đọng lại. Hắn ở chỗ này tọa trấn 500 năm, dung nhan không có chút nào già yếu, đang thiêu đốt một khắc này, vân vân áo bào đen, bị kim quang chiếu rọi, chiếu sáng rạng rỡ, bốc lên ở giữa chỗ chút xuống hoàng kim khí huyết, xông thẳng lên trời, tại lúc còn rất nhỏ, Chu Du tại bức họa trên thấy qua khuôn mặt người này. Kia bức chân dung, là từ tàng cầm cho mình, vô cùng tự luyến từ tàng lần thứ nhất dùng sùng bái ngữ khí nói. Trên bức họa người này, là so tất cả mọi người mạnh hơn khắp thiên hạ mạnh nhất người tu hành. Câu nói này là từ tàng hai vị sư phụ nói cho hắn biết, hai vị này sư phụ theo thứ tự là Triệu Nguy, Bùi Mân, mà trên bức họa người là Thục Sơn mất tích 500 năm vị kia sơn chủ, Đại Tùy năm tông sư đứng đầu, Lục Thánh, thế nhưng là người này đã bị khắc thiên hạ quên lãng, không có ai biết hắn đi nơi nào, ngay cả Chu Du cũng cảm thấy kỳ quái, tại từ tàng trong miệng vô hạn cao lớn đến gần vô hạn tại thần linh Lục Thánh. Trong vòng một đêm đã mất đi bóng dáng, 500 năm tới, tất cả mọi người làm Lục Thánh chết rồi. Cho dù là giữ lại sơn chủ vị trí Thục Sơn, cũng từ bỏ hy vọng, chỉ có Tử Sơn sơn chủ Sở Tiêu, một người cố chấp quật cường tin tưởng vững chắc, Lục Thánh còn sống, làm toàn thế giới cũng không tìm tới như thế một người. Hắn cùng chết đi, lại có gì dị, nguyên lai, ở chỗ này a, nhìn thấy Lục Thánh sơn chủ giờ khắc này, hắn cảm nhận được một loại khó mà nói rõ cảm giác an toàn. Đáy lòng nhưng lại giống như là bị cái gì hung hăng chọc lấy một chút. Chu Du rốt cuộc minh bạch, Hoàng Kim thành kia vòng mặt trời ý nghĩa là cái gì? Trải qua vạn kiếp mà thành bất hủ, trải qua trăm chết mà ngưng thuần dương, một sợi thuần dương khí, chính là một lần tịch diệt, ngồi tại vách đá trấn áp cái bóng Lục Thánh, tại cái này 500 năm đến, vòng đi vòng lại thiêu đốt mình, đã không biết kinh lịch bao nhiêu lần tịch diệt, bao nhiêu lần sinh tử, qua nhiều năm như vậy, nhân gian có thể thái bình, là bởi vì có Lục Thánh, một tái, bị toàn thế giới quên lãng người, cuồn cuộn sóng âm đập vào mặt, mặt trời quang mang cuốn sạch lấy quang minh điện đường, hắc cận sợ hai mắt nhắm lại, trốn ở Chu Du phía sau. Mà lần này xung kích khác với lúc đầu, hạo đãng huy quang chấn động thụ giới, nhưng không có đối chí đạo chân lý lĩnh vực sinh ra một tơ một hào dung chuyển. Đạo kia khô tọa cao lớn thân ảnh, giống như là đốt lửa cây gỗ khô, chậm rãi dập tắt, còn như thủy triều, xí quang thiêu đốt một lần về sau, trên người hắn quang minh liền chậm chậm nội liễm, cặp kia thanh tịnh đốt sáng chói kim mang con ngươi, lại rơi trên người Chu Du, không có uy áp, chỉ có nhạt nhẽo ý cười, Lục Thánh trong ánh mắt mang theo vui mừng, mang theo thoải mái, giống như là ngồi tại thời không trường hà phía kia cô độc chống đỡ thuyền người. Rốt cục đã tới không mấy năm sau bỉ ngạn, nhớ lại, Hắc Cận lẩm bẩm nói, nhắc tới ngươi danh tự liền là hắn. Quang Minh Điện Đường, một nam một nữ, nguyên lai, không phải Thái Tông cùng A Ninh, Lục Thánh Sơn chủ, đã từng cùng A Ninh gặp mặt. Chu Du kinh ngạc nhìn xem tọa trấn hắc ám vách đá đạo kia cao lớn thân ảnh. Lục Thánh Sơn chủ lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Hắn nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng một nắm, cả tòa thậu giới điện đường, lập tức chấn động, phiến đá mặt sau có vô tận quang mang hiện lên, một sợi hỗn độn khí tức, từ thạch trong vách lướt đi, cây chi giới hỗn độn khí tức, quanh quẩn thành một trái, đây cũng là Long Tiêu Cung, Hoàng Kim Thành bên trong, vô số người tha thiết ước mơ tạo hóa, kỳ ngộ, một viên đản sinh tại thiên địa hỗn độn nguyên thủy trái cây. Chương 1244, nhân gian vô địch. Đây là, cho ta, viên kia ngưng tụ hỗn độn khí tức mới sinh trái cây. Liền lơ lửng tại Chu Du trước mặt, Chu Du cũng không có đi tiếp, Lục Thánh đối với hắn gật đầu cười, sau đó ánh mắt chậm rãi hướng về sau rời, hắn nhìn về phía thụ giới điện đường cửa chính phương hướng. Nơi đó nguyên bản cái gì cũng không có, nhưng Lục Thánh ánh mắt rơi xuống về sau, ngàn vạn sợi hư vô hư không chi lực ngưng tụ, trở thành một cánh cửa, cửa phía bên kia là Tĩnh Thất Hốc Tường, cửa bên này là thụ giới điện đường, một thân ảnh khóa vực mà tới, Hắc Cận thần sắc trì trệ, người kia, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ bất quá lúc này nhìn thấy Ninh Dịch, cho cảm giác của mình, đã khác với lúc đầu, Tây Yêu vực Đại Tuyết Sơn lần đầu gặp gỡ, nàng chỉ muốn đem Ninh Dịch ăn hết, nuốt vào trong bụng, về sau khi thắng khi bại, tại Bá Đô Vân vực, bái Ninh Dịch ban tặng, sách cổ mất hết, nàng rơi xuống đáy cốc, bây giờ cừu nhân gặp nhau, vốn nên hết sức đỏ mắt, nhưng nàng trong lòng lại không sinh ra chân chính hận ý. Tâm hồ bên trong chôn ở chỗ sâu nhất chỉ dẫn thanh âm, theo ký ức khôi phục, đã khuếch tán trở thành bản năng. Nàng nhìn qua tụ giới điện đường môn hộ một bên khác, hương hỏa lượn lờ hốc tường, kia là liền là địa phương mình sinh trưởng. A Ninh kỳ thật tại rất nhiều năm trước liền đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, nàng đem không gian chi quyển chìa khóa giao cho Nguyên, bảo đảm nhiều năm về sau Long Tiêu Cung mở ra, chỉ có Ninh Dịch mới có thể bước vào gian kia tĩnh thất, mà cách chữ quyển cùng chưa khải linh thao thiết thì là kiện thứ hai lễ vật, một vòng chụp một vòng. Chỉ là A Ninh cũng có tính sai thời điểm, Long Tiêu Cung xuất thế trước đó, đầu này cực kỳ thông minh tiểu thao thiết tỉnh tỉnh mê mê học xong như thế nào lợi dụng cách chữ quyển lực lượng phá giải nuốt lấy tĩnh thất giam cầm. Hắc Cận tan rã hai mắt, từng chút trở nên ngưng thực, nàng bù đắp sau cùng ký ức, nhìn về phía Ninh Dịch. Bây giờ Ninh Dịch vẫn là trong lòng nàng chỗ sâu nhất khát vọng, nàng thấy rõ Ninh Dịch ngạch thủ thắp sáng chấp kiếm giả ánh lửa, mỗi một quyển thiên thư đều đối nàng có chí mạng lực hấp dẫn. Trên thực tế, A Ninh sở dĩ sẽ tiêu phí to lớn tâm lực bồi dưỡng Hắc Cận là bởi vì nàng tồn tại đối với tòa này nhân gian có không có thể thay thế ý nghĩa, cường đại như Bạch Đế, Long Hoàng, có thể phù hợp nào đó một quyển thiên thư, luyện hóa một loại nào đó lực lượng, trên đời này kinh tài tuyệt diễm đăng đỉnh người, có lẽ đều có thể đạt được một quyển cổ thư tán thành. Nhưng Hắc Cận sinh mà có thao thiết huyết mạch, khiến cho nàng tại trên lý luận, có thể luyện hóa tất cả thiên thư, thụ giới điện đường thiêu đốt lên đen nhánh cho tàn, Ninh Dịch đi tới cái này, mình mơ tới qua địa phương, cho dù ảo mộng phá toái, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tòa này điện đường. Chu Du tiên sinh, Ninh Dịch đầu tiên là thấy được tóc trắng đạo sĩ, còn có Hắc Cận, ánh mắt thoáng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không coi là bao nhiêu ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó, hắn ánh mắt check đi, một cách tự nhiên, nhìn về phía đại điện chỗ sâu vách đá, Ninh Dịch lòng bàn tay lập tức siết chặt, hắn hé môi, lại nói không ra lời. Cái kia toàn thân quần áo thiêu đốt ánh lửa, như một vòng tà dương cao lớn thân ảnh, ngồi tại thụ giới điện đường cuối cùng trên chỗ ngồi, đối với mình cười ôn hòa, rõ ràng chưa bao giờ thấy qua, lại giống như là quen biết thật lâu. Con đường hắn đi qua, hắn đều đi qua, cùng Chu Du đồng dạng, làm Ninh Dịch thấy rõ cao lớn thân ảnh chỗ trấn áp vực sâu hắc ám thời điểm. Hắn muộn màng nhận ra ý thức được, này nhân gian Thái Bình 500 năm đến, Lục Thánh Sơn chủ đến tột cùng kinh lịch cái gì, dập tắt, lại cháy lên, dập tắt, sinh tử tịch diệt, lặp đi lặp lại luân hồi, chàng hạt kia đầu, Bùi Linh Tố chuyển động đầu lâu, nhìn qua quang minh rủ xuống lồng lao, thanh âm khàn giọng mở miệng, hắn còn sống, cắn sợi cỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi hầu tử. Vây quanh hai tay, tựa hồ ngủ thiếp đi. Tại thời khắc này, hầu tử mí mắt, nhẹ nhàng giật giật, đại thánh, Bùi Linh Tố mở miệng lần nữa. Thần sắc kích động, nói, Lục Thánh Sơn chủ còn sống. Hầu tử chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm rất nhẹ, có chút phiền chán mở miệng, nói, hiểu rồi, dứt lời, đổi tư thế, co lại trong góc, không người nào có thể trông thấy đại thánh mặt. Hầu tử rất khó được lộ ra vui mừng nụ cười, đồng tử chỗ sâu, nổi lên một tia hoài niệm, cái này cũng không dài rằng giặc 500 năm tuế nguyệt. Đối với hắn mà nói, lại như đao đục búa khắc đồng dạng sâu nặng, Lục Thánh là mình gặp phải, cái thứ nhất mang cho mình hy vọng người, nếu như không phải gặp được Ninh Dịch, nếu như không phải tin tưởng Ninh Dịch, Lục Thánh biến mất, phản bội, cô phụ, hẳn là sẽ để hắn đối tòa này nhân gian, triệt để mất đi hy vọng đi. Vờ ngủ ở đây, Bùi Nha đầu trống trống miệng, Đối lồng lao bên kia khẩu thị tâm phi hầu tử ném ánh mắt khinh bỉ. Tại chàng hạt bên này lầu bầu nói, ta khỏi phải phản ứng hắn. Ninh Dịch nghe nha đầu, nhịn cười không được, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía trấn áp hắc ám vách đá cao lớn thân ảnh. Thật sâu vái chào thi lễ, bởi vì kích động, âm thanh run rẩy, nói, Thục Sơn Ninh Dịch, gặp qua Lục Thánh Sơn chủ. Cái này 500 năm trước, lặng yên không một tiếng động rời đi Thục Sơn phía sau núi Nam Nhân. Chưa hề vi phạm qua lời hứa của mình, đối với Thục Sơn, đối với Đại Thánh, đối với Sở Tiêu, đúng, cả tòa thiên hạ, Ninh Dịch, Chu Du, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Đã rất lâu rồi, Lục Thánh thanh âm cực kỳ thuần hậu, cực kỳ ôn hòa, cũng rất có lực, hắn chậm rãi đứng người lên, nói, hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm. Theo hắn đứng dậy, cả tòa hắc ám vách đá đều tại rung động, vách đá chỗ kết nối tòa kia vực sâu, không còn ổn định, làm Lục Thánh đứng dậy, Ninh Dịch lúc này mới phát hiện, bị tầng tầng âm sát quấn quanh sơn chủ, phía sau vách đá có một đầu phá toái khe hở, năm đó Long Tiêu cung trận chiến cuối cùng, cái bóng phá vỡ quang minh vách đá, chỉ một sát na, liền có quỷ khóc sói gào, muốn giáng lâm thụ giới điện đường, mặt trời bàn huy quang, theo Lục Thánh đứng dậy, lại lần nữa lại cháy lên, lần này sơn chủ áo đen trên quang minh, không có tùy tiện dập tắt, mà là như rực đèn đồng dạng, càng thêm đột nhiên liệt, cho đến chói mắt, cả tòa hắc ám vách đá, theo hắn đứng dậy, khe hở tăng lớn, vết rạn tràn ngập, sơn chủ không quay đầu lại, đứng dậy thời điểm, liền trở tay đem hẹp dài hộp đá cắm vào phía sau trong khe hở. Ông, một tiếng, hộp đá giấy lên hừng hực ánh lửa, ngàn vạn cái ô chọc chi thủ, bàng bạc như thủy triều bóng đen, trong nháy mắt liền bị nuốt hết, lượn lờ tại hộp đá mặt ngoài, hóa thành nghẹt ngào về hơi thở. Lục Thánh nhẹ nhàng gõ chỉ, viên kia hỗn độn trái cây, cướp đến Chu Du trước mặt, đại tùy khai quốc vạn năm, ngươi là một cái duy nhất, lĩnh hội chí đạo chân lý người, đứng tại đại điện chỗ cao nhất Lục Thánh, bởi vì hộp đá cắm vào hắc ám vách đá nguyên nhân, rốt cục có thể bứt ra, hắn từng bước một hướng phía dưới đi tới, trên người quang mang cũng không còn chói mắt, dần dần nội liễm, trở nên ôn hòa, trước kia, Lục Thánh cả người như một vành mặt trời, gần như không thể nhìn thẳng, mà khi hắn chân chính đi đến Ninh Dịch Chu Du trước mặt, liền cùng thường nhân không khác, khoảng cách sinh tử chi cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng, mà một bước này, cũng không phải là ngươi tư chất không đủ, hoặc là không cách nào hiểu thấu đáo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lục Thánh giải thích nói, là thời đại nguyên nhân, bây giờ hai tòa thiên hạ, thần tính tàn lụi, tinh huy khô kiệt, trong thiên địa này cũng không đủ ánh sáng, tự nhiên không cách nào đản sinh ra cái gọi là bất hủ. Từ đại tùy khai quốc đến nay, hai tòa thiên hạ đã không có từng sinh ra đúng nghĩa bất hủ, nhưng Lục Thánh nói cho hết lời, Ninh Dịch mới đột nhiên ý thức được một cái nghiêm trọng sự tình. Bây giờ Lục Thánh sơn chủ, một mình trấn áp vực sâu hắc ám, chịu đựng tịch diệt kiếp nạn, hắn cũng không phải bất hủ, không cách nào trở thành bất hủ, tu vi cường đại hơn nữa, cũng có đại nạn, nói một cách khác, Lục Thánh sơn chủ, cùng năm đó Thái Tông hoàng đế đồng dạng, cho dù tu tới thông thiên, cũng sẽ nghênh đón cuối cùng không thể tránh khỏi một bước kia. Thọ nguyên hết tịch diệt chết đi, mà sơn chủ thời gian, giống như có lẽ đã không nhiều lắm, ăn hết cái này viên vạn vật nguyên quả, ngươi liền có thể thành tựu chân chính sinh tử đạo quả. Lục Thánh đem trái cây đặt ở tóc trắng đạo sĩ trên tay. Chu Du giật mình, hắn cũng nhìn ra trước mắt nam nhân thọ nguyên, giống như hồ đã tới đốt hết trạng thái, xin thứ cho ta cự tuyệt. Hắn lắc đầu, cực kỳ kiên định mở miệng, nói, ta còn có thời gian rất dài, mà lại, nhân gian càng cần hơn ngài loại tồn tại này. Cái này viên trái cây, nếu như coi là thật có cự đại tạo hóa, có thể trợ làm mình thành tựu sinh tử đạo quả, nửa bước bất hủ, Chu Du tình nguyện để Lục Thánh sơn chủ phục dụng, dùng cái này xung kích sau cùng cửa ải. Lục Thánh cười, hắn nhẹ nhàng che ở Chu Du lưng bàn tay, để hắn nắm chặt trái cây, đạo tổ chân lý, ngôn xuất pháp tùy, cái này viên trái cây, chính là vì ngươi mà thành. Lục Thánh trong thanh âm, nghe được vui mừng, hắn ấm giọng cười nói, ăn hết nó đi, tin tưởng ta, tiếp xuống nhân gian càng cần hơn ngươi. Chu Du lập tức minh bạch sơn chủ ý tứ, thật sự là hắn còn trẻ, còn có thời gian rất dài, nhưng, tòa này thiên hạ đợi không được đã lâu như vậy. Lục Thánh đưa ánh mắt về phía Ninh Dịch, muốn nói lại thôi, hắn có rất nhiều lời muốn nói. Hắn thở thật dài một cái, cười duỗi ra một cái tay, vỗ vỗ Ninh Dịch đầu, chờ một lát, chờ ta giải quyết phía ngoài việc vặt. Nói xong câu đó, Lục Thánh đi thẳng về phía trước, hắn mỗi đi một bước, thụ giới điện đường liền sẽ run rẩy một chút, kia mặt hắc ám vách đá, phong ấn cũng theo chấn động, buông lỏng một tia, cũng may cắm vào vực sâu hộp đá, cực kỳ ổn định, một mực khóa lại ngàn vạn hắc sát. Lục Thánh đứng tại tụ giới quang minh đại điện cửa điện, nhìn xuống dưới, quang minh cùng hắc ám xen lẫn thành thông thiên dài dai, hai vị trèo lên thiên cấp giả chậm rãi mà lên, nhìn lên trên, hất lên đại bào, tay cầm trảm nguyệt trắng triền miên, trầm mặc nhìn qua đứng ở quang minh mái vòm đạo thân ảnh kia. Long Hoàng cũng nhận ra cái này danh chấn hai tòa thiên hạ người quen biết cũ. Lục Thánh bên cạnh Ninh Dịch ở bên trái, Chu Du bên phải, ngoại giới Hoàng Kim Thành kịch liệt rung động, bão cát càn quét, gốc kia to lớn cổ mộc trên treo mặt trời, chậm rãi Nazi, thụ giới mở ra một cái khe, tại thụ giới không giới hạn khung vũ phía trên, chậm chạp dâng lên một vòng vô cùng chói mắt mặt trời. Quang minh như thủy triều, tung tóe đãng hừng hực hồ quang, Lục Thánh chắp hai tay sau lưng, quan sát hai vị người đến, Long Hoàng cùng Bạch Đế nheo cặp mắt lại, trong mắt bọn hắn, cái kia đứng tại thụ giới chỗ cao nhất nam nhân, giờ phút này quả thực liền là một vòng hừng hực mặt trời. Căn bản là không có cách nhìn thẳng, Lục Thánh, ngươi còn sống, Long Hoàng khiếp sợ thanh âm, tại thụ giới chấn động, đứng tại mái vòm sơn chủ, mỉm cười, hỏi, nhân gian vô địch, tại sao lại chết, Bạch Đế thì là cười lạnh một tiếng, nói, nhân gian vô địch, người nào dám ở trước mặt hắn tự xưng vô địch, diệt chữ quyển bắn ra, xé nát hư không, xúc địa thành thốn chi thần thông, khiến cho Bạch Đế trong nháy mắt liền lướt đi mấy chục dặm. Kia cán trảm nguyệt đại kích, chứa đầy tịch diệt sát niệm, kéo căng ra ngàn vạn màu đen hồ quang, chỉ cần một trảm, hắn liền có thể đem trọn tòa tụ giới điện đường, tính cả mặt trời, tất cả đều cắt thành hai nửa. Lục Thánh chỉ là cười cười, hắn duỗi ra một cái tay, nhắm ngay Bạch Đế, năm ngón tay nắm khép, một cái đơn giản nắm quyền, kia vòng mặt trời trên bầu trời tụ giới, bắn ra xuyên thủng linh hồn oanh minh, mấy ngàn vạn đầu quang minh dài dai, khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, cả tòa thụ giới đều bị Lục Thánh giữ tại trong lòng bàn tay. Đứng tại Lục Thánh bên cạnh Ninh Dịch, tại một tích tắc này, toàn thân lông tơ đều dựng lên, đây là đại thành thuần dương khí. Ninh Dịch cực kỳ vững tin, nếu như đổi lại Lục Thánh sơn chủ, tại Tiểu Vô Lượng Sơn Thánh Mộ gặp được vị kia thánh quân, nhiều nhất chỉ cần một quyền, liền đủ để đem vị kia thánh quân trực tiếp truy giết. Gì vì nhân gian vô địch, Lục Thánh hai chữ, liền là nhân gian vô địch. Chương 1245, vẫn lạc Trường Hà. Một đạo đen nhánh hồ quang, từ thụ giới mái vòm trên không chém xuống, Trảm Nguyệt đại kích, tại thời khắc này, phảng phất thực sự trở thành một vầng loan nguyệt, quang cùng ảnh xen lẫn thụ giới, xuất hiện một vòng mặt trời, một vòng tàn nguyệt, A Ninh luân hồi vạn năm, tìm kiếm được nhân gian cường thịnh nhất một thời đại, ở thời đại này bên trong, có Lục Thánh, có Thái Tông, có Diệp Trường Phong, có Dư Thanh Thủy, có rất nhiều kinh diễm người theo thời thế mà sinh, vô cùng huy hoàng không chỉ là đại tùy thiên hạ, mà Trắng Triền Miên, thì là ở thời đại này, đứng tại yêu tộc thiên hạ chí cao điểm vị kia đại đế. Chính như hắn nói tới, ai dám ở trước mặt hắn nói là vô địch. Sau lưng của hắn, cũng là xương trắng chất đống, đắp lên thành núi, luận võ lực, hắn không thua bất luận kẻ nào. Đại kích tuế ra ngàn vạn đầu sát niệm hồ quang, diệt chữ quyển bị Bạch Đế thôi động đến cực hạn, kia vòng trắng bạch tà nguyệt, đụng vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hừng hực mặt trời bên trong, đứng tại thụ giới cửa điện sơn chủ, không lùi mà tiến tới, thần tình lạnh nhạt. Trước đạp một bước, một viên uẩn đầy thuần dương nắm đấm, đánh tới hướng Bạch Đế. Oanh, một tiếng, Trảm Nguyệt đại kích, tại Trắng Triền Miên toàn lực vung vẩy đập lên bên trong. Cùng Lục Thánh nắm đấm đụng vào nhau, tại oanh oanh liệt liệt nổ vang bên trong, phá vỡ đi ra, nở rộ thành một chùm chói lọi sáng chói màu đen nổi giận. Món bảo khí này, làm bạn Bạch Đế chinh chiến yêu vực nhiều năm, luận hắn phẩm chất, chỉ là một kiện niết bàn bảo khí, nó không phải tiên thiên linh bảo, mà đem thuần dương khí tu luyện đến đại thành Lục Thánh. Lấy nhục thân trấn áp tại vực sâu hắc ám phía trên, hắn mỗi một tấc da thịt, thậm chí cả mỗi một sợi tóc đều đạt đến hoàn mỹ nhập thần, cho dù là từ thiên địa bên trong thai nghén mà ra cái gọi là không thể phá hủy tiên thiên linh bảo, cũng không cách nào phá hư Lục Thánh nhục thân. Ninh Dịch kinh ngạc nhìn trước mắt sơn chủ, tại rất nhiều năm trước hắn cũng đã gặp thân thể như vậy, Thiên Đô liệt triều leo lên Trường Lăng đỉnh núi Thái Tông hoàng đế chính là như vậy, nhục thân thành thánh, chỉ bất quá khi đó Thái Tông nhục thân thể phách đặc tính cùng sơn chủ có chỗ khác biệt, bởi vì có được gần như vô cùng vô tận thần tính hải triều. Thái Tông nhục thân có không có gì sánh kịp trùng sinh chi lực. Tay cụt mọc lại, chỉ cần chớp mắt, thực sự trở thành bất hủ, thậm chí có thể làm được tích huyết trùng sinh, mà giờ khắc này Lục Thánh sơn chủ, một thân thể phách thì là hoàn mỹ vô huyết, không có chút nào sơ hở. Chu Du nhìn chằm chằm không trung Trảm Nguyệt đại kích sụp đổ hắc sắc quang mang. Hắn yên lặng nắm chặt bạt tội, môn tự vấn lòng, nếu như đổi lại mình, lấy bạt tội đưa kiếm, kết cục sẽ là như thế nào? Cho dù là cổ tiên kiếm bạt tội, cũng vô pháp tổn thương thời khắc này sơn chủ a. Có đại thành thuần dương gia trì, một trận chiến này, sơn chủ đã sớm đứng ở thế bất bại. Thụ giới trên không tàn nguyệt cùng mặt trời chạm vào nhau. Đêm tối ban ngày ma sát, nổ bắn ra ngàn vạn bồng hồ quang, trong lúc nhất thời quang ảnh đột biến, chớp mắt tật quang bao phủ, chớp mắt vĩnh dạ giáng lâm. Bạch Đế sắc mặt trắng bệch, hắn dốc hết toàn lực đưa chém ra diệt chữ quyển sát niệm, giống như là một chùm vỗ bờ mà lên sóng dữ, đâm vào thụ giới đại điện trên không, tứ ngược oanh minh, nhưng không được tồn nhập, có ngàn vạn phù lục bốc lên, hóa thành một tòa rộng lớn trận văn, đem diệt chữ quyển sát niệm đều ngăn ở huyền không đảo bên ngoài. Lục Thánh lòng bàn chân, lóe ra ức vạn quang mang, Ninh Dịch tại thời khắc này mới nhớ tới, Sơn Chủ Đại Nhân là Đại Tùy khai quốc đến nay tư chất tốt nhất trận văn sư. Ninh Dịch, Lục Thánh nói khẽ, thiên thư còn kém hai quyển, hôm nay vừa vặn đủ. Nói ra câu nói này, Lục Thánh đứng tại chí cao chi điểm, quan sát mà xuống, mặt trời bàn ánh mắt, để Bạch Đế cùng Long Hoàng đều cảm thấy chấn động trong lòng. Thiên giai phá toái, Long Hoàng không chút do dự, quay người liền đi. Tại hoa phục nam nhân xoay người một khắc này, quanh thân rơi xuống quang minh, hắc ám đều ngưng kết tại dài giữa không trung. Ám mim sắc thủ trượng bên trên khảm nạm lấy một viên tuyết trắng châu thạch, đây là ngưng kết thời không bên trong duy nhất sán lạn sự vật, rung động ra cực kỳ thanh âm thanh thúy. Ông thời gian chi quyển phát động, đông kết tụ giới thời không. Tại trắng triền miên chảm nguyệt phá toái một khắc này, Long Hoàng trong lòng liền lộp bộp một tiếng, biết mình bị lừa rồi. Cái này đảo Huyền Hải Long Tiêu Cung mở ra, căn bản không phải tạo hóa, chí ít đối với mình cùng trắng triền miên mà nói, đây là một trận trần trụi sát cục. Nhân tộc thiên hạ Lục Thánh, tại cái này Hoàng Kim Thành bên trong bố cục 500 năm, chờ chính là hôm nay. Tại Lục Thánh bên cạnh, còn có một cái lúc nào cũng có thể đột phá sinh tử cảnh cường đại chiến lực. Hắn cùng trắng triền miên liên thủ, có lẽ có thể chống lại Lục Thánh Chu Du, nhưng vạn nhất, trắng triền miên lâm thời thay đổi chủ ý đâu, thế cuộc có thể tính, lòng người khó dò. Hắn quyết định đi đầu một bước, một đầu hạo đãng trường hà, sâu xuyên qua, hiện tại, tương lai, tại Long Hoàng trước mặt chảy ra mà ra, tu hành đến sinh tử cảnh, giơ tay nhấc chân, thần thông hiện ra, kỳ thật đã cùng phàm tục không có quan hệ, cơ hồ có thể xưng là bán thần, chẳng qua là thời đại hạn chế, thần tính thiếu thốn, khiến cho Long Hoàng không cách nào đột phá cuối cùng một bước kia, mà luyện hóa, sách cổ thiên thư, về sau, hắn cùng Bạch Đế, đều thấy được thông hướng bất hủ điểm cuối cùng hy vọng, đem thời gian chi quyển luyện hóa đến cực hạn, liền triển lộ ra đầu này hạo đãng sông lớn, trên đời này, rất khó tìm ra người thứ hai, so Long Hoàng càng thích hợp thời gian chi quyển, tám quyển thiên thư, sinh, diệt, núi, cách, lúc, không, vận mệnh, nhân quả, mỗi một quyển thiên thư, đều tượng trưng cho một đầu thông hướng bất hủ con đường hy vọng. Chấp kiếm giả có thể luyện hóa tất cả sách cổ, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ nhất vừa phối người, cho nên, mặc dù có người lấy được thời gian chi quyển, tiến hành luyện hóa, cũng chưa chắc trông thấy thời khắc này dòng sông thời gian. Trừ phi, người kia đồng dạng cũng là hoàn mỹ lại cực hạn, vừa phối người, Long Hoàng án lấy hắc kim thủ trưởng, từng bước một hướng về lúc đến phương hướng đi đến, thụ giới thiên giai bị Lục Thánh một quyền bóp nát, vô số kim quang phá toái, giống như là một đầu rủ xuống thác nước, hắn mỗi đi một bước, tóc mai liền sẽ tái nhợt một phần, thời gian chi quyển ngưng kết thời gian, tiêu hao thần tính, cũng tiêu hao tuổi thọ của hắn, trường hà hạo đãng, sóng nước lấp loáng, Long Hoàng quay đầu nhìn lại, tại mình cảnh giới phía dưới người tu hành. Hào không ngoài suy đoán bị thời gian chi quyển ngưng trệ. Thụ giới Huyền Không Đảo trên hắc cận, thần sắc ngốc trệ, một cái tay che hai gò má, duy đình bị tàn nguyệt mặt trời quang mang chiếu xạ tránh né tư thái. Ninh Dịch thì là có rất nhỏ bộ mặt biến hóa, mà Chu Du, một cái tay chậm rãi hướng về bạt tội nhấn tới, thời gian chi quyển đã rất khó hoàn toàn đọng lại cảnh giới này người tu hành. Về phần rơi xuống không đảo Bạch Đế, tại thụ giới trong hư không chậm rãi rớt xuống, bốn phía đều là trảm nguyệt đại kích mảnh vỡ bên trong. Hắn không biết suy nghĩ cái gì. Nếu có người nhìn đến thời khắc này Bạch Đế khuôn mặt, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, bị Minh Hữu phản bội, hắn vậy mà không có một chút tức giận, chỗ sâu trong con ngươi vẫn như cũ là bình tĩnh, thậm chí là hờ hững, trêu tức, Long Hoàng lần này mắt, để hắn ý thức được không đúng, thiếu mất một người, cái kia người trọng yếu nhất, Lục Thánh, không thấy, hắn lại quay đầu lại, nhìn xem gần ngay trước mắt thụ giới xuất khẩu, dòng sông thời gian cuối cùng, chẳng biết lúc nào, đứng thẳng một đạo vân vân áo bào đen cao lớn thân ảnh. Lục Thánh cứ như vậy đứng tại thời gian chi quyển trường hà cuối cùng, áo bào đen phiêu diêu, theo sóng chập trùng, có thể trông thấy đầu này dòng sông thời gian, đồng thời có thể tại thời gian chi quyển ngưng kết phía dưới tiến hành hành động. Chỉ có một khả năng, người này là thời gian chi quyển hoàn mỹ vừa phối người. Thời gian ngưng trệ là một cái không thể bị ý thức đồ vật, khi người ý thức được thời gian ngưng trệ ở một khắc này. Trên thực chất, thời gian dừng lại liền kết thúc, tóc trắng đạo sĩ bàn tay ấn ở bên hông bạt tội. Còn chưa kịp xuất kiếm, ầm ầm. Không trung phá toái tàn nguyệt, bị mặt trời vô tình nghiền ép đụng nát, hóa thành đầy trời quang vũ, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng kết thúc. Lục Thánh Sơn chủ đứng trên bầu trời Huyền Không Đảo, đứng tại Ninh Dịch cùng Chu Du ở giữa, thoạt nhìn như là chưa hề xê dịch qua một tơ một hào. Chỉ bất quá Ninh Dịch có thể cảm nhận được, Sơn chủ khí tức trên thân thay đổi, phiêu diêu vân vân áo bào đen bên trên, dính thấu một tầng lại một tầng vết máu. Đây là, ai máu? Lục Thánh chậm rãi mở ra một viên bàn tay, tại hắn lòng bàn tay có vài miếng phá toái nghịch văn lân phiến, còn có một viên tuyết trắng châu thạch, kia là trước kia khảm nạm tại Long Hoàng thủ trượng trên châu thạch. Nhẹ nhàng nắm khép, liền chiếu rọi ra một quyển hư vô cổ thư hình chiếu. Thời gian chi quyển liền cư trú ở đây châu bên trong. Ninh Dịch không dám tin nhìn về phía thụ giới phía dưới. Phá toái quang minh trong hư không, một chùm huyết vụ nổ tung, một đầu già nua khô quắt lão long rơi xuống vô biên vực sâu. Hắn nhìn về phía tóc trắng đạo sĩ, Chu Du ngạch thủ có một khỏa to lớn mồ hôi trượt xuống. Ninh Dịch đã minh bạch xảy ra chuyện gì, ngay tại vừa rồi, thời gian chi quyển áp chế thụ giới ngưng trệ thời gian bên trong. Lục Thánh đuổi kịp thân là lúc quyển chủ nhân Long Hoàng. Đồng thời tại thời gian dừng lại trong lĩnh vực, hai người tiến hành một trận liều mạng tranh đấu, về phần thời gian dừng lại về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cực kỳ hiển nhiên, mình không nhìn thấy, Chu Du cũng không có thấy. Khi ngươi ý thức được, thời gian dừng lại, phát sinh một khắc này, thời gian dừng lại liền kết thúc, tại đầu kia ngưng trệ trường hà bên trong, Sơn Chủ rất có thể cùng Long Hoàng chém giết mấy ngày mấy đêm. Giây lát, chớp mắt, mà cuối cùng thắng bại, chính như Ninh Dịch nhìn thấy, thống ngự Bắc yêu vực, chấp trưởng 12 yêu thần trụ, uy trấn phương Bắc thiên hạ vị hoàng đế kia, chỉ còn lại có một bộ pha tạp không trọn vẹn nguyên thủy nhục thân. Rơi xuống thụ giới, chết Long Cung, Lục Thánh áo bào trên nhuộm dần máu tươi. Có thể tưởng tượng một trận chiến này kinh lịch cỡ nào dài dằng dặc thảm liệt chém giết. Chỉ là những máu tươi này, không có một giọt là mình, Long Hoàng cho đến vẫn lạc, đều không có đánh vỡ Lục Thánh thuần dương kim thân, Sơn Chủ thần thái cũng không thoải mái, ngạch thủ vết mồ hôi còn chưa khô cạn, hắn đem thời gian chi quyển châu thạch thả trên tay Ninh Dịch. Ngữ khí có chút dã rời, cười nói, đầu này lão long, ẩn tàng cực sâu, như thiên địa pháp tắc cho phép thành thánh, chỉ cần một đêm liền có thể thuế biến bất hủ, giết hắn, do ta tưởng tượng bên trong muốn khó. Tại lúc quyển trường hà bên trong, hắn mấy chuyến ác chiến, đánh cho Long Hoàng toàn thân xương cốt phá diệt, vẩy tận giọt cuối cùng tinh huyết, mới hoàn thành chém giết. Tiếp xuống, còn có một quyển, Lục Thánh hít sâu một hơi, nhìn về phía phương xa rơi xuống thụ giới Bạch Đế, Trắng Triền Miên không có chạy trốn. Tại thời gian dừng lại một khắc này, hắn nhưng thật ra là trừ Lục Thánh bên ngoài, duy nhất có thể can thiệp đến dòng sông thời gian nhân vật. Long Hoàng lựa chọn thoát đi, thế là tại cuối cùng trong trận chiến ấy, hắn liền bình tĩnh hờ hững, thưởng thức đầu kia lão long chết đi. Người thọt cuối cùng chết trước đó tuyệt vọng ánh mắt, chỉ là để hắn cảm thấy thú vị, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, sợ hãi cái chết người, liền chết trên một điểm này, vận mệnh, cỡ nào trào phúng. Chương 1246, phàm tục chi thân. Sánh vai thần linh, mặt trời treo cao, chiếu rọi tụ giới, quang cùng ảnh lát thành dài dai phá thành mảnh nhỏ, nhuốm máu lão long thi thể, theo ngàn vạn mảnh vỡ, cùng nhau rơi xuống, Bạch Đế yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, hắn là một người đứng xem, lãnh huyết nhìn chăm chú lên mình túc địch vẫn lạc. Dòng sông thời gian trận chiến kia, hắn đã không có xuất thủ, cũng không có đào tẩu, nguyên nhân rất đơn giản, giới Tử Sơn cùng Long Hoàng Điện rằng co nhiều năm, không có thắng bại, cái kia lão người thọt, tại nhiều năm trước thụ một lần tổn thương về sau, liền không còn mạo hiểm, cầu ổn cầu đến cực hạn, rõ ràng sớm đã leo lên cực hạn đỉnh phong, nhưng xưa nay không phạm sai lầm, hắn Trắng Triền Miên không quan tâm đối thủ của mình, là chết như thế nào, chỉ truy cầu kết cục sau cùng, chỉ phải chết, cái này trăm năm qua hai vực chi tranh, là được. Hắn thắng, nhìn thấy Long Hoàng vẫn lạc, Trắng Triền Miên thậm chí lạnh lùng cười ra tiếng, chết được tốt. Thời gian dừng lại lĩnh vực phá toái về sau, Bạch Đế chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía sừng sững thụ giới mái vòm Lục Thánh, quan sát dòng sông thời gian trận chiến kia sau, Trắng Triền Miên đã biết, mình cùng Lục Thánh quyết đấu kết cục, cho dù có được diệt chữ quyền, hắn cũng không thể nào là Lục Thánh đối thủ, không thể không thừa nhận, trước mắt nam nhân, là mình bình sinh ít thấy, lấy phàm tục chi thân, sánh vai thần linh nhân vật, nhân gian vô địch, hoàn toàn xứng đáng. Kia lão người thọt, dốc hết toàn lực, đều không thể làm Lục Thánh lưu một giọt máu, mình luyện hóa diệt chữ quyển, đơn thuần sát lực, muốn so người thọt cao lên một tầng, nhưng đối mặt cái này đại thành thuần dương kim thân, vẫn như cũ chỉ cảm nhận được tuyệt vọng, muốn đánh vỡ Lục Thánh kim thân, chỉ dựa vào một quyển thiên thư, chỉ sợ hy vọng xa vời, cực kỳ bé nhỏ, về phần trốn, càng không khả năng, Long Hoàng lấy, thời gian dừng lại, lĩnh vực thoát đi, đều không thành công, tại cái này Lục Thánh trưởng khống thụ giới, xúc địa thành thốn đào tẩu xác suất sẽ chỉ so thời gian dừng lại thấp hơn, tâm niệm đã quyết, Trảm Nguyệt đại kích lúc trước một trận chiến bị vỡ nát. Trắng Triền Miên yên lặng từ mi tâm lấy xuống một sợi hắc mang, diệt chữ quyển lượn lờ khuếch tán, cuối cùng hóa thành một vòng thiếu nguyệt, bị hắn giữ tại lòng bàn tay, khuấy động ra tầng tầng lớp lớp sát niệm, từ trạng thái hư vô, ngưng hóa thành là thật chất, hắn quyết ý cùng Lục Thánh liều chết một trận chiến. Lục Thánh nhíu mày, liếc qua sau lưng, cho dù thời gian chi quyển đem thời gian đọng lại, mình cùng Long Hoàng trận chiến kia vẫn như cũ đưa tới thụ giới chấn động, loại cảnh giới này chiến đấu, thật đang toàn lực thi triển, có thể đem cả tòa thụ giới hủy diệt, cho dù mình lấy được tuyệt đối áp chế, cũng vô pháp ngăn cản Hoàng Kim Thành chấn động sinh ra. Mỗi một chiêu mỗi một quyền, đối quanh mình không gian mà nói, đều là khó mà gánh chịu phụ tải, cái này cũng liền đưa đến, Huyền Không Đảo Quang Minh Điện đường chỗ sâu phiến đá, khe hở tăng lớn, hẹp dài hộp đá đã có chấn định bất ổn xu thế. Sơn Chủ nhỏ bé động tác, bị Ninh Dịch cùng Chu Du đều nhìn ở trong mắt. Vực sâu hắc ám cái bóng, bởi vì hoàng chi chiến chấn động, càng thêm thực sự đánh thẳng vào phong ấn, tiếp tục đánh xuống, sơn chủ cố nhiên có thể lấy được thắng lợi, nhưng trong vực sâu hắc ám sinh linh, lại nên như thế nào trấn áp? Nhìn thấy Bạch Đế rút ra diệt chữ quyển Thiếu Nguyệt, sơn chủ ánh mắt ngưng trọng, đây là quyết định cùng mình liều mạng đánh một trận chiến này, xem thật kỹ. Sơn chủ đối Ninh Dịch truyền một sợi tâm niệm, ôn nhu nói, tám quyển thiên thư, luyện đến đại thành, mỗi một quyển đều có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Mà Bạch Đế, là hoàn mỹ luyện hóa diệt chữ quyển đại thành người, tiếng nói sơ rơi, Bạch Đế hai tay cầm nắm màu đen Thiếu Nguyệt, không thấy như thế nào động tác, chỉ là nhẹ nhàng bôi qua một tuyến, cái này một tuyến, tại Lục Thánh đỉnh đầu chém xuống, nguyên bản bất quá dài vài thước ngắn, rơi xuống thời điểm, đã thành một đạo tê thiên liệt địa to lớn màu đen khe rãnh. Quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được, toàn diện bị diệt chữ quyển sát niệm thôn phệ. Ầm ầm, thụ giới trên không, bị diệt chữ quyển chỉ dẫn chi lực, xé mở một vòng khe hở, hư không loạn lưu phá toái khuấy động, cả tòa Hoàng Kim Thành, chính là đến cả tòa Long Tiêu Cung, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lục Thánh nhíu mày, đột nhiên đưa tay trái ra, năm ngón tay, hướng về đỉnh đầu to lớn khe rãnh chộp tới, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một viên cự bàn tay to, nắm lấy màu đen khe rãnh, Lục Thánh khép kín năm ngón tay nắm lũng nắm đấm. Có chút kêu lên một tiếng đau đớn, giữa thiên địa, vang lên phanh một đạo tiếng nổ tung âm, Bạch Đế sắc mặt trắng bệch, mặt đối với mình diệt chữ quyển một kích toàn lực, không phải đối hám, mà là lựa chọn đều ép vào lòng bàn tay, mình nuốt vào, mà máy vòm đạo kia tê thiên liệt địa sát niệm khe rãnh. Lại liền thật bị cứng như vậy sinh sinh san bằng, cái này là đáng sợ đến bực nào lực khống chế cùng tự phủ. Lục Thánh tiến lên một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, Bạch Đế sắc mặt đột biến, lập tức thi triển xúc địa thành thốn, hai thân ảnh đồng thời biến mất. Lại đồng thời xuất hiện, để trắng triền miên kinh hãi hình tượng xuất hiện, chỉ là một bước, Lục Thánh liền đã tới xúc địa thành thốn sau trước người mình. Không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đánh ra, hắn không thể nào hiểu được, cái này là làm sao làm được, sớm dự đoán hành động của mình. Vẫn là nói, Lục Thánh tốc độ, so với mình xúc địa thành thốn càng nhanh, một quyền này, đánh vào diệt chữ quyển ngưng hóa thiếu trên ánh trăng, trắng triền miên cảm giác mình giống như là bị một vành mặt trời đánh trúng, mang theo vạn độ rực ấm, tại trong chớp mắt, liền muốn đem mình hòa tan. Tại dòng sông thời gian quan chiến thời điểm, cho dù cảm nhận được Lục Thánh cường đại, có chuẩn bị tâm lý, tại cùng Lục Thánh chân chính liều mạng giao thủ giờ khắc này, trắng triền miên vẫn như cũ bị đánh cho có chút hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng cùng vi sinh tử cảnh, rõ ràng khoảng cách bất hủ, đều kém như vậy một tia, thậm chí mình còn luyện hóa hoàn chỉnh diệt chữ quyển. Nhưng vì cái gì, mình hoàn toàn bị nghiền ép, Lục Thánh không lưu tình chút nào, đưa tay kéo một phát, lơ lửng giữa không trung kia vòng mặt trời trực tiếp rơi chìm, đem hai người nuốt không ở bên trong. Mấy vạn đạo kim quang tại thời khắc này cùng nhau bắn ra. Ninh Dịch rốt cuộc minh bạch, Thiên Thủ Sư tỷ tuyệt kỹ thành danh, từ đâu mà tới, sơn chủ tại thời khắc này biến thành một tôn nguy nga cổ Phật. Ngàn cánh tay, vạn trượng kim thân, ngồi tại mặt trời bên trong, Bạch Đế cũng dương hóa pháp tướng, hóa thành một đầu to lớn kim xí đại bằng điểu, mi tâm có một viên tinh hồng long vảy, rõ ràng là có hóa rồng chi tư, chỉ nhìn pháp tướng, vị này Đông Yêu vực chủ nhân bản mệnh yêu thân, mặc dù không kịp Bá Đô thành đại sư huynh như vậy khổng lồ, thế nhưng có thể so với một tòa đại tùy thành trì, mỗi một tấc yêu vũ đều lấp lóe dung mãn kim quang, mộc dục Phật tính, tục truyền tại hai tòa thiên hạ chưa phân Nam Bắc trước đó. Tại Nguyên Thủy con kia kim xí đại bằng điểu, chính là Phật môn xuất thân tín đồ, bị cổ Phật nâng ở lòng bàn tay, hưởng thụ đàn hương tụng kinh thơm lửa hun đúc, cho nên giới tử sơn bên trên, có, đèn lưu ly, bên trong khô đèn phục nhiên chi thần thông, nhưng hôm nay, tại Lục Thánh đại thành thuần dương kim thân trước mặt, Bạch Đế biến thành kim xí đại bằng điểu. Lại coi là thật giống như là một con non nớt lòng bàn tay chim tước. Bạch Đế chém giết kim Phật, bị ngàn cánh tay đánh, mặt trời bên trong tràn đầy kim sán máu tươi, lông vũ phá toái, hắn khi thì hóa thành nhân hình, thôi động diệt chữ quyển, thi triển ngàn loại thần thông, khi thì triển lộ yêu thân, di chuyển vạn quân thần lực, ra sức hám kích hung vũ, nhưng tại Ninh Dịch Chu Du trong mắt đến xem, mặt trời bên trong chiến đấu, từ đầu tới đuôi đều là kiến càng lay cây, cùng long hoàng đồng dạng, cho dù chấp trưởng diệt chữ quyển, Bạch Đế cũng không cách nào đánh tan thuần dương kim thân. Tại Phật Đà Thiên Thủ bao phủ thần thông phía dưới, hắn di chuyển tất cả giết pháp, đều không có một tia hiệu quả, làm người, tuyệt vọng, mặt trời xí quang bên trong, Lục Thánh chậm rãi đi vào Bạch Đế trước mặt, đưa tay trái ra, trắng triền miên toàn thân đều là máu tươi, gần như kiệt lực, giờ phút này hắn xử lấy màu đen Thiếu Nguyệt, miễn cưỡng trèo chống thân thể của mình, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt nam nhân, Lục Thánh bị xí quang bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy quang mang bên trong duỗi ra viên kia bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, giống như là bố thí, nhưng từ Lục Thánh thanh âm bên trong, Bạch Đế nghe không được một tơ một hào từ bi, thương hại, diệt chữ quyển, muốn hắn giao ra diệt chữ quyển, chính là muốn hắn giao ra thành tựu bất hủ kia sợi hy vọng. Trắng triền miên nhìn chăm chú viên kia bàn tay, thấp giọng cười, việc đã đến nước này, hắn còn có đến tuyển sao? Đông Yêu vực hoàng đế ngừng thẳng sống lưng, hai mắt nhắm lại, trong đầu nhớ lại chém giết chi tiết, bỗng nhiên một đạo linh quang hiện lên, hắn thanh âm run rẩy bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Lục Thánh, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, sinh tử chi chiến, ngay cả một phần phần thắng cũng không có, nhưng coi như, ta cũng là do cái kia lão người thọt mạnh hơn chỉ ít tại lòng bàn tay của ngươi. Lưu lại một đạo vết tích, câu nói này, để Lục Thánh giật mình, hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú mình duỗi ra viên kia bàn tay, một đạo nhạt nhẽo trắng ngấn, như một vòng tà nguyệt, lạc ấn tại vân tay bên trên, là mình bóp nát diệt chữ quyển toàn lực một chạm, dấu vết lưu lại, Bạch Đế lại lần nữa mở mắt, con người hóa thành một mảnh thuần túy tuyết trắng. Hắn yếu ớt nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền tại bảo vệ tòa này thụ giới, ngươi sợ hãi nơi này bị phá hủy. Xí quang bên trong không có trả lời, Bạch Đế nhẹ giọng cười, nhìn về phía mái vòm tòa kia huyền không đảo, vẫn là nói, ngươi tại bảo vệ cái chỗ kia, thụ giới hủy, hoàng kim thành hủy, cái chỗ kia, đều sẽ hủy đi. Lục Thánh ánh mắt phức tạp, nhìn xem trắng triền miên, hắn biết, mình không có trả lời, đối Bạch Đế mà nói, chính là lớn nhất đáp lại, đây thật ra là, không thể ngăn cản sự tình. Cũng là hắn chuyện lo lắng nhất, Bạch Đế đột nhiên phát lực, hướng về cái này vòng mặt trời va chạm mà đi, Lục Thánh trong nháy mắt lướt ngang, đi tới trắng triền miên trước mặt, một quyền đánh ra, một quyền này vốn nên trực tiếp đánh xuyên qua vị này Đông Yêu vực hoàng đế lồng ngực. Một chùm kim hồng máu tươi, bắn tung tóe mà ra, một quyền này, đánh xuyên qua một đầu to lớn kim xí đại bằng điểu. Nói là kim xí đại bằng điểu, đã có chút không thích hợp, trắng triền miên phát ra ngửa mặt lên trời thét dài, thần thái điên cuồng, cái này cảnh tượng Ninh Dịch cực kỳ quen thuộc. Tại hôi giới lần đầu gặp thời điểm, Bạch Đế chính là bộ dáng như vậy, giờ phút này càng là yêu dị, giờ phút này thi triển bản mệnh yêu thân Bạch Đế, toàn thân lông vũ, sinh trưởng ra đỏ hồng long vảy, như chim mà không phải chim, như rồng không phải long, tại trong tuyệt cảnh, đột phá cao hơn một tầng cảnh giới, cứ thế mà xô ra Lục Thánh mặt trời lĩnh vực, sau một khắc, Bạch Đế một lần nữa hóa thành nhân hình, bởi vì làm bản mệnh yêu thân biến hóa, Lục Thánh một quyền kia thoáng trách đi vị trí, Bạch Đế dốc hết toàn lực, ném ra một vòng đen nhánh u mang. Diệt chữ quyển vạn quân sát lực, bắn về phía Ninh Dịch Chu Du chỗ thụ giới điện đường. Tóc trắng đạo sĩ biến sắc, rút ra bạt tội, diệt chữ quyển sát lực, đầu tiên là một vòng dây nhỏ, tại tới gần thụ giới hòn đảo một khắc này, đột nhiên nổ bể ra đến, ngàn vạn bồng sát niệm, như yên hỏa đồng dạng, trên bầu trời thụ giới nổ tan. Chương 1247, Trần giới mộng ảo. Thương Hải tang điền, Chu Du thần sắc đột nhiên âm trầm, trắng triền miên điên rồi, thụ giới điện đường hắc ám phiến đá nếu như phá toái, hậu quả khó mà lường được. Tóc trắng đạo sĩ rút ra tiên kiếm, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàng bạc sát niệm tứ tán phá tan, quá nhanh căn bản không kịp ngăn cản. Mà tại lúc này, mặt trời bên trong Lục Thánh bỗng nhiên động, Ninh Dịch chỉ cảm thấy có đồ vật gì hiện lên tầm mắt, lòng bàn tay viên kia thời gian chi quyển châu thạch không thấy, thụ giới trên không nổ tan sát niệm điểm rơi chỗ, bỗng nhiên xuất hiện vạn đạo vân văn áo bào đen, lại bỗng nhiên biến mất. Tại thời gian dừng lại chớp mắt, Chu Du cùng Ninh Dịch chỗ có thể cảm nhận được liền là cả tòa thụ giới nặng nề run rẩy một chút. Sơn chủ một lần nữa trở lại huyền không đảo bên trên, đại bào kết thúc, tòa này thụ giới vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Quang minh điện trong đường phiến đá vẫn trấn áp vực sâu hắc ám cuối cùng một tuyến, chỉ là lòng bàn tay bóp nắm thời gian chi quyển, Lục Thánh sơn chủ giờ phút này thần sắc hơi có vẻ tiêu tụy dã rời. Để hắn chạy trốn, sơn chủ có chút tiếc nuối mở miệng nói, chỉ kém một quyển liền có thể viên mãn, thời gian dừng lại lĩnh vực không cách nào hoàn toàn ngưng trệ cùng cảnh người hành động. Lục Thánh nhất định phải một khắc không ngừng thu thập mái vòm phá toái rơi đập sát niệm, mà ném ra sát niệm, lâm vào điên bên trong Bạch Đế, vẫn duy trì ranh giới cuối cùng thanh tỉnh, hắn cũng không có tại thời gian dừng lại trong lĩnh vực. Cùng Lục Thánh chân chính bỏ mạng chém giết, Bạch Đế hoàn toàn chính xác muốn đem thụ giới nổ nát vụn. Nhưng nếu như còn có đường sống, cũng không trở thành từ bỏ trước mắt sinh cơ, lôi kéo toàn bộ Hoàng Kim Thành đến cùng nhau chôn cùng. Lục Thánh trong mắt tuy có tiếc nuối, lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ninh Dịch chú ý tới, vừa mới tại trong lúc nguy cấp, sơn chủ từ bàn tay của mình cầm lấy thời gian chi quyền, liền trực tiếp bắt đầu sử dụng, ở giữa không có một tia ngăn chặn, chướng ngại, vô cùng thông thuận, liền ngay cả thiên thư luyện hóa đều đã giảm bớt đi. Đây chính là hoàn mỹ vừa phối người lực lượng sao? Không cần kinh ngạc, thật lâu trước đó, ta liền động tới thời gian chi quyền, tại An Ninh còn không có rời đi thời điểm, Lục Thánh thấy được Ninh Dịch trong mắt rung động thật sâu. Nhu giải thích rõ nói, đây chính là ta vì sao lại ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Hắn lại nhìn phía thần sắc võng nhiên tóc trắng đạo sĩ, cười nói, ngươi mới bước vào tụ giới điện đường, phiến đá cuối hình ảnh chính là ta lưu lại. Chu Du bừng tỉnh đại ngộ, mình lần thứ nhất bước vào rối loạn thời không, thấy được người hữu tâm lưu lại chân tướng lịch sử, vị kia có ít người, không là người khác, chính là sơn chủ. Đây hết thảy đều là hồi lâu trước đó, Lục Thánh vận dụng thời gian chi quyển lực lượng, lưu lại thần tích, vị này hoàn mỹ chấp trưởng thời gian chi quyển vừa phối người, đã từng ngao du dòng sông thời gian, như thế nói đến, Sơn chủ lẽ ra thấy được đầu này Trường Hà từ đầu đến cuối cùng hết thảy bí mật. Trách không được tại thật lâu trước đó, hắn liền có thể hô ra tên của mình, bởi vì, hắn sớm đã nhìn đến giờ khắc này, trấn áp tại vực sâu hắc ám phía trên, quan sát quá khứ tương lai, cái này là bực nào oai hùng. Một bên Hắc Cận đã chấn kinh nói không ra lời, nàng đột nhiên cảm giác được, Lục Thánh nhân vật như vậy, xuất sinh ở thời đại này, là toàn bộ thời đại bi ai, nếu như thiên địa pháp tắc cho phép bất hủ xuất hiện. Như vậy hắn sớm liền trở thành cái gọi là thần linh. Tất cả ca ngợi, dùng tại Sơn chủ trên thân, đều lộ ra ảm đạm, đã mất đi sắc thái. Hiện tại, việc vặt xử lý xong, Lục Thánh thở ra một hơi thật dài tới, một trận chiến này đánh xong, chắc hẳn lại mượn Bạch Đế một cái lá gan, đầu này đại bằng điều cũng không dám lại bước vào thụ giới. Hiện tại, rốt cục có thể buông lỏng một hơi, thụ giới chiến tranh, kết thúc. Ninh Dịch nhìn chăm chú thụ giới phía dưới, vẫn không ngừng rơi xuống Long Hoàng thi thể. Hôm nay một trận chiến này, do Tiểu Vô Lượng Sơn thần chiến, muốn kịch liệt quá nhiều, kinh tâm động phách quá nhiều. Hai vị yêu tộc hoàng đế, tại Ninh Dịch lý giải bên trong, kỳ thật đã là, sánh vai thần linh, vĩ ngạn tồn tại, Bạch Đế, Long Hoàng, tại cùng đại tùy thiên hạ đối kháng bên trong, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà hết lần này tới lần khác, bọn hắn gặp Lục Thánh. Nếu như không phải tại hôm nay, nếu như không phải tại thụ giới, nếu như không phải gặp được thuần dương kim thân đại thành Sơn chủ, chấp trưởng thời gian chi quyển Long Hoàng, lại không tốt lại không địch, cũng không trở thành vẫn lạc. Đáng tiếc trên đời này, không có nếu như, chính như Trắng Triền Miên nói tới vận mệnh là một cái cực kỳ trào phúng sự tình. Sinh tử đạo quả cảnh bên trong, tối sợ hãi cái chết người, không nên nhất tử vong người, hết lần này tới lần khác chết được sớm nhất. Bốn người một lần nữa trở lại thụ giới điện đường, đại điện chỗ sâu hắc ám phiến đá. Kinh lịch lúc trước chiến đấu chấn động, đã rách nứt ra từng đạo khe hở, hẹp dài hộp đá gắt gao chấn áp vực sâu, nhưng cắm vào chỗ, đã ngưng tụ thành một đạo đen nhánh lốc xoáy, từng tia từng sợi âm khí, từ đó chảy ra, lượn lờ trong đại điện, bị âm phong phá bên trong. Ninh Dịch thình lình dùng mình một cái này âm phong tựa như có thể thổi tận xương tủy thần hải bên trong đồng dạng, làm người khắp cả người phát lạnh, nội tâm dục niệm, ngăn không được cuồn cuộn, có âm thanh trong lòng trong ao vang lên. Muốn hắn rút kiếm, muốn hắn phá hư mặt này hắc ám phiến đá, những này dục niệm không kịp bốc lên, trong một chớp mắt, liền bị chấp kiếm giả Quang Minh kiếm ý chỗ thanh diệt. Ninh Dịch thần sắc căng cứng, như lâm đại địch, nhìn về phía Chu Du tiên sinh đối với hắn nhẹ gật đầu, cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được, sâu trong nội tâm dục niệm thanh âm, cái bóng mê hoặc nhân tâm, dựa vào chính là cỗ lực lượng này, đạo tâm bất ổn, không đủ kiên nghị người, một khi bị mê hoặc, nghe theo dục niệm chỉ dẫn, từ đây liền sẽ rơi vào hắc ám. Nhưng mà để Ninh Dịch ngoài ý muốn chính là, Hắc Cận vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng lãnh đạm. Tựa hồ cũng không có một thanh âm ở trong lòng quấy phá. Càng không có một tơ một hào giãy giụa, nàng cực kỳ thuần túy. Lục Thánh lần nữa khám phá Ninh Dịch tâm tư, ánh mắt chuyển hướng Hắc Cận, ý vị thâm trường nói, theo một ý nghĩa nào đó, Thao Thiết liền là cái bóng chỗ truy tìm hoàn mỹ cá thể. Ninh Dịch vuốt ve cái cằm, hiếu kỳ hỏi, cho nên, cho dù đem nàng ném vào phiến đá phía bên kia, cũng sẽ không có cái gì. Đây là người có thể lời nói ra. Hắc Cận nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút ra tất diên, một kiếm chém chết cái thằng này. Lục Thánh trầm mặc một hồi, nói, nàng liền là bị An Ninh từ bên kia mang về. Một câu, long trời lở đất, liền ngay cả chính Hắc Cận cũng giật nảy mình. Nàng tại Long Tiêu Cung Khải Linh, Khải Linh trước ký ức quá mức dài dằng dặc, hồi tưởng lại ý nghĩa cũng không lớn, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, mình chân chính cố hương, là tại phía bên kia, lại còn có thể có vật sống. Ninh Dịch trong lúc nhất thời có chút thất thần, Sơn chủ câu nói này. Lượng tin tức có chút lớn, đã lấy được, không gian chi quyển, nói rõ người đã thấy qua nguyên, Lục Thánh nói, như vậy người liền hẳn phải biết, hắn là, tha hương người, như nào là tha hương, Lục Thánh ngữ khí có chút ảm đạm, cười nói, không ở nhân gian, tức là tha hương, trấn thủ tại cái này thụ giới 500 năm, nói đến, hắn nên cũng coi là một vị tha hương người, Sơn chủ một lần nữa trở lại phiến đá trước đó, rút ra hẹp dài hộp đá, đưa tại trước mặt mình, chậm rãi ngồi xuống, hừng hực thuần dương khí ngưng hóa thành một tôn bảo tọa. Hắn phía sau lưng nghiêm mật dựa sát tại phiến đá khe hở trước đó. Trong khoảnh khắc, cái này tập to lớn vân vân áo bào đen trên quang mang liền bị vực sâu hút đi, mặt trời hóa thành tiêu sắt, theo Sơn chủ trấn trụ vực sâu, bên trong tòa đại điện này trận trận lượn lờ âm phong, dụ phát nội tâm âm u mặt dục niệm thanh âm, cũng chậm chậm tiêu tán. Cái này 500 năm đến, Sơn chủ liền từ đầu tới cuối duy trì lấy cái tư thế này. Tịch diệt, khôi phục, tịch diệt, như thế lặp lại, cho tới giờ khắc này, Ninh Dịch mới ý thức tới. Cái gọi là nhân gian vô địch Lục Thánh Sơn chủ, nguyên lai cũng bất quá là một phàm nhân, cái gì phàm tục chi thân sánh vai thần linh, giữa trần thế hết thảy ca ngợi, tại một người tuổi thọ sắp tàn lụi một khắc này, đều lộ ra thừa lại không có ý nghĩa. Sơn chủ nhìn thẳng Ninh Dịch hai mắt, nói, Ninh Dịch, ngươi làm giấc mộng kia, là chân thật tồn tại. A Ninh cùng Nguyên Cố Hương, ngay ở chỗ này, trong mộng gốc kia to lớn cổ thụ, rễ cây phía dưới Kim Sán quốc gia, ngay ở chỗ này, Long Tiêu Cung, Hoàng Kim Thành, cây chi giới, bất thình lình, Ninh Dịch minh bạch sơn chủ trong lời nói ý tứ, bất thình lình, hắn bắt đầu lý giải hết thảy. Lơ lửng trên bầu trời đảo Huyền Hải Long Tiêu Cung, vốn cũng không phải là hai tòa thiên hạ sản phẩm, nơi này chi cho nên sẽ có 1,024 tòa thanh đồng sát trận. Sở dĩ giống như là một tòa hoàn chỉnh độc lập thế giới. Bởi vì nó vốn chính là một cái hoàn chỉnh độc lập thế giới, vốn chính là một đoạn độc lập, thoát ly trụ cột, rơi ở nhân gian cây gỗ khô, hắc ám phiến đá chỗ kết nối một bên khác, chính là mình trong mộng thế giới kia, mình trong mộng cảnh nhìn thấy, Trung Mạt Sấm nói, căn bản cũng không phải là nhằm vào Đại Tùy Thiên Hạ phát ra cảnh cáo. Là đời đời kiếp kiếp chấp kiếm giả truyền thừa ký ức. Đây là thật sự phát sinh qua chân thực lịch sử, mỗi một lần mộng cảnh tái diễn, đều là chấp kiếm giả Cố Hương, Tào Ngộ cái bóng ăn mòn tai nạn lại xuất hiện, một thế lại một thế, lấy trường sinh pháp không ngừng luân hồi A Ninh, ý đồ tìm kiếm ngăn cản tai nạn biện pháp, phòng ngừa hai tòa thiên hạ dẫm lên vết xe đổ. Ninh Dịch ánh mắt từ ngơ ngẩn, đến hoảng hốt, từ kinh ngạc, đến rung động, Lục Thánh nhìn thấy Ninh Dịch hai mắt biến hóa, biết hắn rốt cuộc để ý giải cái này không thể nói hết thảy. Rất nhiều năm trước, ở chỗ này chỗ bộc phát chiến đấu, là chúng ta một phương này thắng, mà Long Tiêu Cung rơi xuống, thì là vì trấn áp đảo Huyền Hải tổn hại hải nhãn. Sơn chủ ngữ điệu rất nhẹ mở miệng, nói, đây là đối nhân gian bảo vệ tốt nhất, Ninh Dịch nhớ kỹ rất rõ ràng, Trung Mạt Sấm nói bên trong, ngày tận thế tới một khắc này, thiên hạ tất sẽ nghênh đón nước biển chảy ngược, trận chiến ngày hôm nay, đảo Huyền Hải nước biển sẽ dần dần khô kiệt, cấp vào biển mát, phong cấm hai tòa thiên hạ vạn năm cấm chế, cũng sẽ tùy theo phá toái. Cho dù ta lấy thân bổ huyết hải nhãn, cũng không cách nào ngăn cản ngày đó đến. Lục Thánh nói những lời này thời điểm, mang theo nụ cười nhẹ nhõm, cũng không có chút nào bi thương chi sắc. Nói, cho đến lúc đó, liền muốn nhìn các ngươi, sơn chủ cũng bất bi tổn thương. Thế nhưng là Ninh Dịch lại yên lặng nắm chặt nắm đấm. Tại hắn sinh mệnh bên trong, người trọng yếu, luôn luôn gặp nhau về sau, liền vội vàng phân biệt. Mỗi một lần đều là như thế này. Ninh Dịch, ngươi là chúng ta đợi cho tới bây giờ hy vọng, sơn chủ ôn nhu nói. Có lẽ ngươi bây giờ còn không thể nào hiểu được ta nói tới. Nhưng xin tin tưởng chính ngươi, bất cứ lúc nào, làm ra tuân theo ngươi nội tâm lựa chọn. Cuối cùng, sơn chủ đại nhân duỗi ra hai tay, đem hộp đá giao phó đến Ninh Dịch trên tay, mỉm cười nói, đây là ta đáp ứng phía sau núi vị kia, muốn tìm tới đồ vật, đại thánh gia nhất định sốt ruột chờ đi. Lục Thánh chậm rãi ngẩng đầu, thì thào cười nói, thật muốn lại gặp hắn một lần a. Đáng tiếc, sơn chủ mặc dù đang cười, nhưng trong mắt nhưng lại có không cách nào che giấu cô độc. 500 năm trần giới mộng ảo, thương hải tang điền, hắn chú định lão chết ở chỗ này, Đại Tùy chí thân, tình cảm chân thành, cái nào còn có người còn sống, từ hắn rời đi Đại Tùy một khắc này, những người này, liền đều vô duyên tạm biệt, Ninh Dịch tiếp nhận hộp đá, hắn lời kế tiếp, để Lục Thánh vì đó khẽ giật mình, Ninh Dịch hít sâu một hơi, trầm giọng nói, sơn chủ, Đại Tùy thiên hạ, còn có người đang chờ ngươi, chương 1248, chém ngược vận mệnh, giải quyết xong phàm cảnh, hầu tử từng nói với Ninh Dịch, Lục Thánh là một cái không chứa tình cảm, chỉ cầu đại đạo tu sĩ, cũng nguyên nhân chính là trong lòng hào vô tạp niệm, Lục Thánh mới có thể tại 500 năm trước Đại Tùy thịnh thế quét ngang chư địch. Đánh đâu thắng đó, nhưng Ninh Dịch không cho là như vậy, một cái người vô tình, như thế nào cam nguyện hy sinh chính mình, đến trấn áp vực sâu hắc ám. Sơn chủ tu hành cho tới bây giờ cũng không phải là thái thượng vong tình chi đạo. Sở Tiêu tiền bối, còn đang chờ ngài, quả nhiên, tại Ninh Dịch nói ra Sở Tiêu hai chữ một khắc này, sơn chủ ánh mắt liền phát sinh biến hóa. Hắn hiểu rất rõ ánh mắt như vậy, là chấn kinh, đau lòng, còn hổ thẹn, hơn 500 năm, Lục Thánh thanh âm trở nên khàn khàn, nàng còn đang chờ ta à, 500 năm đến, ngồi tại cái này tối tăm không mặt trời thụ giới trong cung điện. Tất cả ký ức tựa hồ cũng phai màu, trấn áp vực sâu hắc ám về sau, hắn Lục Thánh liền không còn có thuộc tại cuộc sống của mình. Tại Thục Sơn tu hành những năm tháng ấy, tươi sống khắc xuống trong đầu, hắn lặp đi lặp lại hoài niệm lấy sư đệ Triệu Nguy, còn có Tử Sơn cái kia đâm bím tóc sừng dê đáng yêu cô nương. Trước khi chuẩn bị đi, hắn lưu lại hai cây dù kiếm, tặng cho hai người, Tế Tuyết, Hồng Trúc. Nhìn thấy Ninh Dịch trên thân Tế Tuyết một khắc này, hắn liền biết, tại trong trí nhớ, mình vị kia chưa trưởng thành sư đệ, đã tuổi đầy hạp thế, rời đi trước, thụ giới gió, thổi qua điện đường, gợi lên hắc ám phiến đá trên vụn vặt lẻ tẻ tinh hỏa. Ninh Dịch, ngồi tại trước điện cao đại nam nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mơ hồ, cười hỏi, ta còn có cơ hội, nhìn thấy nàng sao? Hoàng Kim Thành, mở rộng một tuyến, Ninh Dịch cùng Chu Du từ trong cánh cửa đi ra, cây chi giới mái vòm mặt trời chậm rãi quý vị, trải qua Lục Thánh sơn chủ cùng yêu tộc hoàng đế một trận chiến. Quang cùng ảnh cân bằng tựa hồ bị đánh vỡ, mảng lớn hoàng kim cành lá, bắt đầu điêu tàn, trên mặt đất quầng sáng, cũng theo đó dần dần khô héo. Kể từ hôm nay, ngươi liền coi như là cái này Long Tiêu Cung chủ nhân. Chu Du nhìn về phía Ninh Dịch, ôn hòa vỗ vỗ cái sau bả vai, tiên sinh, đừng trêu chọc ta, bây giờ ta, nơi nào có tư cách tự xưng Long Cung chủ nhân, chẳng qua là chìa khóa đảm bảo người thôi. Ninh Dịch thần sắc phức tạp, thở dài một tiếng, người khác có lẽ sẽ cho rằng, mình đạt được an ninh quà tặng, đã là cái này Long Cung hoàn toàn xứng đáng người sở hữu. Nhưng Ninh Dịch trong lòng rất rõ ràng, mình còn kém xa lắm, tòa này gánh chịu trấn thế sứ mệnh tòa cổ thành này. Chân chính thức tỉnh, chính là hai tòa thiên hạ hoàn toàn xứng đáng thứ nhất sát khí. Ngày xưa vân vực bá đô thành, liền mơ hồ có thể nhìn ra Long Tiêu Cung cái bóng. Long Tiêu Cung bên ngoài hai tôn cổ thần, còn có cái này 1,024 tòa trận văn. Mình ngay cả phương pháp đều không có thăm dò rõ ràng. Tại mình tích lũy đủ thần tính, tỉnh lại Long Tiêu Cung trước đó, hắn tính không được chủ nhân chân chính, mà để Ninh Dịch lo lắng là, tòa này Long Cung, kể từ hôm nay, liền đem từng chút, dần dần mất đi đối đảo huyền hải áp chế, cho dù thân ở Hoàng Kim Thành bên trong, cũng có thể cảm nhận được, thần lực, thiếu thốn, chỉ là dưới mắt, không lo được nhiều như vậy. Ninh Dịch nhẹ nhàng nén mi tâm, lấy không gian chi quyển lực lượng, ở trước cửa dẫn gọi ra một cái rời đi Long Cung môn hộ. Ninh Dịch nhìn về phía tóc trắng đạo sĩ, tiên sinh, bên ngoài, liền là Đại Tùy Thanh Bạch Thành. Chu Du nghe vậy về sau giật mình, hắn lấy ra viên kia trái cây, đặt ở trước môi, chậm rãi cắn xuống, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Long Cung xuất thế, thiên hạ chấn động, chỗ có đủ loại, đều bởi vì mình mà lên. Bây giờ, hắn rốt cục hái được Hoàng Kim Thành sinh tử đạo quả. Là thời điểm trở lại Đại Tùy thiên hạ, giải quyết xong kia đoạn trần duyên, để tất cả tiếc nuối, tại hôm nay vẽ lên dấu chấm tròn. Thanh Bạch Thành, mưa rào xối xả, sấm sét vang dội, lôi đình chớp tắt ở giữa, không trung tầng mây, đứng thẳng mấy đạo mơ hồ hàm hồ cao lớn thân ảnh. Cơ hồ cả tòa Đại Tùy thiên hạ niết bàn cảnh cường giả, đều đi tới Tây Lĩnh, treo ở trong Lôi Vân Điệu phủ lão điện chủ, ánh mắt âm trầm, hỏi, bao lâu, Ninh Dịch, Chu Du còn chưa có đi ra. Lão điện tay phải bên trong cầm một thanh đen nhánh cổ binh. Xem ra, hắn là chuẩn bị xâm nhập Thanh Bạch Thành kỳ điểm rồi. Tử Tuyền Tử trầm giọng khuyên can, nói, tưởng lão, đợi thêm một chút, cũng không kém như thế một chút thời gian. Tưởng Vương nhìn về phía một bên khác, Thục Sơn Thiên Thủ cũng đã tới Tây Lĩnh, từ đầu đến cuối đều giữ yên lặng, xem ra còn có thể bảo trì bình thản. Thế là hắn cũng đè xuống trong lòng khô niệm, lão điện chủ cũng không biết, Thiên Thủ cùng Bùi Linh Tố ở giữa thông qua một viên đưa tin lệnh. Thời khắc duy trì liên lạc, liên quan tới đảo Huyền Hải Long Cung phát sinh sự tình, Thiên Thủ có thể trước tiên biết được, cho nên cho đến giờ phút này, vẫn bình tĩnh. Tử Tuyền Tử thì là bất an ngẩng đầu, này tòa đỉnh núi bên trên, ép khắp màu đen kiếp vân, lúc nào cũng có thể có lôi kiếp đánh xuống, mà những này kiếp lực, cũng không phải là nhằm vào ở đây những này niết bàn, mà là một cái, tay trói gà không chặt tiểu nữ hài. Thanh Bạch Thành đỉnh núi màu đỏ Chu Tước, triển khai to lớn hai cánh, đem Chu Vũ Thủy bao phủ tại ngực mình, nó nghịch bàng bạc mưa to, không ngừng hướng về mái vòm thét dài, phát ra phẫn nộ cảnh cáo, chỉ là thiên kiếp, các ngươi biết ta chủ nhân là ai chăng? Chu Du rời đi Đại Tùy trước đó, lấy đại đạo chi lực, bảo vệ nữ hài tính mệnh, mà chiêu này, thì là không vâng lời thiên đạo, ôm nữ hài to lớn Chu Tước, gào thét, gần như điên cuồng, lại làm cho người cảm thấy buồn cười, mà lại đáng thương, thiên đạo vô tình, chết sống có số. Thiên kiếp như thế nào lại quan tâm phàm tục chi ngôn. Nữ hài khí tức đã chỉ còn lại sau cùng di lưu một tuyến. Chu Vũ Thủy chậm rãi mở hai mắt ra, nàng vuốt ve hồng tước bị Vũ Thủy ướt nhẹp sau tinh tế tỉ mỉ lông vũ. Phun ra một hơi thật dài đến, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Cứ như vậy đi, nhân sinh đến tận đây, đã không có gì tiếc nuối. Oanh, mái vòm phía trên, một đạo sét theo tiếng mà xuống, Thanh Bạch Thành, bị lôi quang phủ lên thành vạn dạng ban ngày. Liền tại lúc này, một cánh cửa tại quang minh bên trong bị người đẩy ra. Chu Du một bước liền đi tới đỉnh núi, đẩy cửa rút kiếm tư thế một mạch mà thành, tóc trắng đạo sĩ treo ở Chu Tước cùng nữ hài phía trên, rút ra bên hông trường kiếm, cái kia thanh đạo tông lâu chấn trong các, ngay cả vận mệnh cũng có thể chém ngược cổ tiên kiếm. Bạt tội, mái vòm lôi quang cuồn cuộn thành biển, trong khoảnh khắc, phá thành mảnh nhỏ, có một nói hẹp dài kiếm khí, đâm rách mây xanh, xa xôi mấy chục dặm đều có thể trông thấy tinh tế hình kiếm. Tựa như là một tòa nguy nga kéo dài dài nhỏ sơn phong. Từ mặt đất phía trên phồng lên, cái này mái vòm cao bao nhiêu, kiếm khí liền cao bao nhiêu. Đại Tùy thiên hạ, yên lặng nhiều năm, hôm nay, đạo tông Chu Du, bước vào sinh tử đạo quả cảnh, tam thanh các hai vị thủ các người, xa xa treo lên thân hình, trên bầu trời đạo tông, nhìn chăm chú lên đạo kia huyến kiếm nát khí, bạt tội trở về đạo tông trong 10 năm, mấy đại đạo trận, hao phí vô số tâm huyết, đều không có nghiên cứu ra thanh này cổ tiên kiếm chân chính phương pháp sử dụng. Niết bàn cảnh người tu hành, có thể lấy tâm huyết của mình thọ nguyên, làm đại giá, ngắn ngủi khống chế tiên kiếm. Hai vị lão nhân liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong phức tạp cùng nghĩ lại. Nếu là bạt tội, từ đầu đến cuối khóa tại Tam Thanh Các bên trong, chỉ sợ tiếp qua 100 năm, cũng sẽ không có hôm nay như vậy chói lọi sáng chói thời gian. Thanh Bạch Thành trên không, tất cả niết bàn cảnh, đều tránh lui ba thước, vô cùng có ăn ý vây quanh ở Kiếp Vân bên ngoài. Bọn hắn trầm mặc thưởng thức một kiếm này, bao lâu không nhìn thấy như vậy mỹ lệ hình tượng rồi. Đại tùy thiên hạ, bao lâu không có, sinh tử đạo quả cảnh, người tu hành xuất thủ qua rồi. Thiên Đô Thái Tông Hoàng đế, chưa hề ở trước mặt người đời triển lộ chân thực thủ đoạn. Cho dù là Thiên Đô cùng Bùi Mân trận chiến kia, cũng không để bất kỳ người nào mắt thấy quá trình. Linh Sơn Hư Vân Đại Sư, càng là bế quan tọa hóa, chỉ để lại một mảnh vũ hóa quang minh, sinh tử đạo quả, so với bất hủ, duy nhất khác biệt, liền là cái này được chứng thực có thể đến thần thoại. Nhưng lại chưa bao giờ ở thời đại này từng chiếm được chân chính tỉ mỉ xác thực ghi chép. Đối niết bàn cảnh mỗi một vị người tu hành mà nói, sinh tử đạo quả cảnh giới, vô cùng chân thực, lại cực kỳ mờ mịt, tựa như là một trận ảo mộng, để vô số lão quái vật, ảo mộng trở thành sự thật chỉ là một cái du lịch trần gian. Chưa kịp 50 người trẻ tuổi, ca, Chu Vũ Thủy kinh ngạc nhìn về phía trước mắt tóc trắng thân ảnh. Tầm mắt của nàng đã mơ hồ, dù là cố gắng đem con mắt trợn đến lớn nhất, trong tầm mắt cũng chỉ có một đoàn mơ hồ quang ảnh. Nhưng nàng biết, ca ca không có lừa gạt mình, ca ca trở về, thời gian tựa hồ đọng lại, từ trời rơi xuống mỗi một quả hạt mưa, đều lơ lửng tại trên đỉnh núi, Chu Du chỉ là một kiếm, liền đánh tan cái này khắp thiên lôi kiếp, ép xe ân âm mây, tiêu tán theo, hắn thu hồi bạt tội, chậm rãi quay người, đi vào nữ hài trước mặt, một cái tay nắm chặt kia băng lãnh tay nhỏ, một cái tay khác, thì là thay Chu Vũ Thủy lau ướt át hai gò má. Nữ hài gạt ra một cái nụ cười, kiệt lực duỗi ra hai tay, ôm lấy tóc trắng đạo sĩ. Nàng hít một hơi thật sâu, ngô, hương vị rất dễ chịu, có một cỗ trái cây nhàn nhạt mùi thơm ngát, một cỗ dã rời xông lên đầu, nữ hài còn muốn nói gì, nhưng đã không có càng nhiều khí lực đầu đặt tại ca ca đầu vai. Rõ ràng rất là bình ổn, nhưng toàn bộ thế giới lại bắt đầu xoay tròn. Chu Vũ Thủy, một đạo thanh tịnh thanh âm, trên bầu trời Thanh Bạch Thành vang lên, chữ chữ rõ ràng, không cho phép chết. Chu Du ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú lên mái vòm, ánh mắt của hắn xuyên qua tầng mây, nhìn phía chỗ cao nhất hư vô. Hắn cùng chí cao hư vô pháp tắc đối mặt, sau đó nói ra quy tắc của mình, Chu Vũ Thủy, không cho phép chết, đạo tổ chân lý, ngôn xuất pháp tùy, ông, một tiếng, cả tòa Thanh Bạch Thành đỉnh núi, gần như sắp muốn nổ tung, giữa hư không, trong chớp mắt lướt đi số nghìn đạo vạn đạo chí đạo chân lý kim tuyến. Người phàm tục, không có thể xuyên tạc sinh tử đại đạo, nhưng hôm nay, mở miệng người, chính là một vị chấp trưởng, đạo tổ sấm nói, so sánh thần linh sinh tử cảnh người tu hành, vô luận từ đâu trồng ý nghĩa đến xem. Chu Du đều thoát ly phàm tục chi thân, hắn muốn người chết, thiên không cho phép sống, hắn muốn người sống, thiên không cho phép chết, bởi vì chính mình hai thế trần duyên lại xây, dẫn đến thượng thiên lấy đi những cái kia thọ nguyên, những cái kia vốn nên thuộc về Chu Vũ Thủy thọ nguyên. Một năm một tháng một ngày, một canh giờ, đều không cho phép lấy đi, ngàn vạn kim tuyến, quấn quanh kéo căng tại tóc trắng đạo sĩ đầu ngón tay. Hắn nhẹ nhàng tại nữ hài ngạch thủ trước đó bôi qua, một sợi mắt thường không thể gặp vận mệnh dây dài, như vậy bị một chảm mà đứt. Cái này sáu cái chữ, cái này khe khẽ chém một cái, Chu Du chặt đứt nhân gian trần duyên bên trong, sau cùng một đoạn lo lắng, chương 1249, Chu Nhan tóc trắng, tế tuyết hồng trúc, cái này khe khẽ chém một cái về sau, nữ hài sắp chôn vùi khí tức, vậy mà lơ lửng tại cuối cùng một tuyến, từ thời khắc hấp hối, bị chậm rãi kéo về nhân gian, thần tích, chân chính thần tích, là cái này, sinh tử đạo quả sao, địa phủ lão điện chủ thần tình phức tạp, nhìn chăm chú đỉnh núi tóc trắng thân ảnh, sinh tử đạo quả. Nhất niệm khô khốc, Thanh Bạch Thành núi hoang, lúc đầu bị phong tuyết bao trùm cây gỗ khô, tại thời khắc này, vậy mà sinh ra nụ hoa, sau đó nở rộ tiên diễm đóa hoa, trời đông giá rét chi quý, hồi xuân mặt đất, Ninh Dịch yên lặng đứng tại đỉnh núi, nhìn xem cái này vạn vật sinh linh, cô quạnh khôi phục một màn, ban đầu ở Linh Sơn, Hư Vân đại sư chỗ bế quan ngoài cửa thạch thất, cũng là như vậy phong cảnh, lấy xuống sinh tử đạo quả, nhưng cùng thiên đạo chống lại, Chu Du ôm lấy nữ hài, đứng người lên, nhìn về phía Ninh Dịch, nói khẽ: Bùi cô nương bệnh, giao cho ta, chờ xử lý xong đạo tông sự tình, liền đến Thục Sơn. Ninh Dịch khẽ giật mình, nhà đầu bây giờ bị vây ở phía sau núi, liền là bởi vì thiên đạo áp chế, nếu như Chu Du tiên sinh xuất thủ, như vậy nàng liền có thể rời đi phía sau núi, gặp lại ngoại giới quang minh. Ninh Dịch chợt ôm quyền, thật sâu vái chào lễ, trầm giọng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tóc trắng đạo sĩ ôn hòa cười cười, hắn ôm Chu Vũ Thủy, xoay người ngồi tại hồng tước trên lưng, một tiếng tước minh, hồng tước phóng lên tận trời. Hắn Chu Du hôm nay thành tựu sinh tử chi cảnh, lấy đạo tổ sấm nói cứu đời thứ hai thân muội muội, kế tiếp chính là muốn đi trước đạo tông xử lý qua hướng việc vặt, cho đạo tông một cái công đạo, cũng cho mình một cái công đạo. Tóc trắng đạo sĩ lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía ẩn vào hư không bên trong từng vị đại tùy niết bàn cường giả. Tu hành đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật, đến nơi đây, hiển nhiên, bọn hắn có lời muốn nói, chí đạo chân lý mở ra cánh cửa kia hộ về sau. Đến cùng là cái gì? Hai tòa thiên hạ chấn động, lại là vì cái gì? Chu Du thành khẩn nói, chư vị tiền bối, có nhiều mạo phạm, còn xin chờ một chút, chờ ta đi đầu xử lý việc vặt, lại đi trao đổi, lão điện chủ cái thứ nhất mở miệng. Chu Du, Tưởng Vương cười nói, ta thay điện hạ, hướng ngài biểu thị chúc mừng, giờ này khắc này, địa phủ lão điện chủ thái độ, liền là hồng phất sông thái độ, mà Tưởng điện chủ dạng này đỉnh cấp người nói chuyện, tại lúc này đều dùng tôn xưng, ngài, có thể thấy được, thiên đô đối vị này tân tấn sinh tử cảnh tôn kính. Từng vị niết bàn thánh nhân, nghe vậy về sau, đều là trên không trung là hồng tước cùng tóc trắng đạo sĩ để mở con đường. Đồng thời đưa ra bản thân chúc mừng, Tử Tuyền Tử cáo già, cười tủm tỉm tới một câu, chúc mừng tuần thiên tôn phá cảnh, theo đạo tông quy củ, lấy phàm tục chi thân so sánh thần linh đại tu hành giả. Có thể lấy được, thiên tôn, danh xưng, 2000 năm trước vị kia thái ất thiên tôn, liền là một ví dụ, lần này Chu Du phá cảnh, thành công lấy xuống sinh tử đạo quả, sợ rằng sẽ hoàn toàn phá vỡ đạo tông lúc trước thái độ. Cái gì quy củ, cái gì luật pháp, đều không trọng yếu, cái gọi là quy củ, chính là vì cường giả mà thành. Chu Du lúc trước lấy đi bạt tội sự tình, tam thanh các không những sẽ không giáng tội, ngược lại sẽ tưởng thưởng trọng hậu, cổ tiên kiếm cùng hắn lẫn nhau thành tựu, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ đến xem, có thể thành cứ như vậy một vị lần đầu tiên sinh tử cảnh. Đây là một cọc đại công đức, coi như Chu Du phải trả về bạt tội, chỉ sợ đạo tông cũng sẽ không lại muốn. Tiên kiếm lưu tại trong các, chờ chính là có thể ngự nó phong mang vị chủ nhân kia. Nói tóm lại, trước kêu lên một câu, tuần thiên tôn, chuẩn không có sai, có Tử Tuyền Tử mở miệng phía trước, cái khác thánh sơn lão quái vật, cũng đều mở miệng một tiếng tuần thiên tôn kêu lên, tuần thiên tôn nếu là làm xong đạo tông việc vặt, không ngại đến Khương Sơn ngồi xuống, tuần thiên tôn, hồng tước nghe được những danh xưng này, cười đến không ngậm miệng được, nhịn không được phát ra quái khiếu, a thông suốt thông suốt thông suốt, nơi này lão quái vật nhóm, chỗ thánh sơn, còn có cái nào tòa mộ lăng, không lọt vào mình ma chảo tai họa. Ngay tại vừa rồi, nó còn lo lắng thụ sợ, nhiều như vậy niết bàn lão quái vật tập hợp một chỗ. Không phải là vì tới mình, vạn nhất thù mới hận cũ cùng tính một lượt, nhưng làm sao bây giờ? Có câu nói là phong thủy luân chuyển, thật không nghĩ đến, này phong thủy xoay chuyển nhanh như vậy. Bây giờ những này niết bàn đại nhân vật, mặt mày hớn hở, mở miệng một tiếng tuần thiên tôn, làm cho kia là một cái vô cùng thân thiết. Không hổ là chủ nhân a, đoán chừng thánh sơn mộ lăng những cái kia nợ cũ, hôm nay liền tan thành mây khói. Hồng tước cười đến nháy mắt ra hiệu. Nói trở lại, sau này mình đi theo chủ nhân hào hào tu hành, tiếp qua cái mấy trăm năm, có phải hay không có trở thành, tước thiên tôn, khả năng, đại tùy có sinh tử cảnh xuất thế, lần này trang diện, cũng là nằm trong dự liệu. Chu Du trong lòng thở dài một tiếng, tuy là không thích phiền phức, nhưng vẫn từng cái khấu đầu, cảm ơn hảo ý, cuối cùng lái hồng tước, hướng về phương xa đạo tông đỉnh núi, vội vàng cướp đi mà đi, thiên thủ rơi vào thanh bạch thành đỉnh núi, sư tỷ, Ninh Dịch nhẹ nhẹ thở hắt ra, đi vào sư tỷ bên cạnh. Lấy đầu ngón tay móc ra môn hộ, vội vàng nói, vừa đi vừa nói, hắn cũng không muốn đối mặt Chu Du tiên sinh lúc trước tình huống. Mình cũng là bước vào Long Tiêu cung người chứng kiến, nếu là không nhanh một chút chạy đi, chỉ sợ cũng muốn bị Khương Sơn sơn chủ, lão điện chủ bọn hắn vây quanh, không gian chi quyển, xa xa khóa chặt Thục Sơn, Ninh Dịch bây giờ đối thiên thư chấp trưởng lực mạnh hơn. Đã có thể xa xôi một cảnh khoảng cách, trực tiếp chính xác khóa chặt một tòa cụ thể đỉnh núi. Đi vào Thục Sơn, Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra. Thanh bạch thành những cái kia lão tiền bối nhóm, hẳn là không nghĩ đến mình trượt đến nhanh như vậy a. Toàn thân nhẹ nhõm về sau, Ninh Dịch cười quay đầu, sư tỷ, kỳ thật ngươi không cần thiết tới. Sư tỷ bước ra môn hộ, tay trái tay phải mang theo thiếu niên thiếu nữ, tập trung nhìn vào, nguyên lai là Cốc Tiểu Vũ cùng Huyền Kính. Sư thúc, Cốc Tiểu Vũ cười hì hì nôn cái đầu lưỡi, nói, ngươi để cho ta xéo đi, ta sao có thể yên tâm. Sau khi xuống núi, lập tức liền truyền âm cho sư phụ, ngươi tại Long Cung sự tình, ta đều biết. Thiên thủ uể oải buông xuống hai cái tiểu gia hỏa, lấy ra đưa tin lệnh, nhẹ nhàng lung lay, cười nói, nhà đầu tại hậu sơn bên trong, một năm một mười đều đưa tin cho ta, chỉ là, năm năm, người tại thiên thần sơn vừa bế quan liền là năm năm. Sinh tử chưa biết, thiên thủ ôn nhu duỗi ra một cái tay, vỗ vỗ Ninh Dịch đầu, nói, nếu như nhà đầu có thể rời đi phía sau núi, cũng nhất định sẽ tại thanh bạch thành chờ. Không tại sao, liền chỉ là vì đơn thuần gặp một lần, Ninh Dịch nhìn về phía sư tỷ. Lại dương mắt nhìn hướng cái này trước mắt phiêu diêu phong tuyết Thục Sơn. Đầy trời tuyết lớn, mặc dù đóng băng rét lạnh, nhưng trong lòng có một dòng nước ấm róc rách mà qua. Sư tỷ, sư huynh, tiểu sư điệt, Thục Sơn cùng mình, đã có không thể dứt bỏ ràng buộc. Hắn bỗng nhiên lý giải, sơn chủ tại thụ giới trong điện đường thật dài kia thở dài. Rời đi Thục Sơn, khô tọa thụ giới, cho dù có đại khí phách, cũng tiếp nhận lớn cô độc, Ninh Dịch hít sâu một hơi, nói, sư tỷ, ta muốn mời Sở Tiêu tiền bối rời núi. Thiên Thủ khẽ giật mình, Tử Sơn bây giờ bị phong tuyết bao phủ, Sở Tiêu tiền bối bế quan, ngay tại thời khắc quan trọng nhất, nàng nhíu mày, nói, chúng ta tùy tiện tiến đến, sợ rằng sẽ quấy rầy phá cảnh. Ninh Dịch nghe vậy về sau, lâm vào trầm tư, hắn bỗng nhiên nói, Sở Tiêu tiền bối, bế quan phá cảnh thời gian, có phải hay không quá lâu một chút, đại nạn sắp tới, bế quan tu hành, được hay không được, cũng bất quá là cuối cùng một kết quả, hoặc là, thiên kiếp rơi xuống, thân tử đạo tiêu, hoặc là, thành công phá cảnh, phá trước rồi lập, lúc trước Thiên Đô thành Thái Tông, đối mặt thiên kiếp, cũng bất quá dùng mấy tháng bế quan, liền thành công sống ra cái thứ hai đại nạn, Tử Sơn Sơn Chủ, đã bế quan 6 năm có thừa. Ninh Dịch vội vàng lại lần nữa thôi động không gian chi quyển, ấn mở một cánh cửa, đồng thời trịnh trọng dặn dò, sư tỷ, người đến hậu sơn nhìn xem nha đầu, đừng cho nàng vận dụng, chàng hạt, đại tùy thiên hạ, thần bí nhất thánh sơn, chính là Tử Sơn, các đời Tử Sơn truyền thừa, đơn mạch tương nhận, một người tức là một tòa thánh sơn, tu hành nghiên cứu chi thuật, chính là xúc phạm thiên đạo cấm kỵ sinh tử chi thuật. Tử Sơn chỗ nghiên cứu sinh tử chi thuật, cùng sinh tử đạo quả cảnh có khả năng thi triển thần thông nhưng không giống nhau lắm. Tức liền trở thành sinh tử đạo quả, vẫn như cũ có tự thân tuổi thọ đại nạn. Thái Tông Hoàng đế cũng tốt, Long Hoàng Bạch đế cũng tốt, hay là năm đó Thái Ất cứu khổ thiên tôn, những này tiếp cận bất hủ nhân vật, có lẽ có thể đỡ bình một người mệnh số, lại không cách nào nghịch chuyển tự thân sinh tử. Cường đại như Thái Ất thiên tôn, chung quy là chết tại 800 năm đại nạn mệnh kiếp chung. Mà Tử Sơn nghiên cứu thì là đúng nghĩa, khôi phục pháp, để người chết hồi sinh, để người sống vĩnh trú. Nói cách khác, liền là so đạo tông Phật môn còn hoàn mỹ hơn trường sinh thuật. Keng keng keng keng, phong tuyết như đao, đâm vào thanh mang lượn lờ trong lĩnh vực, lưỡi đao phá toái, một bộ áo đen, đi vào Tử Sơn sơn môn trước đó, Ninh Dịch độc thân đi tới Tử Sơn, lần trước hắn cùng Sở Tiêu tiền bối gặp mặt, là tại 6 năm trước, khi đó mình sắp khởi hành đi hướng yêu tộc thiên hà. Sở Tiêu tiền bối cho mình tính một quẻ, hắn còn nhớ rõ, lúc ấy Sở Tiêu khí tức đã là 10 phần yếu ớt, nhìn lúc nào cũng có thể dập tắt, mình cáo chi Lục Thánh Sơn chủ vẫn còn sống tin tức về sau. Tiền bối mới chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Có thể cùng mệnh cướp chém giết 6 năm, đã là rất không dễ dàng. Những năm gần đây, Thục Sơn bảo hộ lấy Tử Sơn, không cho ngoại nhân nhập bên trong, cũng nhờ vào thiên hạ Thái Bình, Tử Sơn phương viên lâu dài yên tĩnh, chỉ có phong tuyết lượn lờ. Tiền bối, Ninh Dịch nhẹ nhàng lấy thần niệm truyền thanh âm, hắn không có mạo muội đạp vào sơn môn, lại hướng bên trong, liền là Sở Tiêu Sơn chủ trưởng khống phong tuyết nguyên. Năm đó liền là như thế này, có một sợi phong tuyết quấn quanh, vì chính mình đưa tới tâm niệm, mà lần này mặc cho Ninh Dịch như thế nào la lên. Trong núi cũng bị mất đáp lại, Ninh Dịch ngắm nghía mái vòm bao phủ tuyết lớn, cả tòa Tử Sơn, tựa hồ cũng đã mất đi sinh cơ, phong tuyết nguyên vẫn tại vận chuyển, điều này nói rõ có người cung cấp lấy thần tính, thế nhưng là, vì sao không nhìn thấy mệnh cướp hạ xuống vết tích? Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn không để ý tới quá nhiều, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng tại trước mặt xẹt qua một đường vết rách, mở ra phong tuyết nguyên một vùng không gian, bước vào trong đó, phù phù, một tiếng, Ninh Dịch ngã ngồi trên mặt đất, đập vào mi mắt, đầy trời sương cỏ tại rộng lớn bên trong vùng bình nguyên xoay tròn bay lượn. Một màn này rất là kinh diễm, nhưng mà xương trắng thế giới trung tâm thì có một nói cực kỳ chói mắt nhỏ gầy hồng sam. Khô tọa tại bia đá một bên, đầu lâu buông xuống, tóc trắng thác nước tán, phong tuyết gào thét, Tử Sơn Sơn chủ Sở Tiêu, gì tìm lấy cái tư thế này, tịch diệt đã lâu, hồng sam phiêu diêu, giống như là một đóa lúc nào cũng có thể bị gió thổi tán hoa hồng. Nhẹ chỉ còn lại một đoàn sợi thô, bia đá bên cạnh xương trên đồng cỏ, nghiêng cắm một thanh trống da dù đỏ. Nan dù trên có khắc một hàng chữ nhỏ, Hồng Trúc, Lục Thánh Tạng, chương 1250, thần tích, sư tỷ, Thục Sơn bị phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.